ma sĩ, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, ma linh, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, ma vương, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, đại ma vương, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, ma quân, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, đại ma quân, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, ma chủ, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn, ma đế, giai đoạn trước, hậu kỳ, đại viên mãn. Này đó đẳng cấp vừa lúc đối ứng nhân tiên cảnh, tiên cảnh, tiên quân cảnh, thượng tiên cảnh, thần quân cảnh, thần vương cảnh, thần đế cảnh, hòa thượng thần cảnh. Nếu như ấn Hiên Viên Thiên Âm lúc này thượng tiên cảnh thực lực, dường như vừa lúc đối ứng bọn họ đại ma vương cảnh, đương nhiên. Hiên Viên Thiên Âm đích thực chiến thực lực lại là muốn lại nhảy một cấp bậc, như là dựa theo nàng có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, có lẽ nàng thực lực chân thật hẳn là tính ở ma quân cảnh. Cho nên, một ma vương đại viên mãn cảnh thành chủ, Hiên Viên Thiên Âm còn không thế nào để vào mắt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trầm mặc không nói, những thứ ấy thành chủ thân người của vệ đội cho rằng nàng là sợ, lập tức lại lần nữa trương cuồng. Ánh mắt không thèm lại dẫn một tia kinh sợ thần sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vừa nhấc hàm dưới đạo, nữ nhân, chúng ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như chọc giận Thanh Huyền thành chủ, đừng nói là ngươi. Các ngươi ở đây tất cả mọi người được tử. Ha ha. Sẽ ở đó nhân tiếng nói vừa dứt, trầm mặc không nói Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên khinh cười ra tiếng, hẹp dài hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua một nhóm người này, sau đó chuyển hướng kia bị chính mình đạp bay đến bây giờ cũng còn không bỏ dậy đội thân vệ đội trưởng, nhẹ giọng nói, phải không? Vậy ta đảo là muốn nhìn nhìn, các ngươi thành chủ có thể làm cho ta thế nào tử? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tại chỗ tan biến, đương nàng xuất hiện lần nữa lúc, lại là một tay nắm thật chặt đội trưởng kia cổ, một phen đưa hắn tự trên mặt đất cấp để khởi lai. Các ngươi nói một chút, của các ngươi thành chủ hội thế nào nhượng ta chết? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, sau đó tay phải hơi dùng một lát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nguyên bản ở trong tay nàng ngạo nghệ đại hán lập tức hai mắt máy động, sau đó toàn bộ đầu liền vô lực thủy xuống. Thế nhưng giống như vậy, Hiên Viên Thiên Âm một tay bóp nát đại hán kia hầu cốt, sau đó giống như ném rác bàn, thình thịch một tiếng tương đại hán thi thể cấp ném đến đó đàn đội thân vệ dưới chân, nhíu mày hỏi. Nàng giết đội trưởng. Nhìn thấy nhóm người mình bên chân đã đứt hơi đội thân vệ đội trưởng, đám người kia triệt để sợ luôn cuống. Ngươi cư nhiên giết đội trưởng. Thành chủ sẽ không bỏ qua của các ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm từng bước một hướng phía bọn họ đi tới, mọi người lập tức kinh hoàng lui về phía sau. Lúc này bọn họ nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, giống như cùng nhìn một cái gì đáng sợ ma quỷ bản. Biệt. Đừng tới đây kinh hoàng mọi người từng bước một lui về phía sau. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là liền một câu nói cũng không nói, chỉ là thần sắc lãnh đạm hướng phía bọn họ đi đến. Đại khái đám người kia thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ chẳng qua là đến Lưu Quang thôn thu cung phụng mà thôi, thế nào này Lưu Quang trong thôn lại còn có như thế nhất tôn nữ sát thần ở tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm hung tàn thủ đoạn cấp sợ đến không nhẹ. Bọn họ một bên lui, một đôi tròng mắt lại là ở xung quanh nhìn, muốn tìm hảo tuyến đường chạy ra thôn này tử. Đừng tới đây. Kinh hoàng trong đám người đột nhiên bỗng nhiên thoát ra nhất đạo thân ảnh. Sau đó liền nghe Ngọc Nhi một tiếng kêu sợ hãi thành, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tay phải lại tử tử tún Ngọc Nhi che ở trước người của mình. Hắn cư nhiên thừa dịp mọi người đều kinh sợ ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất thủ không đương chung, đem bên cạnh Ngọc Nhi cấp chộp vào rảnh tay chung. Vung nàng ra. Nhìn thấy Ngọc Nhi bị nắm, Linh Lung sắc mặt lập tức xanh đen xuống, một đôi phượng con ngươi trùng làm quang ẩn ẩn có phá ra dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, ánh mắt âm u nhìn về phía kia bắt được Ngọc Nhi nam nhân, trầm giọng nói, thả nàng. Ngươi trước phóng chúng ta ly khai, bằng không ta liền giết nàng. Nam nhân kinh hoàng lắc lắc đầu, cầm trong tay Ngọc Nhi lại lần nữa căng thẳng, uy hiếp nói. Ngươi thả nàng, ta nhượng các ngươi ly khai. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn lướt qua kia nam nhân chăm chú khắp Ngọc Nhi cổ tay, nàng không chút nghi ngờ nếu như nam nhân này dùng một lát lực, Ngọc Nhi rất có thể liền sẽ bị hắn bóp nát hầu cốt. Đáng chết. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, nàng trái lại quên mất bọn người kia các hội chó cùng dứt dậu bắt Ngọc Nhi. Bây giờ Ngọc Nhi ở trong tay bọn họ, muốn ngạnh cướp tuyệt đối là không thể nào, nếu là mình khẽ động, bọn họ rất có thể đến cái cá chết lưới rách. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc không? Kia nam nhân dường như có con tin ở tay, lá gan cũng tráng không ít, suy cười một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, nếu chúng ta phòng cái tiểu nha đầu này, liền thật không có đường sống. Cầm trong tay Ngọc Nhi để ra, lạnh lùng nói, đô tránh ra cho ta, bằng không ta lập tức bóp chết nàng. Nhìn thấy Ngọc Nhi một sợ khuôn mặt nhỏ nhắn, Hiên Viên Thiên Âm hơi hướng lui về phía sau mấy bước, trong cơ thể linh lực lại ở trong tối tắt đèn chuyển cảnh động, tựa hồ là muốn sử dụng linh lực, tương đám người kia dùng định thân chú quy định săn ở. Mặc dù linh lực bị chế trụ, bất quá Hiên Viên Thiên Âm bây giờ vẫn có thể sử ra một hai. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm nghĩ muốn động thủ lúc, không tưởng được sự tình lại là xảy ra. Tạp thoái, các ngươi đồ đáng chết. Vẫn sắc mặt xanh đen linh lung trên người đột nhiên bộc phát ra một bó chói mắt lam quang, chỉ thấy chân của hắn đế đột nhiên xuất hiện một thần bí màu lam đồ đằng, sau đó ầm một tiếng, cột nước phóng lên cao, kia cột nước như rít gào con rồng khổng lồ bản, thẳng tắp hướng về phía đám kia đội thân vệ mánh vọt tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hiên Viên Thiên Âm đã ở cả kinh sau, dưới chân chợt lóe, nhanh lược tới kia kèm hai bên Ngọc Nhi nam nhân bên mình, sau đó giơ tay lên một trường, lại đem Ngọc Nhi nhanh xả nhập trong ngực của mình. Nhấc chân liền là nhất đạp. Thình thịch. Nam nhân kêu thảm một tiếng, cả người như một viên đạn pháo bản, hung hăng đảo bay ra ngoài, sau đó đập vào cách đó không xa. Đợi Hiên Viên Thiên Âm cứu Ngọc Nhi hậu, quay đầu nhìn về phía những người khác, liền nhìn thấy những thứ ấy đội thân vệ viên các lúc này đã bị đồng thời đông lạnh thành nhất tôn tôn khắp băng. Bọc ở băng tầng lý bọn họ, trên mặt vẫn như cũ còn mang theo vẻ hoảng sợ. Linh Lung Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Linh Lung, dường như vừa kia nhất bạo phát hao hết Linh Lung tất cả khí lực, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, quỳ ngồi dưới đất, chính từng ngụm thở phì phò. Nhìn đã khôi phục bình thường Linh Lung, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, vừa cố lực lượng kia là cái gì? Còn có trước Linh Lung dưới chân thần bí đồ đằng. Cà ca. Ngọc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ treo một mặt sợ, bất quá ở trông thấy ca ca của mình bộ dáng hậu, lại là nhanh chóng chạy tới. Hiên Viên Thiên Âm tương con ngươi trung thần sắc vừa thu lại. Liếc mắt nhìn mất trật tự bốn phía hòa bị này đột nhiên một màn cấp dọa đến thôn dân, chậm rãi nói, không có chuyện gì, mọi người đều đi về trước đi. Các thôn dân mặc dù đều là một ít lao nhân, bất quá lại cũng không phải là không có thị lực nhân, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, đều là mang theo nhà mình đứa nhỏ, nhanh chóng trở về nhà, chỉ bất quá những người này trong mắt đều là ẩn ẩn có một mặt lo lắng chi sắc. Giết thành chủ thân người của vệ đội, bọn họ lưu quang thôn cuộc sống sau này, chỉ sợ là sẽ không thái bình a. Đợi những thôn dân này đô đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới nâng chạy bộ hướng hai huynh muội, nhìn thần sắc vẫn như cũ tái nhợt Linh Lung, cau mày nói, Linh Lung, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Linh Lung lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cuối cùng chỉ là quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, ôn nhu nói, Ngọc Nhi về nhà trước chờ có được không? Ca ca cùng tỷ tỷ tương trong thôn những người này xử lý tốt hậu trở về đi. Hảo. Ngọc Nhi mặc dù tiểu, bất quá nhưng cũng biết ca ca có lời muốn cùng Thiên Âm tỷ tỷ nói, cắn cắn môi, liền ngoan ngoãn hướng phía nhà mình nhà tranh đi đến. Ngươi không hiếu kỳ ta vì sao lại này cố lực lượng không? Đại Ngọc Nhi đi rồi, Linh Lung nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên hỏi. Ta luôn luôn không yêu bác quái. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, giơ tay lên tương Linh Lung cấp kéo lên, bất quá ngươi như nghĩ nói cho ta cũng có thể nghe một chút. Linh Lung nghe nói dường như cười cười, sau đó ánh mắt trầm xuống, đạo, ta không cứ gọi Linh Lung. Chuẩn xác mà nói, tên của ta gọi Thủy Linh Lung. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn. Thủy Linh Lung. Linh Lung gật gật đầu, cay đắng cười, đạo, đúng vậy, ta kêu Thủy Linh Lung, Thủy Ung Ma Quân Thủy. Thủy Ung Ma Quân Thủy. Người cùng Ngọc Nhi là. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn về phía Linh Lung, Thủy Ung Ma Quân. Liên là kia trưởng quản Thủy Ma Vực Ma Quân. Là. Linh Lung hít một hơi thật sâu, ta cùng Ngọc Nhi là Thủy Ung Ma Quân tử nữ, nhưng là bởi vì chúng ta mẫu thân là nhân loại. Cho nên chúng ta cũng không thụ cha mình yêu thích. Ở Thủy Ma Cung chung chúng ta anh em hai người thường xuyên bị những huynh đệ khác chị em bắt nạt, cho nên ta liền dẫn Ngọc Nhi ly khai Thủy Ma Vực. Linh Lung ánh mắt lóe ra, ở nhắc tới Thủy Ma Vực thời gian, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng hắn mãnh liệt hận ý. Ta mang theo Ngọc Nhi ly khai Thủy Ma Vực thời gian liền ở trong lòng phát quá thể, tương lai ta nhất định sẽ lại hồi Thủy Ma Vực, bọn họ không phải coi thường ta cùng Ngọc Nhi trong cơ thể nhân tộc huyết mạch không? Vậy ta nhất định sẽ dùng ta phân nửa ma tộc phân nửa nhân tộc thân phận, ngồi lên Thủy Ma Cung cái kia tối cao vị trí. Cho nên đâu? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng tắp nhìn Linh Lung, nàng tịnh không cho là Linh Lung sẽ không cố ở trước mặt mình nói lên này. Linh Lung ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc trùng, hướng phía nàng quỳ xuống, trầm giọng nói, ta thỉnh cầu ngươi có thể giúp ta không muốn chính mình lại bị nhân khi dễ, cũng không muốn bởi vì chính mình không có năng lực mà vô pháp bảo hộ ta duy nhất muội muội. Năng lực của ta hữu hạn, thế nhưng ta tin ngươi. Cụ nát thôn trang nhỏ lý, ám tử dưới màn trời, tuấn tú thiếu niên nghiêm túc khẩn cầu, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có trong nháy mắt động dung. Bảo hộ duy nhất muội muội, người thân duy nhất. Thiếu niên này lời, nhượng Hiên Viên Thiên Âm vô pháp cự tuyệt. Rất lâu, ngay Linh Lung mau phải thất vọng thời gian, vẫn trầm mặc không nói. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhìn hắn, đạm thanh đạo: "Linh Lung, ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất chính là, nam nhi dưới gối có hoàng kim, trừ cha mẹ ngoại, thiên địa cũng không quỷ." Linh Lung đầu quả tim run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả ánh mắt làm cho Linh Lung thần sắc lập tức kích động khởi lai. "Là, Linh Lung cẩn tuân giáo huấn." Chương 3: Tá lực đả lực chủ yếu nhân tố. Mặt trời chiều ngả về tây, toàn bộ đại địa đều bị bao phủ một tầng mông lung màu tím, giống như cấp bốn phía mơ hồ một tầng màu tím sa mỏng bàn, làm cho một loại không chân thật cảm giác. Đơn sơ trong viện, ẩn ẩn có luồng hương thơm chậm rãi tràn ra, này luồng hương thơm đâu sợ sẽ là như thế nghe thượng vừa nghe, liền làm cho người ta nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngón trỏ đại động. Ngọc Nhi một đôi mắt hạnh nhi không nháy mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là ở nàng nhẹ nhàng quấy kia trong nồi nhất toa đỏ rực canh lúc, trong mắt lập tức lại sáng không ít. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy nàng kia phó thèm hình dáng, cũng không khỏi cười cười. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, chỉ cần có cái gì mới mẻ sự vật xuất hiện, lập tức liền đem trước sợ cái gì cấp phao ở tại sau đầu. Linh Lung tương thanh lý hảo thỏ rừng thịt hòa nhất đại rổ rau dại đặt ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, ánh mắt cũng là tò mò nhìn chằm chằm kia nhất toa xôi trào hồng canh, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Lão sư, đây là cái gì ăn? Ta còn là lần đầu tiên nhìn loại này thức ăn đâu." Tự Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng giúp đỡ Linh Lung hậu, Linh Lung liền tôn xưng Hiên Viên Thiên Âm là lão sư, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm nói nàng chỉ có thể giáo Linh Lung nàng có khả năng giáo gì đó, thế nhưng Linh Lung nhưng không cách nào trở thành của nàng người thừa kế, cho nên cũng không thể xem như là Linh Lung sư phụ, cho nên liền cứ gọi nàng lão sư liền hảo. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, bất quá Linh Lung vẫn như cũ ở trong lòng tương Hiên Viên Thiên Âm trở thành sư phụ. Nhìn thấy Linh Lung bởi vì lui ra phòng bị hậu mà càng tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhu hòa không ít, âm thầm gật đầu nói: "Người thiếu niên nên có người thiếu niên nhân bộ dáng, cái dạng này Linh Lung thiếu một phần lao thành, lại nhiều ra một tia linh động, rốt cục có một thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng." "Này gọi lẩu." Hiên Viên Thiên Âm nhìn đã thiêu được sôi trào lên nồi đun nước, dùng chúc đũa kẹp một ít rau dại bỏ vào hoa nội xuyên xuyến, ngẩng đầu cười nói: "Nhạ, chính là như vậy ăn, các ngươi tới thử thử, mùi vị không tệ nga." Tương Xuyến hảo thái kẹp nhập sớm đã thèm ăn không được Ngọc Nhi trong chén, sau lập tức ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn hậu, cũng không sợ nóng liền không thể chờ đợi được hướng kia trương trong miệng nhỏ tống. Một bên tê tê hà hơi, vừa nói: "Nô, ăn ngon thật, chính là có chút cay." Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn tiểu thèm miêu như nhau Ngọc Nhi liếc mắt một cái, lẩu ma, đương nhiên là Việt cay mới Việt có hứng thú đạo. Nói chiều bên cạnh Linh Lung vẫy tay, đạo: "Linh Lung biệt lăng, tới dùng cơm." Tương bên cạnh không bát đua đưa cho hắn, lại nói: "Sau khi cơm nước xong chúng ta còn có việc muốn làm đâu, biệt mật người." Linh Lung nghe nói gật gật đầu, nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt bát đũa, sau đó nghi ngờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi: "Lão sư, sau khi ăn xong chúng ta còn có chuyện gì muốn làm?" "Đương nhiên là đi Thác Thương nội thành một chuyến." Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, "Kia Thác Thương thành chủ tử một đội đội thân vệ ở chúng ta ở đây, ngươi cho là bọn họ sẽ không tra không?" Linh Lung tay một trận, nguyên bản còn mang theo tiểu ý khuôn mặt lập tức có chút cứng ngắc. Không chỉ là hắn, liên bên cạnh xài được Tâm Ngọc Nhi đều là bá một chút thay đổi sắc mặt, một tiểu mang trên mặt kinh hoàng thần sắc sợ hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, run âm thanh nhỏ tiếng đạo: "Thiên Âm tỷ tỷ, những thứ ấy nhân đô thật đáng sợ, chúng ta thực sự muốn đi Thác Thương thành không?" Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó thân thủ vô vô Ngọc Nhi đầu lấy tắc trấn an, đạo: "Đương nhiên phải đi, nếu như bất tương chuyện này giải quyết, Lưu Quang thôn thôn dân chỉ sợ đô không sống được, mặc dù là thoát đi ở đây, kia cái gì Thác Thương thành chủ cũng sẽ không dễ dàng như thế quên đi. Lấy trước kia một đoạn cái gì thành chủ đội thân vệ phẩm tính đến xem, kia Thác Thương thành thành chủ liền bất là cái gì lương thiện hạng người, nếu như bất tương sự tình phía sau giải quyết, Hiên Viên Thiên Âm không chút nghi ngờ một khi kia thành chủ biết được chuyện này hậu, đầu tiên liền hội giận chó đánh mèo toàn bộ Lưu Quang thôn. Nàng không có khả năng vẫn ở thôn này tử lý đai xuống, mà nàng đáp ứng Linh Lung giáo dục hắn, liền tự nhiên cũng sẽ tương Linh Lung hai huynh muội mang theo bên người. Bọn họ là có thể nhất đi chi, thế nhưng khi bọn hắn nhất đi, Lưu Quang thôn thôn dân vận mệnh liền có thể nghĩ. Nếu là bởi vì nguyên nhân này mà làm cho Lưu Vân thôn thôn dân bỏ mạng, như thế chính là nàng Hiên Viên Thiên Âm nghiệp báo, nàng tự nhiên sẽ không mặc kệ. Linh Lung vốn là tâm tư tinh tế, tự nhiên cũng biết Hiên Viên Thiên Âm làm như vậy dụng ý là cái gì, thiếu niên trên khuôn mặt có một mặt trầm ổn hòa bình tĩnh, gật gật đầu nói: "Lão sư nói đối, đã họa là tự chúng ta sống, nên chúng ta đi giải quyết, bằng không liên lụy những thôn dân này, liền là chúng ta nghiệp chướng." Nói xong, Linh Lung mai phục đầu nghiêm túc ăn trong bát đông tây, trước trên khuôn mặt cứng ngắc chi sắc đã tan biến không thấy. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Linh Lung phản ứng, hơi gật gật đầu, đứa nhỏ này tâm tính thật là khá. Tâm tư Mẫn Tiệp lại trọng tình trọng nghĩa, mặc dù còn cần trải qua mài, nhưng mà tính khí lại trầm ổn thâm sâu, hơn nữa còn rất có đảm đương. So với năm đó Triệt Nhi tiểu tử kia đến, đứa nhỏ này hiển nhiên muốn thành thục rất nhiều. Lão sư ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng âm thầm nói thầm thời gian, vùi đầu ăn cơm linh lung lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi thâm sâu rừng dương phượng con ngươi chung lại có một mặt nhàn nhạt lo lắng. Kia Thác Thương Thành chủ là cả Thác Thương Thành người mạnh nhất, lão sư nếu như không có một kích tất sát nắm chặt, còn là có thể lui thì lui đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn Linh Lung, ở nhìn thấy trong mắt Linh Lung kia mặt nhàn nhạt lo lắng hậu, liền lập tức hiểu trong lòng hắn sở nghĩ cái gì, tiểu tử này là ở lo lắng cho mình không địch lại kia Thác Thương Thành thành chủ đâu. Nga! Lão sư kia nếu như lui, Lưu Quang thôn thôn dân làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm tỉnh bơ nhìn hắn. Không ngờ Linh Lung liên do dự đồ không do dự một chút nghiêm túc nói, đến thời gian còn thỉnh lão sư Tương Ngọc Nhi mang đi, những thứ ấy đội thân vệ là ta giết, kia Thác Thương Thành chủ muốn cho hạ giận, chỉ phải tìm được giết người nhân liền không nên lại truy cứu người khác. Nghĩ nghĩ, lại nói, mà ta ít nhất còn là thủy. Hắn hẳn là còn chưa có lá gan đó tự ý xử quyết ta. Một lát, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng không nói nói, liền nặng như vậy mặc nhìn Linh Lung, tương sau cấp thấy trong lòng lập tức có chút chột dạ, nha nha nói, lão sư. Giọng nói vừa rơi xuống, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên bắn Linh Lung chán một chút, tương Linh Lung cấp đạn được có chút chố mắt hậu, mới nhíu mày như cười như không nhìn hắn, đạo, Linh Lung à. Lão sư rốt cuộc có chỗ nào nhượng ngươi cảm thấy ta sẽ không đối phó được một nho nhỏ Thác Thương Thành chủ, còn phải nhượng ngươi nói ra như vậy bi quan lời đến. Ân. Nhìn thấy Linh Lung hơi sững sờ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là cực kỳ vui mừng khinh cười ra tiếng, hiển nhiên lúc này tâm tình của nàng là dị thường hảo. Mặc dù lão sư không có bản lĩnh nhượng ngươi ở toàn bộ ma tộc đi ngang, bất quá ít nhất nho nhỏ này Thác Thương bên trong thành, ngươi như muốn đi ngang, lão sư vẫn có cái kia năng lực, cho nên lại lần nữa bắn một chút Linh Lung chán, nhìn Linh Lung hơi kinh ngạc thần sắc, vui mừng nói, cho nên tiểu tử ngươi không cần gấp như vậy bàn giao hậu sự, hiểu không? Hiên Viên Thiên Âm một phen nói được vui mừng thêm nhẹ nhõm, nhưng mà nghe vào Linh Lung trong thai lại là làm cho trong lòng hắn hơi khởi sóng lớn, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cười đến vẻ mặt vui bộ dáng. Mặc dù nàng không có nói rõ cái gì, nhưng mà của nàng một phen nói lại là ở nói với mình, thực lực của nàng cũng không phải là Thác Thương Thành chủ cái kia ma vương cảnh đại viên mãn kẻ mạnh có thể so sánh với. Linh Lung trong lòng chấn động, lão sư liên ma vương cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh cũng không coi vào đâu, như thế lão sư thực lực rốt cuộc ở một bước kia. Chẳng lẽ là đại ma vương cảnh? Linh Lung có thể theo Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt hòa một ít cử động liền có thể nhìn ra, kỳ thực tuổi của nàng cũng không lớn. Nhưng mà bằng chứng ấy tuổi đại ma vương cảnh kẻ mạnh, mặc dù là thủy ma vực trung bị mọi người tán thưởng vì thiên phú dị bẩm hắn thiên tài đại ca đều là còn chưa tới đạt loại cảnh giới này, mà hắn kia vị đại ca niên kỷ đã có thiên thuế. Hắn vị lao sư này niên kỷ, mặc dù hắn không rõ ràng lắm, đã nhưng cũng biết tuổi của nàng khẳng định không có mãn thiên thuế chi linh. Nhìn thấy Linh Lung kia hơi kinh ngạc thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn hắn một cái, nhưng nếu là nàng biết lúc này Linh Lung ở trong lòng suy đoán tuổi của nàng rốt cuộc có mấy trăm tuổi. Chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm liền là không cười được đi. Dù sao một hơn 20 tuổi đại cô nương bị người nghĩ lầm mấy trăm tuổi, nghĩ đến cũng không phải kiện thái khoái trá sự tình. Ngốc! Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở Linh Lung trước mắt lung lay hoảng, tương Linh Lung thần trí cấp kéo lại, đạo, đã không ngốc liền vội vàng ăn, ăn xong rồi thừa dịp thiên còn chưa có hắt trước vào thành đi. Nga Linh Lung lấy lại tinh thần, một bên hướng trong miệng tắc đông tây, một bên khỏe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh Ngọc Nhi, đột nhiên nghiêm sắc mặt, đạo, lão sư. Chúng ta đi nội thành liền hảo, Ngọc Nhi liền ở nhà chung đi, nếu như nàng theo chúng ta, chỉ sợ. Không muốn. Mà Linh Lung còn chưa nói hết lời, bên cạnh Ngọc Nhi lập tức bất mãn phản đối lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đáng thương biểu tình nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm tỷ tỷ, không muốn tương Ngọc Nhi một người ở nhà chung, Ngọc Nhi sợ. Ngọc Nhi. Linh Lung nhàn nhạt nhíu mày, mặc dù hắn lúc này đích thực là không lo lắng Hiên Viên Thiên Âm thực lực vấn đề. Thế nhưng đi Thác Thương Thành lại vẫn như cũ còn là cẩn thận hành sự, nếu như mang theo Ngọc Nhi, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Hiên Viên Thiên Âm liền muốn phân tâm chiếu cố hai người, như vậy thực sự quá mức nguy hiểm. Ngọc Nhi nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà lý, đảng ca ca đem sự tình xong xuôi, liền hội mau chóng gấp trở về. Ngọc Nhi mặc dù vẫn bị Linh Lung từ nhỏ sủng, đã nhưng cũng biết ca ca của mình một khi chuyện quyết định liền không dễ dàng thay đổi, lập tức một đôi mắt hạnh nhi lý lập tức bao một bao nước mắt, muốn dụng không xong nhìn hai người. Nhìn thấy Ngọc Nhi kia tiểu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy hưu một chút, bị cái gì bắn vào lòng của nàng tiêm nhi thượng bản, lập tức cấp manh hóa. Muốn biết chúng ta vị này khu ma long tộc truyền nhân cũng chính là nhìn lạnh nhạt mà thôi, điển hình nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ, huống chi còn là một cực độ muội khống cùng đệ khống. Nhớ ngày đó nhà nàng chung kia một đôi nhi long phượng thai đệ muội, nàng thế nhưng từ nhỏ cấp sủng tới đầu quả tim tiêm thượng, nhà hiên viên nhân đều biết, chọc hiên viên thiên âm có lẽ dễ nói, nếu như chọc nhà hiên viên tiểu tứ cùng tiểu ngũ, này một vị nhưng là sẽ thực sự cầm dao cùng ngươi liều mạng. Xa nhớ năm đó bởi vì hiên viên thiên âm quá độ sủng ái, tương hai vừa mãn 3 tuổi hiên viên thiên triệt cùng hiên viên thiên tâm cấp uy thành hai nhục đoàn tử, làm hại lưỡng tiểu ở nhà trẻ bị bạn nhỏ chế giễu là nhục cầu, làm cho lưỡng tiểu một đường khóc hồi nhà hiên viên nhà cả, cũng đồng thời làm cho 5 tuổi mới vừa kế thừa nhà hiên viên tân một đời truyền nhân hiên viên thiên âm giận dữ, trong một đêm hao hết sạch chính mình nguyên vốn cũng không nhiều linh lực, từng cười nhạo lưỡng tiểu. Nhà trẻ bạn nhỏ đô cấp biến thành càng mập mạp béo cầu, nhà được kia mấy nhà đứa nhỏ cha mẹ cho là mình ra đứa nhỏ sinh cái gì kỳ quái tật bệnh, chạy lần toàn bộ đế đô cơ lớn y viện. Như vậy các loại sự tình quả thực nhiều không kể xiết, thật thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Cũng xét thấy hiên viên thiên âm này nhất đặc tính, ở không lâu tương lai, một vị đế tôn đại nhân cũng bởi vì nhà mình hai tiểu manh vật mà chịu nhiều đau khổ, dẫn đến anh minh thần võ đế tôn đại nhân không chỉ một lần hối hận không nên như vậy sớm muốn đứa nhỏ, có đứa nhỏ hậu, đứa nhỏ mẹ hắn cũng chỉ muốn đứa nhỏ mà không muốn đứa nhỏ cha hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau, chúng ta còn là trở lại chuyện chính. Bị Ngọc Nhi cấp manh hóa hiên viên thiên âm lập tức thần sắc mềm nhũn, lập tức ném bát đũa trấn an nói, không có chuyện gì, Ngọc Nhi nếu như muốn cùng liền đi theo đi, một khi thực sự ra cái gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ liền đem ngươi bỏ vào tỷ tỷ tư nhân trong không gian, cái không gian kia lý còn có một chỉ tiểu sủng vật có thể bồi Ngọc Nhi ngoan nga. Hiên viên thiên âm trong miệng tiểu sủng vật đương nhiên là mỗ một cái xui xẻo thúc bị quên triệt để tiểu con nghe, lúc trước ở Lưu Vân Tông đại chiến thời gian. Mặc dù phong thần bia trong không gian mọi người bị hiên viên thiên âm tung ra ngoài, lại duy chỉ có lưu lại con nghe ở bên trong, do đó cũng dẫn đến hiên viên thiên âm mặc dù cùng những người khác mất đi liên hệ, mà con nghe lại còn an an ổn ổn đại ở tại bên cạnh nàng. Thấy hiên viên thiên âm đồng ý, Ngọc Nhi một đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trong, còn đắc ý nhìn ca ca của mình liếc mắt một cái, hừ hừ. Linh Lung nhìn thấy Ngọc Nhi thần sắc, lập tức dở khóc dở cười. Mà đã hiên viên thiên âm đô nói như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa. Ba người một bên tán gẫu một bên ăn cơm xong, ở sát trời vừa ám sau khi xuống tới, hiên viên thiên âm liền dẫn anh em hai người đạp bóng đêm ra lưu quang thôn hướng phía thác thương thành đi đến. Ma tộc thành trấn tịnh không có gì gác cổng, cũng không có cái gì vừa đến điểm liền đóng cửa thành quy củ, dù sao cũng là ma tộc, thiên tính ly đô mang theo thích bóng đêm thói quen. Ở ma tộc chung, buổi tối mới là chân chính một ngày bắt đầu, mà ma tộc cuộc sống về đêm cũng là so với nhân tộc thành trấn muốn phong phú nhiều lắm. Lưu Quang Thôn cách Thác Thương Thành tối đa bất quá 4-5 lý lộ trình, bất quá nửa canh giờ bộ dáng, hiên viên thiên âm ba người liền đã đứng ở Thác Thương cửa thành. Cửa thành giữ thành binh sĩ chỉ là thản nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái liền tương ba người cấp bỏ vào trong thành, có lẽ ở bọn họ xem ra, một nữ nhân thêm hai đứa bé căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Vừa tiến thành, Ngọc Nhi liền bị phồn hoa mà huyên náo chợ đêm cấp lộng hoa mắt, hiên viên thiên âm cũng không phản đối. Mang theo Ngọc Nhi cùng Linh Lung liền thực sự như một trưởng tỷ mang theo nhà mình đệ muội ra đi dạo chợ đêm bản, muội sạp đô hội tò mò thấu quá khứ trông thượng hai mắt, nếu không phải trên người nàng không có một khối ma thạch, chỉ sợ lúc này ba người trong tay đã mua không ít gì đó. Ở mỗi sạp hòa trong đám người xuyên toa không chỉ có thể ăn no nhìn đã mắt, đồng dạng cũng có thể nghe thấy không ít sự tình, lấy hiên viên thiên âm thực lực, nếu như nàng nguyện ý, chỉ sợ con đường này thượng sở chuyện đã xảy ra, đều là dấu giếm được của nàng nhĩ lực. Ôi! Này Thác Thương Thành là càng phát đai không nổi nữa à, thành chủ trinh thuế một năm so với một năm cao, chúng ta này quán nhỏ phiến sở kiếm được tiền đều nhanh toàn bộ cầm đi nộp thuế. Nhất trà sạp thượng lão bản đột nhiên thở dài nói. Ở trà sạp lão bản tiếng nói vừa dứt hậu, bên cạnh một quán nhỏ tử lão bản bộ dáng nam nhân cũng là lập tức khẽ phụ hòa nói. Đúng vậy, nghe nói tiền đoạn ngày thành chủ đại nhân vì cho hắn yêu cơ thi công một tòa có thể nhìn thủy nhìn sơn tòa nhà, mấy ngày nay khắp nơi phái người trinh thuế. Trong thành có nhiều người làm ăn đô thu thập đông tây ly khai thác thương thành. Ai nói không phải đâu, nếu không phải không nỡ nhà ta lý kia điểm đất bạc màu, chỉ sợ ta cũng muốn cả nhà ly khai thác thương thành. Dường như có người đáp lại chính mình, cha sạp lao bản thần sắc càng là tràn ngập một chút cũng không có lại. Hai người đàm luận thanh mặc dù thấp, bất quá lúc này cha sạp nội còn có mấy người ngồi ở chỗ kia uống trà nói chuyện thiếm, khi nghe thấy hai người lời hậu, lập tức có khách nhân khẽ nhắc nhở, suýt, nói nhỏ chút nhi. Các ngươi không muốn sống nữa a? Lần trước đối nhai kia bán đồ chơi làm bằng đường lao hán sự tình ngươi đã quên. Liên bởi vì nói hai câu thành chủ đại nhân không phải, bị thành chủ đại nhân sau khi biết cấp tươi sống dùng rác mã kéo chết ở trong thành, vết xe đổ cũng còn ở, các các ngươi còn dám thảo luận thành chủ đại nhân sự tình. Nghe này một lời, kia hai bán hàng rong lão bản đều là thần sắc đồng thời biến đổi, sau đó kinh hoàng ở miệng. Mặc dù điểm này tiểu động tĩnh cũng không có khiến cho người đến người đi đoàn người chú ý, nhưng mà đối diện bên đường chính cùng Ngọc Nhi đang nhìn miết tượng đất Hiên Viên Thiên Âm lại là một chữ không lọt nghe tiếng hai. Lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt nhàn nhạt hàn ý, hiển nhiên kia Thác Thương Thành thành chủ hành động làm cho Hiên Viên Thiên Âm sát ý trong lòng càng nồng nặc mấy phần. Quay đầu liếc mắt nhìn bên mình như trước nhìn chằm chằm miết tượng đất Ngọc Nhi hòa bên cạnh cau mày cảnh giác nhìn bốn phía linh lung, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ. Sau đó vô vô hai người, đạo, đi thôi, trước tìm một nhà trung tâm đấu giá. Ngọc Nhi nghe nói ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt sau đó chăm chú dắt Hiên Viên Thiên Âm tay, hiển nhiên là Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì thì là cái đấy bộ dáng. Mà Linh Lung lại là không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, lão sư, chúng ta đi tìm trung tâm đấu giá làm gì? Nhàn nhạt chợt nhíu mày, Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo Linh Lung, hỏi, đi trung tâm đấu giá đương nhiên là muốn đi bán đông tây đổi điểm ma thạch ở trong tay. Lẽ nào trên người của ngươi có ma thạch? Linh Lung khỏe miệng kéo kéo, trên người hắn có là có ma thạch, bất quá cũng mới tứ khối ma thạch mà thôi. Này tứ khối ma thạch còn là tính thượng hôm nay Ngọc Nhi ở trong sông vừa mới đào được kia hai khối. Hiên Viên Thiên Âm đã cần ma thạch, vậy khẳng định không chỉ là tứ khối, cho nên Linh Lung trực giác gật gật đầu, liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm hướng phía trong thành lớn nhất trung tâm đấu giá đi đến. Thác Thương trong thành chỉ có một nhà trung tâm đấu giá, đồng thời cũng là cả cực địa ma huyên nổi danh nhất một nhà. Vạn Cổ Thương Hội. Vạn Cổ Thương Hội tổng bộ ở Ma Đô, mà mỗi ma vực thành trấn chung cũng đều có một nhà Vạn Cổ Thương Hội phân hội chỗ. Muốn nói khởi này Vạn Cổ Thương Hội, kia nhưng uy. Nghe nói Vạn Cổ Thương Hội sau lưng có nhất tôn cực đại thế lực ở nâng đỡ, mặc dù là hiện nay ba vị ma chủ điện hạ trông coi toàn bộ ma tộc, đều là đối Vạn Cổ Thương Hội muốn khách khí ba phần, chỉ bằng vào điểm này liền có thể thấy được, này Vạn Cổ Thương Hội chỉ sợ là không đơn giản. Dọc theo đường đi nghe Linh Lung nói đến đây Vạn Cổ Thương Hội sự tình, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đảo là có chút như có điều suy nghĩ, bất giác gian, ba người liền đã đứng ở Vạn Cổ Thương Hội vàng son lộng lẫy cửa lớn. Quan sát này trang sức được cực kỳ xa hoa lầu cát, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này chỉ sợ là phủ thành chủ cũng không có ở đây thoạt nhìn xa hoa đi. Mặc dù thương hội cửa người đến người đi, nhưng mà ba người đến lại vẫn như cũ khiến cho cửa lớn người hầu chú ý. Bộ dáng giao hảo trẻ tuổi người hầu mỉm cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù trong ba người có hai người đều là tuổi không lớn lắm đứa nhỏ, thả quần áo nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng mà vị này người hầu trên mặt lại không có bất luận cái gì không thèm hòa khinh, trái lại cười đến vẻ mặt ung dung nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, cô nương cũng phải cần cái gì? Có lẽ ta có thể vì cô nương giới thiệu một hai. Nhìn thấy này danh người hầu thái độ hòa cử chỉ, Hiên Viên Thiên Âm liền ở trong lòng vì Vạn Cổ Thương Hội cấp đánh một không tệ ấn tượng phân. Chúng ta là đến bán đông tây. Đối với khuôn mặt tươi cười nên nhân nhân, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng sẽ không gương mặt lạnh lùng. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm ba người là tới bán đông tây, tên kia người hầu lại là hơi có chút kinh ngạc, bất quá này kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn cực nhanh liếm xuống, gật gật đầu, nhưng người vừa mời, liền cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh vì ba người dẫn đường, một bên dò hỏi, cô nương ba người thỉnh, không biết cô nương là muốn bán thứ gì? Nếu như cô nương có thể nói cho ta, có lẽ ta có thể vì cô nương đánh giá cái hợp giá. Ta muốn bán gì đó, có lẽ. Người không làm chủ được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu như cười như không nhìn như thế người hầu, chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt, kia người hầu trên mặt lại là hơi sững sờ, lập tức nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sau một lúc lâu, ngựa khí lại là càng thêm thành khẩn nói, mặc dù cô nương nói như thế, bất quá tại hạ ít nhất cũng được biết đạo cô nương muốn bán chính là vật gì, cũng tốt vì cô nương tìm đến càng thích hợp làm chủ người đến. Đại đường chung người đến người đi, Hiên Viên Thiên Âm lại là chú ý tới. Mặc dù này danh người hầu là ở dò hỏi mình, bất quá vốn là muốn dẫn lộ phương hướng lại là biến đổi, mà lần này mang chính mình ba người đi phương hướng rõ ràng là hoàn cảnh tốt hơn ghế lô. Đối với này danh người hầu năng lực ứng biến, không thể không nói. Hiên Viên Thiên Âm cho hắn một điểm tối đa, liên một nho nhỏ người hầu cũng có như vậy năng lực, có thể thấy này Vạn Cổ Thương Hội lại là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bị người hầu cung kính mời vào xương phòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhất sửa trước cười híp mắt bộ dáng, hướng kia mềm giường nhỏ thượng vừa tựa vào. Cả người khí tức cũng là đột nhiên trở nên sâu không lường được khởi lai. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này biến hóa, trẻ tuổi người hầu lập tức ánh mắt biến đổi, bất quá thái độ càng cung kính. Đem bọn ngươi quản sự cấp gọi tới đi, liền nói cho hắn biết Hiên Viên Thiên Âm thưởng thức một cái tinh xảo xinh xắn mực chén ngọc, mang trên mặt một tia lười biếng tiêu ý, hẹp dài hai tròng mắt mang theo một mạt khắc thường phong tình như cười như không nhìn nhượng, thờ ơ nói, liền nói cho hắn biết, ta muốn bán gì đó là đan dược. Chân phẩm bảo đan. Đương chân phẩm bảo đan bốn chữ chậm rãi tự Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng trùng phun ra hầu, kia người hầu lập tức mở trừng hai mắt, muốn biết chân phẩm bảo đan ở ma tộc thế nhưng so với bất kỳ vật gì đều phải tới quý báu. Ma tộc mọi người mặc dù thiện chiến, thế nhưng luyện đan sư lại cực kỳ hiếm có, cho nên thành hình đan dược càng là rất thưa thớt, chớ nói chi là chân phẩm bảo đan. Này nếu thật là chân phẩm bảo đan xuất thế, chỉ sợ hai ba đại ma vực chung ba vị ma quân cũng là muốn cấp kinh động. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lười biếng mang theo tiêu ý bộ dáng, người hầu lập tức nghiêm sắc mặt, cung kính nói, thỉnh đại nhân hơi chờ một lát, tại hạ lập tức tương chủ quản đại nhân mời tới. Đãi người hầu vội vội vàng vàng lui ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, một đôi hẹp dài con ngươi trung thoáng qua một mạt u quang, bộ dáng như vậy chỉ cần là quen thuộc người của nàng đều biết, nàng lúc này trong lòng tất nhiên lại ở tính toán cái gì. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía thần sắc dại ra linh lung, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đạo, ngốc. Nếu như không ngốc an vị một bên hảo hảo học đi, hôm nay lão sư giáo giáo ngươi, cái gì gọi tá lực đả lực, cái gì gọi là mưu kế. Linh lung hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm khiêm tốn thỉnh giáo, lão sư, cái gì gọi tá lực đả lực. Tá lực đả lực ý tứ liền là chính mình bất phí mảy may khí lực, là được lấy mượn người khác lực lượng đạt được địch nhân của mình. Hiên Viên Thiên Âm thưởng thức cái chén trong tay, cười híp mắt nói. Linh lung hai tròng mắt lại lần nữa sáng mấy phần, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, kia phải như thế nào mới có thể tá lực đả lực. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kỳ dị nhìn Linh lung, sau một lúc lâu, mới nghe được nàng không hề vẻ xấu hổ nói, đầu tiên điểm thứ nhất liền là, đủ vô sỉ, đủ không biết xấu hổ. Linh lung, Ngọc Nhi, anh em hai người khỏe miệng co rúm, thần sắc ngây ngốc nhìn lạnh lạnh xuất trần Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên như pháp tiếp thu theo người như vậy Nhi trong miệng lại còn nói ra loại này lời đến, hơn nữa người nói chuyện còn vẻ mặt đương nhiên không hề nhục nhã cảm. Đừng nói là Linh lung anh em hai người, mặc dù là quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân đô chỉ sợ sẽ bị nàng câu này nói cấp lôi không nhẹ, mặc dù những thư ấy nhân cũng đồng dạng vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng cũng không cách nào làm được như Hiên Viên Thiên Âm loại này đơn giản trắng ra nói ra tình hình. Hơn nữa, làm một lão sư, như vậy giáo đệ tử thực sự thích hợp sao? Chương 4, một quả chân phẩm bảo đan dẫn phát sự kiện. Phốc thử, ha ha ha. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm lời âm vừa rơi xuống hậu, ngoài cửa xương phòng lại là đột nhiên truyền đến một trận réo rắt tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ trẻ tuổi mà nói toạc ra, hiển nhiên là nghe thấy được Hiên Viên Thiên Âm kia một phen nói. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trận lóe, này vạn cổ thương hội xương phòng bốn phía đều là thiết cách âm phòng ngự. Nàng cũng không cho rằng ở đó danh người hầu sau khi rời khỏi đây lại chăm chú khép cửa phòng lại, bên ngoài còn có ai có thể nghe thấy bọn họ bên trong nói chuyện thanh. Nhưng mà phía ngoài căn phòng này đại cười ra tiếng nhân, hiển nhiên là tương nàng vừa lời nghe được vô cùng minh bạch, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm bản thân ở bất động dùng thuật pháp tiền đều là làm không được điểm này, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia đại cười ra tiếng nam nhân thực lực, sâu không lường được. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú chành hướng phía sau cửa phòng đóng chặt, trầm giọng nói, ở bên ngoài nghe trộm người khác nói chuyện lại như vậy vô lễ đại cười ra tiếng nhưng không phải là quân tử gì hành vi, nếu như các hạ cảm thấy buồn cười, không bằng tiến vào cười một cái thế nào. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên ngoài tiếng cười to lập tức đột ngột dừng lại. Nhưng mà trầm mặc bất quá một cái chớp mắt, liền thấy xương phòng cổng bị người tự đứng ngoài mặt đẩy ra đến. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, quan sát này đẩy cửa vào nam tử trẻ tuổi, ở nhìn thấy nam tử kia kia quá phận nói toạc ra tuấn tú dung nhan hậu. Cho dù là Hiên Viên Thiên Âm trong mắt cũng là thoáng qua một mạt kinh diễm. Hào một tựa ánh nắng gây gắt bàn rượu nhân nam nhân, ở Hiên Viên Thiên Âm trong ấn tượng, có thể tương áo đỏ cấp xuyên thành loại này chói mắt nam nhân chỉ sợ cũng chỉ có người trước mắt này, mặc dù là lúc trước kia đồng dạng yêu thích mặc đồ đỏ y như yêu nghiệt bản trang sáng cũng thì không cách nào tương màu đỏ xuyên được nói toạc ra. Trang sáng kia biến thái mặc đồ đỏ y là yêu, quá phận xinh đẹp. Mà trước mắt nam nhân này lại là nói toạc ra, như ánh nắng gây gắt bàn quang mang bắn ra bốn phía. Hiên Viên Thiên Âm lẳng lặng đang đánh giá suy nghĩ tiền nam tử đồng thời, người khác lại làm sao không phải đang đánh giá nàng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng một thân áo đỏ, cả người như một cái lười biếng đến cực điểm quý báu mèo con bàn dựa vào ở mềm giường nhỏ thượng, thoạt nhìn giống tựa tùy thời đâu có thể sẽ ngủ, nhưng mà kia một đôi hẹp dài lạnh lạnh trong con ngươi ánh mắt, lại là cực kỳ khiếp người. Hảo nữ nhân đặc biệt. Nam tử lông mày lươi mát hơi nhất trọn, có chút kinh ngạc nhìn mềm giường nhỏ thượng hồng y nữ tử. Nếu như cái khác nữ tử bị chính mình như thế chăm chú nhìn, mặc dù là lại bình tĩnh tinh khí cũng là lại xuất hiện một điểm kỳ phản ứng của hắn, nhưng mà nữ nhân này bị chính mình nhìn lâu như vậy, đừng nói là phản ứng, liên khí tức cũng không có thay đổi một chút. Không biết vừa các hạ nghe thấy cái gì buồn cười sự tình, không bằng cũng nói ra nhượng ta cũng cười một cái được không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Nam tử ho nhẹ một tiếng, Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế trước mặt vừa hỏi, dường như cũng là cảm giác mình vừa cười đến có chút không hợp thời bàn, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xin lỗi cười, đạo, cái kia, không có ý tứ, ta không phải cố ý muốn nghe trộm. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa như mày, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, tiếp tục nói, vừa vặn đi ngang qua, không cẩn thận liền nghe thấy, bất quá ta tuyệt đối không có kỳ ý tứ của hắn, chỉ là cảm thấy cô nương vừa lời nói phi thường có ý tứ mà thôi. Nga, có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm tương thân thể bày chính, ánh mắt sâu u nhìn hắn, ra cười thịt không cười hỏi, là nơi nào nhượng các hạ cảm thấy có ý tứ. Nam tử lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hàm tiêu ý, biểu tình thành khẩn nói, cô nương nói nhân được đủ vô sỉ, đủ không biết xấu hổ câu này, tại hạ cảm thấy rất đúng. Dứt lời, hắn nhất liêu vào áo, từ trước đến nay thuộc bàn ngồi ở bên trong phòng ghế trên, bộ dáng tiếp tục thành khẩn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, tục ngữ nói đúng, da mặt dày mới ăn được đủ ma. Nhìn thấy nam tử này không hề tự giác đem ở đây trở thành địa bàn của mình bàn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, mỉm cười, giống như các hạ loại này. Đúng không? Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy nam tử kia nhếch lên khỏe miệng lập tức cứng đờ, lập tức lại là lãng cười ra tiếng. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nam tử giơ tay lên xoa xoa cười toan hai má, một bên nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười nói, lần này ta quả nhiên là đến đúng rồi, đã lâu cũng không có gặp phải như thế có ý tứ người đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, hắn khoát khoát tay, đạo, cô nương đừng tức giận, tại hạ họ Nhàn tên một chữ một tuyển tự, vừa đích thực là không cẩn thận nghe thấy cô nương mấy người nói chuyện, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh cô nương không muốn trách. Họ Nhàn danh tuyển. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, trong lòng cười lạnh, chỉ sợ tên này là giả đi. Nhàn tuyển dường như cũng nhìn ra Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mạt không tin, nhưng cũng không để ý, tiếp tục nói, thật nhiều năm không ra đi lại. Trái lại không nghĩ đến gặp phải cô nương loại này thú vị nhân, cho nên nhất thời thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu, không biết cô nương nguyện ý phủ. Kết giao bằng hữu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đều nói không đánh kẻ chạy lại, nam tử này một thân thực lực cực kỳ khó lường, Hiên Viên Thiên Âm nhưng không tin hắn là cái loại đó tùy tiện gặp phải liền hội muốn kết giao bằng hữu nhân. Bất quá nam nhân này mặc dù theo vừa xuất hiện vẫn đang cười, thế nhưng một phen diễn xuất lại cực kỳ tự nhiên. Hẳn là bản tính liền là như thế này tùy tính tự nhiên người, Hiên Viên Thiên Âm nhất thời sở không rõ nam nhân này rốt cuộc là thân phận gì. Trong lòng mạch suy nghĩ nhanh vừa chuyển, Hiên Viên Thiên Âm tương quanh thân lành ý đột nhiên vừa thu lại, cười nói, đều nói bốn biển trong vòng đều huynh đệ, đã các hạ nguyện ý giao ta người bạn này, ta lại thế nào hội không muốn chứ. Nghe nói, Nhan Tuyển lại là sang sảng cười, đủ sảng khoái, đã giao người bạn này, cô nương nếu như không chê liền gọi ta một tiếng Nhan đại ca đi. Hảo. Nhan đại ca cũng có thể gọi ta một tiếng Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, biết nghe lời phải đáp. Thiên Âm em gái, vừa Nhan đại ca ở bên ngoài kỳ thực cũng không nghe được nhiều rõ ràng, bất quá ngươi nói tá lực đả lực lời này, nhưng là các ngươi trên người có phiền phải gì? Nếu là thật sự có phiền phức, không bằng cùng đại ca nói một chút, có lẽ đại ca còn có thể giúp ngươi các một hai. Nhìn thấy Nhan Tuyển một bộ thật lấy đại ca tự cho mình là bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi nhất chịu, mặc dù lời này lý nghiêm túc rất rõ ràng. Bất quá đôi mắt kia lý chớp động hưng phấn thần sắc, lại là nhượng Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhảy nhảy. Người này, quả nhiên là cái không an phận chủ nhân. Bất quá miễn phí giúp sức, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy không muốn bạch không muốn, là vì hướng phía hai mắt lộ ra hưng phấn quang mang Nhan Tuyển mỉm cười. Đạo, một chuyện nhỏ mà thôi, nếu là thật sự cần Nhan đại ca giúp, Thiên Âm tất sẽ không khách khí. Linh Lung kéo Ngọc Nhi ngồi ở một bên, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn hai người này nhất đến một câu giống như biết nhiều năm láo hữu bản bộ dáng. Lại là có chút phản ứng không kịp. Lão sư không phải nói đến bán đông tây không? Thế nào liền cùng người trò chuyện thượng? Trò chuyện thượng không nói, này đều nhanh bắt kịp hận không thể kết nghĩa Kim Lan, đây là cái gì tiết tấu à? Mà đang ở Linh Lung cả người ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người lúc, nguyên bản trò chuyện được hăng say nhi Hiên Viên Thiên Âm lại là tâm niệm hơi khẽ động, truyền âm cho hắn đạo, tiểu tử ngốc, tương nước bọt lau lau, lão sư bây giờ là theo đạo ngươi, cái gì gọi tùy cơ ứng biến? Linh Lung khẽ miệng nhất chịu. Ánh mắt hoài nghi nhìn như trước cùng cái kia áo đỏ nam nhân trò chuyện được hăng say Hiên Viên Thiên Âm. Lão sư, thực sự là thế này phải không? Thùng thùng thùng. Liên ở bên trong phòng hai người trò chuyện được hăng say như lúc, cửa phòng nhưng là bị nhân gõ. Hai người đồng thời cửa trước miệng nhìn lại, chỉ thấy tiếng đập cửa rơi xuống hậu không lâu. Xương phòng môn liền bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, người hầu dẫn nhất danh thanh ý lão già đi đến. Hai người vừa tiến đến dường như cũng không ngờ tới bên trong nhà này trừ Hiên Viên Thiên Âm ba người lại còn có những người khác ở, thần sắc gian hơi sững sờ. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn thấy lão già kia đang nhìn bên người nàng Nhan Tuyển lúc, kia lão trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hiển nhiên là nhận thức Nhan Tuyển. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy Nhan Tuyển vẫn là cầm một mạt mỉm cười, thần sắc gian lại là một mảnh thản nhiên chi sắc. Đại nhân, vị này liền là chúng ta Vạn Cổ Thương Hội chủ sự trưởng lão. Người hầu triều Hiên Viên Thiên Âm hơi thi lễ, sau đó đối bên mình thanh ý lão già cung thanh đạo, Cốt U trưởng lão, vị đại nhân này liền là muốn tìm ngài kia một vị. Cốt U lao mắt tinh quang chớp lóe, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cười cười, cô nương liền là tới bán đông tây nhân. Có thể hay không thỉnh cô nương sẽ bán gì đó lấy ra nhượng lao phu nhìn một cái. Tự nhiên có thể. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cũng không kiêng dè Nhan Tuyển, tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, một sinh sắn bạch ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Cốt U trưởng lão xem trước một chút đi, sau đó này đánh giá một cái giá. Cốt U ở nhìn thấy cái kia sinh sắn bạch ngọc bình hậu, hai mắt hơi sáng ngời. Thiên Âm đến Vạn Cổ Thương Hội là chuẩn bị muốn bán đông tây. Nhan Tuyển liếc mắt một cái bị Cốt U nhận lấy đi bạch ngọc bình, trái lại một chút cũng không để ý bản bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngươi thiếu tiền. Đích thực là rất thiếu tiền. Hiên Viên Thiên Âm phi thường thành thực gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cốt U, ý nghĩa sâu xa nói, chính là bởi vì ta rất thiếu tiền, cho nên mới hy vọng Cốt U trưởng lão có thể cho một ta phi thường giá vừa ý. Lúc này Cốt U nhận lấy bạch ngọc bình vừa lúc mở ra nắp bình, lập tức một cỗ đan hương tự bạch trong bình ngọc chậm rãi tràn ra, đương này luồng đan hương vừa ra tới, đừng nói là Cốt U, ngay cả vừa còn chưa để ý Nhan Tuyển cũng là cả nhân chấn động mạnh một cái, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Cốt U trong tay bạch ngọc bình, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, gặp quỷ bà nói, kia, đó là chân phẩm bảo đan. Đúng vậy, chân phẩm bảo đan. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó ánh mắt vô tội nhìn như thấy quỷ Nhan Tuyển, Nhan đại ca thế nào? Ta dựa vào. Nhan Tuyển khỏe miệng co rúm nửa ngày, trừng Hiên Viên Thiên Âm, ngươi có biết không kia là cái gì? Đó là chân phẩm bảo đan A. Ngươi cư nhiên liền như thế bán đi. Bởi vì ta nghèo A. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mà Cốt U lại là cả nhân kích động khởi lai, hai tay phủng bạch ngọc bình, ngựa khí có chút kinh ngạc nói, không sai, đây thật là chân phẩm bảo đan, hơn nữa còn là cựu chuyển hoàn hồn đan. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút không xác định nói, cô nương. Ngươi thực sự chuẩn bị xuất thủ bán nó. Nếu không đâu. Lẽ nào ta là cầm nó đến đùa của các ngươi chơi phải không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, không biết Cốt U trưởng lão cảm thấy tan này chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan trị cái giá bao nhiêu. Cốt U nghe nói lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, cô nương, này cựu chuyển hoàn hồn đan giá trị lão phu còn thật dự đoán không được, nếu như cô nương tin ta Vạn Cổ Thương Hội, có lẽ có thể đặng mấy ngày. Dùng chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện đến riêng tiến hành một hồi buổi đấu giá, cô nương thu được lợi ích có thể sẽ lớn hơn nữa. Nga. Hiên Viên Thiên Âm trái lại bị lão nhân này nhi chính trực cấp lộng được hơi có chút kinh ngạc, chân phẩm bảo đan ở ma tộc có bao nhiêu quý báu, Hiên Viên Thiên Âm không phải là không biết. Nói này Vạn Cổ Thương Hội không muốn nhất định là giả, kỳ thực Vạn Cổ Thương Hội nhân hoàn toàn có thể chính bọn họ lén cùng Hiên Viên Thiên Âm giao dịch, sau đó nhận được này mai cựu chuyển hoàn hồn đan, nhưng mà này Cốt U trưởng lão lại nói khai một hồi buổi đấu giá, tương lợi ích của nàng lớn nhất hóa. Khai một hồi buổi đấu giá lời, Hiên Viên Thiên Âm lợi ích đích xác chiếm được lớn nhất hóa, nhưng mà Vạn Cổ Thương Hội bỏ chỉ có thể lấy ra một ít bán đấu giá tiền thuê ngoại, nhưng là không có được bất luận cái gì chỗ tốt. Như thế có chút ý tứ. Ta còn tưởng rằng Vạn Cổ Thương Hội hội ra giá cao mua tan này mai cựu chuyển hoàn hồn đan đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, bất quá trong lòng đối này Vạn Cổ Thương Hội lại là càng thưởng thức. Nghe nói, Cốt U trưởng lão lại là không thế nào không biết xấu hổ bản cười, thành thực đạo, nói thật. Chúng ta thương hội đích sắc rất muốn này mai cựu chuyển hoàn hồn đan, bất quá cô nương đã lựa chọn chúng ta Vạn Cổ Thương Hội, chúng ta đương nhiên phải vì cô nương có thể được đến tốt hơn lợi ích suy nghĩ. Vậy đa tạ Cốt U trưởng lão rồi, xem ra ta tuyển trạch Vạn Cổ Thương Hội quả nhiên không có tuyển trạch lỗi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, nhìn trong mắt Cốt U kia một mạt tiếc nuối, lại là giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, ta là bởi vì thiếu tiền cho nên mới phải muốn bán đi này mai cựu chuyển hoàn hồn đan, không có người hội ngại ít tiền. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đã quý thương hội đồng dạng cũng muốn này mai cựu chuyển hoàn hồn đan tay phải lại lần nữa nhất phiên, một giống nhau như lúc bạch ngọc bình xuất hiện lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay, sau đó ở Cốt U cùng Nhan Tuyển chờ người giật mình trong ánh mắt, đạm cười nhạt nói, nguyên bản ta cũng không tính lại lấy ra, dù sao cựu chuyển hoàn hồn đan ta cũng chỉ có như thế hai quả, bởi tê quá ta lại phi thường thưởng thức quý thương hội tác phong, cho nên nay một quả, tương cho là ta giao các ngươi Vạn Cổ Thương Hội người bạn này. Cốt U trưởng lão có thể cấp ra các ngươi có thể đưa ra giá, này một quả cựu chuyển hoàn hồn đan chính là của các ngươi. Cốt U cầm bạch ngọc bình tay hơi run lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay giống nhau như lúc bạch ngọc bình, run thanh âm nói, lại là một quả cựu chuyển hoàn hồn đan. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, hắn một đôi lão mắt lập tức sáng ngời, liên đối nói chuyện ngữ khí đều là thân thiết không ít. Cô nương yên tâm, vạn cổ thương hội tuyệt đối sẽ không chiếm cô nương tiện nghi, này một quả cựu chuyển hoàn hồn đan giá, nhất định sẽ làm cho cô nương hài lòng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, sau đó cầm trong tay bạch ngọc bình lại lần nữa phao cho Cốt U, cười nói, nếu như thế, này mai cựu chuyển hoàn hồn đan liền trước cho Cốt U trưởng lão đi, đảng buổi đấu giá sau khi kết thúc, có thể cùng nhau tương tiền cho ta. Mà mấy ngày nay chỉ sợ còn phải làm phiền Cốt U trưởng lão thay ta các tỷ đệ ba người an bài cái nơi ở, muốn biết ta hiện ở trên người thế nhưng người không có đồng nào a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên liền như thế đem cựu chuyển hoàn hồn đan cho mình, Cốt U thần sắc hơi ngẩn ra, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt như thế không để ý thần sắc hậu, Cốt U hơi hít một hơi, trịnh trọng nói, cô nương yên tâm, đã cô nương như vậy tín nhiệm ta vạn cổ thương hội, ta thương sẽ tự nhiên sẽ không để cho cô nương thất vọng, lão phu lập tức đi vì cô nương ba người chuẩn bị nơi ở. Nói tốt, vậy làm phiền Cốt U trưởng lão rồi. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Cốt U vô tình khoát khoát tay, sau đó nhìn theo Cốt U mang theo người hầu ly khai sương phòng. Đợi đến Cốt U hai người nhất đi, bên cạnh thần sắc kinh ngạc Nhan Tuyển cũng là hồi quá liêu thần lai, nhìn cười híp mắt tựa ở mềm giường nhỏ thượng không biết suy nghĩ cái gì Hiên Viên Thiên Âm. Nhan Tuyển nhíu mày, hướng bên cạnh ngồi xuống, đạo, Thiên Âm em gái ngươi đây chính là danh tắc à, cựu chuyển hoàn hồn đan loại này bảo bối cũng có thể lấy đạt được. Hơn nữa còn như thế vô tình liền toàn bộ giao cho vạn cổ thương hội, chật chật chật. Khí này phách quả nhiên là này, nói chiều Hiên Viên Thiên Âm so với một ngón cái, sau đó tương tay nhất phương, một đôi vi lượng trong tròng mắt có tinh quang lóe ra, một bên dùng ngón tay cọ sát cằm, một bên chặt lưỡi đạo, chỉ sợ này cựu chuyển hoàn hồn đan vừa ra, tam phương ma vực nhân cũng là muốn kinh thượng cả kinh. Xem ra vị lai mấy ngày nay thác thương thành nhưng muốn náo nhiệt lên a. Lời tuy nói như thế, nhưng mà kia nói toạc ra tuấn tú trên mặt lại mang theo một mạt hưng phấn. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái không hiểu hưng phấn Nhan Tuyển. Sau đó đột nhiên nói, Nhan đại ca, ngươi nói tam vực ma quân nhưng hội bởi vì này mai cựu chuyển hoàn hồn đan mà đến thác thương thành. Cùng lan tên kia nhất định là sẽ đến, thủy ung ma. Có lẽ cũng tới. Nhan Tuyển nghe nói chân mày cau lại, không cần phải nghĩ ngợi xuất khẩu. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, sau đó như cười như không nhìn hắn, lại nói, kia Viêm ma quân Viêm Miểu đâu? Thế nhưng cũng tới. Có lẽ nói là hắn đã ở thác thương thành. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Nhan Tuyển vốn cọ sắt cầm tay lại là hơi run lên, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm kia như cười như không ánh mắt hậu, Nhan Tuyển đột nhiên khỏe miệng rút chịu, cười khan đạo, này, ta cũng là tùy tiện đoán xem, rốt cuộc tới hay không, ta cũng không biết. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngay Nhan Tuyển cảm giác mình ở loại này dưới ánh mắt sắp đổ mồ hôi lạnh thời gian, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lại là đưa mắt nhất rời, đề tài cũng theo nhảy, Nhan đại ca. Ngươi nói ta làm này thác thương thành thành chủ thế nào? A, dường như có chút phản ứng không kịp Hiên Viên Thiên Âm này nhảy tư duy, Nhan Tuyển hơi sững sờ. Ta nói ta đi tương hiện tại thác thương thành thành chủ giết đi, sau đó để ta làm thành này chủ, Nhan đại ca cảm thấy thế nào? Hiên Viên Thiên Âm lại lặp lại một lần. Ngươi cùng Thanh Huyền có thủ án. Nhan Tuyển nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khinh ngô một tiếng, không tính cái gì thủ, chỉ bất quá nhìn hắn khó chịu mà thôi. Nhìn hắn khó chịu. Nhan Tuyển khỏe miệng nhất chịu, một lát, khoát tay một cái nói, kia liền liền giết. Nói xong dường như cảm thấy còn chưa đủ, đột nhiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, có cần hay không ta giúp ngươi? Không cần, một ma vương cảnh đại viên mãn mà thôi, còn dùng không Nhan đại ca giúp. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, lập tức ánh mắt ý nghĩa sâu xa nhìn hắn, tương Nhan Tuyển cấp thấy khỏe mắt thẳng nhảy hậu, mới tiếp tục nói, bất quá sẽ có Nhan đại ca giúp thời gian, chớ vội. Ngày thứ hai. Thác thương trong thành vạn cổ thương hội liền đối với ngoại phát ra 3 ngày sau tương tổ chức một hồi long trọng buổi đấu giá, mà cuối cùng vật phẩm bán đấu giá tương là một quả chân phẩm bảo đan tin tức ở toàn bộ Viêm ma vực trung triệt để truyền ra, càng thậm chí ngay cả cái khác hai đại ma vực trung nhân cũng là chiếm được tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, tam đại ma vực trung không ít thế lực đều là nhao nhao chạy tới thác thương thành, mà ở tin tức phát ra hậu không lâu, thác thương thành trong phủ thành chủ liền có một đôi nhân mã hướng phía vạn cổ thương hội phương hướng đi. Vạn cổ thương hội thành chủ chuyên dụng trong sương phòng, Cốt U trưởng lão mỉm cười nhìn đối diện một thân sát khí hắc y nam tử, nhưng mà kia tiêu ý lại là bất đạt đáy mắt. Nam tử khuôn mặt hơi tái nhợt, chỉ là kia một môi mỏng lại là dị thường đỏ tươi, giống như vừa uống quá máu bàn bộ dáng, âm nhu trên khuôn mặt mang theo một mạt âm u lạnh lẽo sát khí, cười nhạt nhìn về phía Cốt U, đạo, Cốt U trưởng lão lại hà tất cự tuyệt được nhanh như vậy, bản thành chủ chẳng qua là muốn gặp thấy vị kia bán đấu giá chân phẩm bảo đan nhân mà thôi, dù sao Thanh Huyền là nhất thành chi chủ, thác thương của ta bên trong thành tới một vị xa lạ nhân, bản thành chủ thế nào cũng phải hiểu rõ một chút đi. Cốt U trưởng lão mâu quang lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh, hắn lại thế nào không biết này Thanh Huyền trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy nhân là giả, thực tế chẳng qua là muốn uy hiếp Thiên Âm cô nương ở buổi đấu giá bắt đầu trước tương chân phẩm bảo đàn bán trao tay cho hắn mà thôi. Nói được trái lại đường hoàng, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Nếu như Thanh Huyền thành chủ khăng khăng muốn gặp thượng vừa thấy, lão phu cũng có thể đi hỏi hỏi kia một vị các hạ. Cốt U trưởng lão đứng dậy, hắn biết nếu như hôm nay không đáp ứng này Thanh Huyền, chỉ sợ Thanh Huyền hội vẫn ở đây tiêu hao dần. Bất quá lão phu có lẽ muốn nhắc nhở Thanh Huyền thành chủ một hai, vị kia các hạ là ta vạn cổ thương hội quý khách, liên tổng độ nghi trượng đại trưởng lão đô là phi thường coi trọng nhân, mong rằng Thanh Huyền thành chủ trong lòng có một tính toán, huống chi một tùy tiện là có thể lấy ra chân phẩm bảo đan nhân, Thanh Huyền thành chủ cho rằng phía sau của nàng hội không có gì thế lực cương đại. Cho nên lão phu mong rằng Thanh Huyền thành chủ tự giải quyết cho tốt, này thương thắc thành chẳng qua là một viêm ma vực thành trấn M. Thôi, cực địa ma huyên thế nhưng quá lớn đâu. Nói xong, Cốt U trưởng lão cũng không quản mềm giường nhỏ thượng Thanh Huyền thần sắc thế nào, trực tiếp với hắn gật đầu, liền dẫn phía sau người hầu ly khai ở đây. Giang giác. Ngay Cốt U trưởng lão đi rồi, Thanh Huyền âm nhu khuôn mặt lập tức trở nên càng âm đức khởi lai, trong tay cầm tinh xảo mực chén ngọc cũng là theo tiếng ma toái, sau đó trực tiếp ở trong tay hắn biến thành bột phấn. Cốt U vạn cổ thương hội. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ. Đoán xem này áo đỏ xoáy ca nhan tuyển là ai? Đoán xem chúng ta Thiên Âm rốt cuộc ở trong lòng đánh thần mã chủ nghĩa đâu? Đừng hỏi ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết các đát. Chương 5, Thác Thương thành thành chủ, lên đài một trận chiến. Nga. Hắn nói muốn gặp ta. Hiên viên Thiên Âm cầm trong tay chén trà một lần nữa bỏ lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện thần sắc có chút không ngờ Cốt U trưởng lão, hiển nhiên sau tâm tình cũng không phải là rất mỹ diệu. Thanh Huyền thành chủ khăng khăng muốn gặp Thiên Âm cô nương ngươi. Nếu như không có nhìn thấy ngươi, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Cốt U trưởng lão ở nhắc tới Thác Thương thành thành chủ Thanh Huyền lúc, một đôi lão mắt trung thần sắc rõ ràng lãnh trầm rất nhiều. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm dường như vui lên, đạo, hắn trái lại rất cố chấp. Nếu như Thiên Âm cô nương không muốn gặp, kia lão phu liền lại đi từ chối hắn. Cốt U có chút lấy không cho phép Hiên Viên Thiên Âm ý tứ, bất quá nghĩ đến nàng không nên thế nào nguyện ý tiết lộ thân phận của mình. Nào biết ở Cốt U thăm dò tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại là lắc lắc đầu, cười nói, không cần, kỳ thực hắn bất tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn mình làm lớn như vậy vừa ra hí, không sai biệt lắm tương tam đại ma vực chung người đường quyền đô cấp đưa tới, làm sao có thể bất dựa theo kịch bản đi xuống đi đâu. Vốn Hiên Viên Thiên Âm lần này mang theo Linh Lung anh em nhị người tới Thác Thương Thành liền là vì đến tìm vị này Thác Thương Thành thành chủ phiền phức, chỉ bất quá giữa đường Hiên Viên Thiên Âm thay đổi một chút kế hoạch, tương này ra hí cấp tiêu ngạo một điểm mà thôi. Bởi vì nghĩ muốn giết Thanh Huyền lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực đích thực là rất dễ, thế nhưng giết Thanh Huyền hậu, nàng liền là Thác Thương thành vị kế tiếp thành chủ, còn nhất định phải đến Viêm Ma vực chủ thành đi thụ phong. Thụ phong đương nhiên có thể tiếp thu, nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại không muốn chạy như thế một chuyến, nàng không muốn đến đây một chuyến, như thế cũng chỉ có thể nhượng thống lĩnh Viêm Ma vực Viêm Miểu Ma quân đến đây một chuyến. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm lo lắng Đông Phương Kỳ sự tình, bây giờ mặc dù không thấy được hắn, dù sao nàng ở ma vực chung cũng không chuyện gì có thể làm, liền muốn giúp Đông Phương Kỳ làm một ít nàng đủ khả năng sự tình. Nàng dám khẳng định Đông Phương Kỳ bên mình là đã xảy ra biến cố gì, bằng không Đông Phương Kỳ sẽ không liên đã tỉnh lại sự tình, ma tộc trên dưới lại không có người nào biết. Đông Phương Kỳ cử động này rõ ràng là ở đề phòng ai, như thế rốt cuộc là ở phòng ai, vấn đề này cũng rất tốt đoán. Đơn giản chính là kia theo Hồng Hoang khởi liền vẫn đi theo ở bên cạnh hắn kia ba vị ma chủ. Ma tộc ma thần ngủ say. Toàn bộ ma tộc liền do ma thần tọa hạ ba vị ma chủ sở trưởng khống. Quyền lợi vật này, một khi thử quá, nhận được qua đi, liền hội nghiện. Ngàn vạn năm qua, đã không có ma thần ma tộc liền là thiên hạ của bọn họ, thử hỏi ở nắm giữ cao nhất quyền lợi ngàn vạn năm sau, có ai có thể nói buông tay liền đơn giản buông tay. Ba vị ma chủ chung có ít nhất một người đã làm phản, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm mới tới ma vực, lại cùng Đông Phương Kỳ mất đi liên hệ, cho nên nàng không biết làm phản nhân là ai mà thôi. Bất quá không biết không sao cả, nàng có thể chính mình điều tra ra A thống lĩnh tam đại ma vực ba vị ma quân phân biệt là ba vị ma chủ đích tâm phúc cái tướng, chỉ cần thấy qua ba vị này ma quân, nàng liền không khó đoán ra rốt cuộc là ai làm phản, cho nên mới có hôm nay náo được dư luận xôn xao buổi đấu giá. Muốn gặp thấy ba vị này ma quân là thật, khoảnh khắc Thác Thương thành thành chủ bây giờ đến chỉ là thành thuận tiện mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói được chứa đầy thâm ý, lại là làm cho bên cạnh Cốt Ú trong lòng đống nhiên nhất ngày. Trong lời này thế nhưng ẩn giấu một mặt nhàn nhạt sát cơ à, chẳng lẽ Thiên Âm cô nương cùng Thanh Huyền còn có cái gì quá tiết? Nhìn thấy người đối diện thần sắc nhàn nhạt, Cốt Ú khỏe mắt nhảy nhảy, tỉnh bơ hỏi, kia Thiên Âm cô nương ý là? Thấy, đương nhiên là muốn gặp. Hiên Viên Thiên Âm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cười mỉm nhìn về phía Cốt Ú, đạo, cho nên còn phải làm phiền Cốt Ú trưởng lão mang một chút lộ đi. Nâng bộ vừa muốn đi, Hiên Viên Thiên Âm dường như lại nghĩ tới điều gì, quay đầu cười nhìn phía sau Cốt Ú, bổ sung, có lẽ lát nữa còn phải muốn vạn cổ thương hội cấp đằng cái chỗ, nếu như một hồi không cẩn thận đánh hỏng rồi vạn cổ thương hội thứ gì, không biết Cốt Ú trưởng lão có thể hay không nhìn ở đó mai cựu chuyển hoàn hồn đan mặt mũi thượng, không muốn tìm ta bồi thường đâu. Cốt Ú nghe nói lập tức cái mặt già này nhất chịu, nhìn kia ung dung bình tĩnh đi ra cửa nhân. Lần đầu tiên có rất là đau đầu cảm giác. Ở nơi này là có quá tiết. Quả thực chính là quá tiết đại đi à, này còn chưa có gặp mặt đâu, đã nghĩ cấp đẳng trô đánh nhau, kia gặp mặt hậu chẳng phải là muốn đem vạn cổ thương hội đô cấp hủy đi. Bất quá hoàn hảo, Cốt Ú trưởng lão lo lắng sự tình cũng không có phát hiện, ít nhất hiện tại hai người này gặp mặt hậu, theo mặt ngoài đến xem là rất hòa hòa khí khí. Nhìn từ Cốt Ú phía sau chậm rãi độ bộ vào hồng y nữ tử, Thanh Huyền âm nhu trên khuôn mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Hắn trái lại không nghĩ đến kia có chân phẩm bảo đan sẽ là nhất danh nữ nhân, hơn nữa còn là nhất danh trẻ tuổi thả cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Nhưng Thanh Huyền lại không biết là, hắn ở trong lòng đối Hiên Viên Thiên Âm ấn tượng đầu tiên là trẻ tuổi thả cực kỳ xinh đẹp, mà chính hắn ở Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì, người lương tính, cùng mỗ xưởng mỗ công công tựa như, thảo nào thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, bình thường sinh lý cùng tâm lý có chỗ thiếu hụt nhân đều như vậy nhi. Hai người mỗi người quan sát một phen hậu. Hiên Viên Thiên Âm cũng không chờ Cốt Ú giới thiệu hoặc là đi cái lướt qua, trực tiếp hướng kia trong xương phòng ghế trên ngồi xuống, thấy Cốt Ú lại lần nữa tỉnh bơ run rẩy lông mày, sau đó Lặng Yên Tường đã nâng lên phân nửa muốn giới thiệu tay lại cấp Lặng Yên phóng trở lại. Thanh Huyền, thành chủ phải không? Hiên Viên Thiên Âm giả bộ suy tư nhíu mày nhìn đối diện hắc ý lại toàn thân tản ra âm u lạnh lẽo khí tức nam nhân, cũng không chờ người khác trả lời cái gì hoặc là nàng cũng không nghĩ tới muốn hắn trả lời cái gì. Sau đó ở Cốt Ú vẻ mặt co rúm vẻ mặt, trực tiếp sáng tỏ đối người đối diện nhún nhún vai, đạo, muốn chân phẩm bảo đan phải không? Không có ý tứ. Ta liền như thế một viên, nếu như các hạ muốn, còn thỉnh hai ngày hậu buổi đấu giá thượng nhiều nhiều nỗ lực đấu giá đi. Cốt Ú. Lần này đáp được thật đúng là đơn giản lại trắng ra à, không chỉ là Cốt Ú, liên đạo nghị kỳ có một bụng lời muốn nói Thanh Huyền cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm đơn giản như vậy trắng ra lời cấp làm hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn là không có nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này tính khí hội như vậy cổ quái, người khác gặp mặt hậu, cho dù là cự tuyệt cũng là hội cùng người lá mặt lá trái một phen. Kết quả nữ nhân này liền một tia mặt ngoài công phu đô không muốn làm, trực tiếp đương một câu nói liền đem Thanh Huyền trong bụng một phen khuyên bảo thêm uy hiếp cấp ngăn ở cổ họng nhi lý. Phun lại phun bất ra, nuốt cũng nuốt không trôi đi, cả người biểu tình lập tức trở nên thập phần xuất sắc khởi lai. Cô nương thực sự bất suy nghĩ một chút không? Thanh Huyền yên lặng nuốt xuống một ngụm lao máu. Âm Đức hai mắt híp lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nhấn mạnh đạo, cô nương muốn biết, tương kia mai chân phẩm bảo đan đổi cấp bản thành chủ, hoặc hứa cô nương có thể lấy được đông tây hội càng nhiều. Phàm là này thác thương gì đó, chỉ cần cô nương mở miệng, bản thành chủ cũng có thể vì cô nương làm được. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Cốt Ú đồng thời ở trong lòng lặng yên lật một cái liếc mắt, mắng thầm, vô sỉ. Chân phẩm bảo đan ở ma tộc ý vị như thế nào, thật khi bọn hắn là 3 tuổi tiểu hài không thành. Đừng nói Thanh Huyền một nho nhỏ thác thương thành thành chủ, chỉ cần có này chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan ở tay, ngay cả tam đại ma quân hứa hẹn cũng có thể nhận được, nhân gia còn sẽ để ý ngươi một liên đại ma vương cảnh thực lực cũng không có thành nhỏ chủ đích hứa hẹn. Và lại, Cốt Ú Lặng Yên lại lần nữa lật một cái liếc mắt, trong lòng Lặng Yên nghĩ, này Thanh Huyền còn thật coi mình là nhân vật như thế nào không thành, ngay trước chính mình này vạn cổ thương hội chủ sự mặt nói như vậy lời, hắn thực sự sẽ không mặt đỏ không? Hiên Viên Thiên Âm cùng trong mắt Cốt Ú kia mặt nhàn nhạt không thèm cùng không cho là đúng làm cho nguyên bản sắc mặt còn hơi có chút đắc ý Thanh Huyền lập tức thần sắc cứng đờ, đặc biệt là nhìn thấy Cốt Ú nhìn hắn kia cổ quái ánh mắt, Thanh Huyền mặc dù là lại không biết xấu hổ ra, nhưng cũng là trên mặt táo táo. Ngay trước vạn cổ thương hội này kềnh càng nói ra những lời này, Thanh Huyền bây giờ cũng kịp phản ứng chính mình vừa hành vi dường như có chút quá mức tức cười buồn cười. Bất quá nói đã nói ra, hắn khó đến vẫn có thể thu về đi không được. Cho nên chỉ có thể kiên trì, bưng gương mặt, thần sắc vi cương nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nào biết một câu nói cũng có thể nghẹn chết nhân Hiên Viên Thiên Âm lại là khác thường gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối diện Thanh Huyền, đạo, khoan hãy nói, này thác thương trong thành thật là có như nhau đông tây là ta nghĩ muốn. Nói thế vừa rơi xuống, Thanh Huyền nguyên bản âm u ánh mắt lập tức sáng lượng, bởi vì hắn quá mức chuyên chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trái lại không có nhìn thấy bên cạnh Cốt U kia yên lặng chuyển mở đầu hòa vẻ mặt không đành lại nhìn biểu tình. Nga! Không biết cô nương muốn là cái gì? Nếu như bản thành chủ có thể làm được, nhất định thay cô nương làm được. Thanh Huyền thành chủ đương nhiên là có thể làm được. Nhìn đối diện Thanh Huyền hơi không thể chờ đợi được bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cười với hắn dung nhưng cũng nói, ta nghĩ muốn liền là này Thác Thương thành thành chủ vị trí, không biết Thanh Huyền thành chủ khả năng cho ta làm được. Nghe nói, Thanh Huyền cả người lập tức cứng đờ. Cô nương là đang nói đùa. Ta chưa bao giờ khai loại này vui đùa. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ở Thanh Huyền dần dần trầm xuống trong thần sắc, tiếp tục tươi cười rạng rỡ nói, chân phẩm bảo đan bán đấu giá tin tức đã tán phát ra. Tam đại ma vực chung các cái thế lực cũng đã biết được thả đô tại triều Thác Thương thành đuổi đến. Nếu là ta nửa đường thay đổi, này đó vì chân phẩm bảo đan mà đến người vì chịu để yên. Chỉ sợ Thanh Huyền thành chủ ngươi cũng không tin phải không? Muốn biết loại này nửa đường thay đổi sự tình, không chỉ sẽ làm ta chọc phiền toái không nhỏ, liền ngay cả vạn cổ thương hội tín dự đô xuất hiện chỗ bẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý không? Bất quá biện pháp luôn luôn nhân nghĩ ra được không phải Hiên Viên Thiên Âm thấy khí tức dần dần âm lạnh xuống Thanh Huyền, giọng nói vừa chuyển. Lại cười híp mắt nói, ta đối Thác Thương thành chủ vị trí đích thực là có một ít hứng thú, đã Thanh Huyền thành chủ với ta chân phẩm bảo đan đồng dạng có hứng thú, ta xem không bằng cứ như vậy. Ta dùng chân phẩm bảo đan vì tiền đặt cược, mà Thanh Huyền thành chủ liền lấy Thác Thương thành chức thành chủ làm tiền đặt cược. Ta như thắng, từ đó về sau ta liền là Thác Thương thành tân nhiệm thành chủ. Thanh Huyền thành chủ nếu như thắng, vậy ta này Mai Châu đáo đan liền về thành chủ sở hữu, thả không lấy một xu. Thanh Huyền thành chủ cảm thấy thế nào? Mang cười lời nói ở tinh xảo hoa mỹ ghế lô lý nhàn nhạt vang lên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Thanh Huyền ánh mắt lóe ra bất định nhìn đối diện kia nhất tập áo đỏ nữ tử, lại là cẩn thận trầm mặc lại. Nữ nhân này không phải đồ ngốc, đã nàng có thể nói ra lời nói này, rõ ràng là có cái gì dựa. Đáng kỳ quái chính là hắn lại phát hiện bất ra trên người nàng bất luận cái gì khí tức dao động, trong khoảng thời gian ngắn trái lại làm cho hắn có chút do dự khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm muốn ẩn giấu khởi trên người mình khí tức, chứ chính nàng chủ động thả ra đến, bất luận kẻ nào cũng không thể nhận thấy được. Cũng không phải người người cũng như Linh Lung như vậy nhạy bén, hơn nữa coi như là ngày đó Linh Lung có thể phát giác Hiên Viên Thiên Âm thân phận, đô là bởi vì Linh Lung trong cơ thể có một bán nhân tộc huyết mạch, và Hiên Viên Thiên Âm trái lại bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm thương thế tốt, thả còn mơ hồ có đột phá dấu hiệu, Thanh Huyền muốn phát giác Hiên Viên Thiên Âm trên người khí tức dao động, có thể nói là so với lên trời vẫn có thể. Nhìn thấy Thanh Huyền trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vàng, một bộ cười híp mắt vạn sự đều tốt thương lượng bộ dáng, thỉnh thoảng túi đầu lại mân một ngụm trà nóng, dường như một chút cũng không để ý Thanh Huyền đáp án bản, dường như nàng vừa cái kia đề nghị cũng bất quá là như thế tùy tiện nhắc tới, cuối chỉ là vì ngăn trở Thanh Huyền muốn kia mai chân phẩm bảo đan mượn cớ mà thôi. "Hảo, bản thành chủ cùng ngươi đánh cuộc." Một lát, chỉ thấy Thanh Huyền trên mặt xẹt qua một mạt thế ở nhất định phải, ở chân phẩm bảo đan hòa chức thành chủ hai giả gian. Hắn khuynh hướng chân phẩm bảo đan. Đương nhiên cũng có thể nói, hắn dường như càng khuynh hướng với thực lực của chính mình có thể quá mạnh hơn Hiên Viên Thiên Âm. Đang nghe đến Thanh Huyền sau khi trả lời, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi tương quanh thân chén trà nhẹ nhàng nhất phóng, ánh mắt vi trô sáng cười. Nếu như thế, vậy chúng ta vạn cổ thương hội liền tới làm lần này đánh cuộc người chứng kiến đi. Bên cạnh Cốt U cũng là chậm rãi đứng lên, ánh mắt mỉm cười nhìn bên trong phòng hai người, cười nói. Liền lấy Thác Thương thành chức thành chủ hòa chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan vì tiền đặt cược, còn thỉnh hai vị đi lên trời đài một trận chiến. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn muốn viết xong, thế nhưng Phi Nguyệt hôm nay nhân không thế nào thoải mái, bị cảm. Cổ họng đau, mũi tắc, có thể nói là nước mắt nước mũi đồng thời xuất động, viết một hồi liền thực sự nhịn không được, hôm nay liền trước canh tân nhiều như vậy đi. Chương 6, tân nhiệm thành chủ Nguyên Thiên Âm. Lên trời đài, ma tộc mỗi thành thị trung đô hội có như thế một chỗ. Mặc dù ma tộc hiếu chiến, bất quá mỗi thành thị trung quy củ còn là rất nghiêm ngặt, phàm là muốn ở thành thị trung tỉ thí tranh đấu nhân, đều phải ở đằng trên sân thượng giải quyết. Bỏ lên trời đài, trong thành bất kỳ địa phương nào đâu không thể phát sinh động thủ tranh đấu, bằng không một khi vi phạm quy củ này, như thế mặc kệ động thủ chính là ai, là thân phận gì, đô hội gặp phải trong thành người thủ hộ gạt bỏ. Bây giờ vạn cổ thương hội hướng ra phía ngoài giải buổi đấu giá tin tức mặc dù mới quá khứ một ngày thời gian. Bất quá Thác Thương trong thành đã tụ tập không ít kỳ thế lực của hắn trung nhân. Thành thị vùng trời lên trời đài không hề dấu hiệu phát ra quan mang, điều này làm cho được trong thành tất cả mọi người là nhịn không được đưa mắt nhìn đi lên. Ơ! Đang trên sân thượng phòng ngự trận mở ra. Chẳng lẽ nói có người muốn tỷ đấu? Xem chừng trong đám người phát ra ồ lên thành, làm cho nguyên bản liền huyên náo trên đường cái càng là ầm ĩ không ít. Lúc này thượng lên trời đại hội là ai? Đi! Đi xem một chút. Mỗi trên đường phố đoàn người đồng thời hướng phía trong thành trung ương màn trời quảng trường mà đi, ở nơi đó, một đạo thật lớn quần sáng lóe ra hắc tử quang mang lóe ra gian, ẩn ẩn có bức tranh được in thu nhỏ lại dần dần xuất hiện. Lên trời đài phòng ngự trận mở ra hậu, trong thành quảng trường thượng quần sáng liền sẽ tự động mở ra, đồng thời cũng có thể làm cho trong thành mọi người tương đăng trên sân thượng sở chuyện đã xảy ra thấy vô cùng minh bạch. Đông. Cổ xưa chống trận đột nhiên vang lên, nặng nề mà rất nặng thanh âm chậm rãi ở thác thương trong thành truyền ra. Vạn cổ thương hội tầng cao nhất một gian tinh xảo trong sương phòng, nguyên bản tựa ở mềm giường nhỏ thượng ngủ áo đỏ tuấn mỹ nam tử lại là bỗng nhiên một chút mở ra khởi lai. Sâu phượng con ngươi chung có hồng quang chợt lóe lên, nghiêng đầu hướng phía song nhìn ra ngoài, dường như có thể xuyên qua đóng chặt cửa sổ nhìn ra phía ngoài bình thường. Rất lâu, chỉ thấy hắn câu môi nói toạc ra cười, có ý tứ, quả nhiên, có ý tứ, lúc này mới bao lâu đâu, cư nhiên liền náo đến lên trời đài đi. Vo ve ông. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Liền thấy tựa ở mềm giường nhỏ thượng áo đỏ nam tử cả người trở nên hư ảo khởi lai, sau đó bên trong gian phòng không gian bỗng nhiên rung động hậu, mềm giường nhỏ thượng nhân sớm đã biến mất không thấy. Như thế chuyện thú vị làm sao có thể thiếu ta đâu, ta phải tạo điểm đi chiếm cái hảo vị trí xem hát. Màn trời trong quảng trường thật lớn quần sáng dần dần trở nên rõ ràng, cũng đồng thời nhượng này chút tò mò đến đây người quan sát đàn trước mắt sáng ngời. Bất quá đương nhìn thấy kia đang trên sân thượng hai người chung trong đó nhất danh nam nhân áo đen hậu. Trong đám người lại là lại lần nữa buộc phát ra tiếng kinh hô. Thanh Huyền thành chủ. Thiên Lạp, thế nào lại là chúng ta Thác Thương thành thành chủ đại nhân? Chẳng lẽ là có người nghĩ muốn khiêu chiến chức thành chủ? Mọi người ánh mắt kinh ngạc dần dần theo Thanh Huyền trên người rời, chuyển hướng hắn người đối diện, đương nhìn thấy khiêu chiến Thanh Huyền nhân là nhất danh trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp hậu, không ít người lại lần nữa kinh hô lên tiếng, đã lần này tiếng kinh hô chung còn kèm theo không ít huýt gió thanh. Lại là cái nữ nhân. Không tệ lắm. Còn là một đại mỹ nhân đâu. Hi hi hi hi, không biết lần này Thanh Huyền thành chủ ở đối chiến như thế một đại mỹ nhân thời gian có thể hay không thương hoa tiếc ngọc một điểm, như thế nũng nịu một đại mỹ nhân, đánh hỏng rồi nhưng là sẽ đau lòng à. Trêu đùa thanh không ngừng ở trong đám người vang lên, ai cũng không có chú ý tới, chen chúc trong đám người, một thiếu niên ôm thật chặt một cô bé, hai người đang dùng tuyệt đối được cho hung ác ánh mắt, hung hăng chừng những thứ ấy trong miệng nói hèn mọn nói các nam nhân. Ca ca, bọn người kia là xấu đản. Ngọc Nhi một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, sau đó lo lắng nhìn phía quần sáng trung hồng y nữ tử, nhỏ tiếng đạo, ca ca, Thiên Âm tỷ tỷ thực sự hội không có chuyện gì sao. Linh Lung ôm thật chặt Ngọc Nhi, một bên chống cự lại chen chúc đoàn người, một bên ánh mắt nhìn về phía quần sáng, an ủi đạo, yên tâm, lão sư nói quá thực lực của nàng cũng không phải là thành chủ có thể so với, chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ ở chỗ này xem liền hảo. Anh em hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía quần sáng. Đừng thấy Linh Lung trong lòng còn ôm cái Ngọc Nhi, anh em hai người ở này chen chúc trong đám người, còn lăng là vững vàng chiếm cứ vị trí phía trước nhất, một chút cũng không có bị người phía sau cấp bài trừ đi. Lên trời đài đã mở ra có một hồi, nhưng mà trên đài hai người tựa hồ cũng không có chuẩn bị động thủ tính toán, điều này làm cho được trên quảng trường người quan sát đàn hơi có chút kinh ngạc khởi lai, thế nhưng này kinh ngạc bất quá khoảnh khắc, liền nhìn thấy quần sáng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo giàn mua bóng dáng. Đây không phải là vạn cổ thương hội Cốt U trưởng lao không? Cốt U vừa xuất hiện, làm cho trên quảng trường đoàn người đều là phát ra kinh nghi thành, muốn biết lấy Cốt U thân phận hòa ở vạn cổ thương hội địa vị chỉ sợ người nơi này còn không ai là không biết hắn. Chư vị, lão phu hôm nay chỉ là vì cấp đăng trên sân thượng kia hai vị làm chứng. Cốt U cũng không dài dòng, vừa xuất hiện liền đối với mọi người giải thích, Thanh Huyền thành chủ lấy Thác Thương thành chức thành chủ vì tiền đặt cược cùng vị này chân phẩm bảo đan người chủ nguyên cô nương tỷ thí. Nếu như Thanh Huyền thành chủ thắng, nguyên cô nương đặt ở ta vạn cổ thương hội tiến hành bán đấu giá chân phẩm bảo đan đó là thuộc về Thanh Huyền thành chủ, mà nếu là thua, như thế Thác Thương thành hạ mặc cho thành chủ liền là nguyên cô nương. Cốt U tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức lại lần nữa ồ lên lên tiếng, không ít vì chân phẩm bảo đan mà đến nhân cũng là vì chi ánh mắt biến đổi. Đã canh bạc lấy khai, như thế xin mời chư vị cùng lão phu cùng đi làm này chứng kiến. Những người này trong mắt biến hóa tự nhiên không thể gạt được Cốt U. Chỉ bất quá Cốt U trực tiếp làm như không nhìn thấy, cười ha hả quay đầu nhìn về phía sau thật lớn quần sáng, lớn tiếng tuyên bố, phía dưới. Lao phu tuyên bố. Tỷ thí bắt đầu, thả sinh tử bất luận. Sinh tử bất luận. Cuối cùng này một câu nói liền có chút làm người ta hứng thú. Mặc dù thượng lên trời đài tỷ đấu nhân cơ bản cũng là muốn phân ra sinh tử, thả còn là tranh chức thành chủ, bất quá này trên đài hai người chẳng qua là vì đánh một đổ mà thôi, kỳ thực chỉ cần phân ra thắng thua là được. căn bản không cần đấu cái một sống một chết. Nhưng mà cốt ưu ý tứ của những lời này, không phải là trực tiếp tái thuyết, này đánh cuộc là có thể tương nhân hướng tử lý đánh ý tứ không? Nhận lấy mọi người cổ quái ánh mắt, cốt ưu bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, kỳ thực này một câu cuối cùng sinh tử bất luận cũng không phải là ý tứ của hắn, mà là vị kia nguyên cô nương nhượng hắn cộng thêm đi à, bị như thế đô cổ quái ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, cốt ưu cảm thấy hắn thật là vô tội. Quả người trong sân đàn bởi vì cốt ưu lợi mà thần sắc cổ quái, đang trên sân thượng Thanh Huyền đồng dạng ánh mắt là đổi đổi, tự nhiên cũng là nghe thấy cốt ưu kia cuối cùng một câu sinh tử bất luận lời. Nếu như đến lúc này hắn còn chưa có phát hiện vấn đề gì, như thế hắn này thác thương thành thành chủ liền bạch làm. Hắn này rõ ràng là bị vạn cổ thương hội hoặc là nói bị đối diện nữ nhân kia cấp bày một đạo. Thanh Huyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh một tiếng, đạo, cô nương quả nhiên hảo mưu tính, bất quá cô nương liền như thế tự tin có thể thắng bản thành chủ. Có thể hay không thắng chỉ có đánh quá mới biết ta. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt trả lời. Của nàng này phúc bộ dáng, làm cho Thanh Huyền thần sắc càng là lạnh mấy phần, nhưng cũng làm cho được Thanh Huyền có chút hiếu kỳ, bản thành chủ vững tin là lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, vì hà cô nương sẽ đối với bản thành chủ có lớn như vậy địch ý. Nhưng không phải là địch ý mà, Thanh Huyền nhưng không tin bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhân ra liền khởi muốn giết tâm tư của hắn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mắt nhi hơi nhất mị, tươi cười rạng rỡ thành thực đạo, Thanh Huyền thành chủ, kỳ thực ta cũng là bị bức bất đắc dĩ à, muốn biết hôm qua ở ngoài thành, ta thế nhưng giết người một đội thân vệ. Vì để tránh cho ngươi trả thù, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường nha. Nhìn bị bức bất đắc dĩ Hiên Viên Thiên Âm dùng một chút cũng không có vẻ mặt bất đắc dĩ nói đến đây lời nói, Thanh Huyền chỉ cảm thấy lại là một ngụm lao máu ngạnh ở tại cổ họng nhi lý. Cảm tình chính mình thì vui vẻ chạy đi vạn cổ thương hội tìm nàng, còn vừa lúc đụng tiến nhân ra trong tay a. Thanh Huyền khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là bị chọc tức. Âm Đức ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lộ ra một mạt khát máu tươi cười. Nói ra lời lại nói âm u lạnh lẽo vô cùng, tiên hạ thủ vi cường. Bản thành chủ trái lại muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực có thể xuống tay với ta. Ầm. Theo Thanh Huyền tiếng nói vừa dứt, một cỗ âm hàn khí tức trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn bạo phát, theo cổ hơi thở này xuất hiện, Thanh Huyền bốn phía lập tức chậm rãi khởi một tầng trắng xóa hàn vụ, mặt đất cũng bắt đầu cấp tốc đóng băng. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, nhìn kia nhanh hướng phía chính mình lan tràn qua đây hàn băng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Này ra hỏa tu chính là băng thuộc tính công pháp. Bản thành chủ hàn băng đông lạnh cũng không phải là phổ thông hàn băng, cho dù là một ít đại ma vương cảnh kẻ mạnh đều là thua bởi phía trên này. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia không cho là đúng bộ dáng, Thanh Huyền ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nhắc nhở. Mà Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cười nhạt, dùng hàn băng đối phó nàng thực sự có thể chứ. Mặc dù này hàn băng hòa trong xương mù ẩn chứa khí độc, bất quá ma vương cảnh chính là ma vương cảnh, lợi hại hơn nữa công pháp cũng vượt bất quá đại ma vương cảnh. Đương mình là hắn trước đây gặp phải những thứ ấy đổ bỏ đi không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, đối Thanh Huyền tương khỏe môi câu ra một mạt lạnh lùng biên độ, chậm gì gì nói, ngà. Phải không? Vậy ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào nhượng ta thua bởi phía trên này. Âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hướng phía dưới chân đã đóng băng mặt đất hung hăng nhất dậm chân, chỉ nghe răng rắc một trận lanh lảnh băng tầng vỡ vụn tiếng vang khởi, ở nàng dưới chân băng tầng giống như cùng mạng nhện bàn bắt đầu hướng phía bốn phía vỡ vụn ra đi. Bá. Giơ tay lên rút ra bên hông thượng thiên ly hỏa thần tiên, tảng lớn ngọn lửa phóng lên cao, mà trên người nàng khí tức cũng không hề bảo lưu triệt để thích phóng ra. Đại ma vương cảnh. Thanh Huyền ở nhận thấy được này luồng cường hãn khí tức hậu, song đồng đống nhiên co rụt lại, âm nhu trên khuôn mặt thần sắc cũng trở nên có chút khó coi, khó trách ngươi dám khiêu chiến bản thành chủ, ngươi cư nhiên ẩn giấu thực lực. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay thiên ly hỏa thần tiên hướng phía bên cạnh hung hăng vung lên, chỉ nghe một tiếng tiên vang. Tảng lớn biển lửa lập tức tương toàn bộ lên trời đại cấp bao phủ, đồng thời cũng làm cho bốn phía hàn băng tầng cùng hàn khí cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Thanh Huyền thành chủ làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta cũng không có ẩn giấu thực lực, là chính ngươi không nhận thấy được mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn đối diện thần sắc âm u Thanh Huyền, chỉ bất quá kia trong tay huyết sắc roi dài lại là không khách khí chút nào hướng phía hắn rút quá khứ. Nhìn kiếp như linh xà bản đánh tới roi dài, Thanh Huyền lập tức ánh mắt nhất ngưng. Hắn cũng không cho rằng ai thượng như thế nhất roi hậu hắn hội bình yên vô sự, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia roi mang theo vù vù tiếng gió liền biết kia roi thượng rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu lực lượng cường đại, hơn nữa kia roi chịu tới vị trí cực kỳ xảo quyệt, phàm là nam nhân đánh giá đô không muốn ai thượng như thế nhất roi. Hữu trưởng nâng lên ở trên hư không hung hăng một chảo, Thanh Huyền thần sắc nghiêm trọng hét lớn một tiếng, hàn băng chảo. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Huyền trực tiếp nhất chảo với lên Hiên Viên Thiên Âm chịu tới thiên ly hỏa thần tiên. Nhưng mà bất quá một cái chớp mắt, mọi người liền nhìn thấy Thanh Huyền đột nhiên phun ra một ngụm lịch máu, cả người lại là đảo bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào cách đó không xa trên mặt đất. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày bất phúc hậu cười, nhẹ giọng nói thầm đạo, ngu ngốc, cư nhiên dám dùng tay trực tiếp đi đón Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, đừng nói là ngươi, mặc dù là đại ma vương cảnh đại viên mãn nhân đô là không dám ngạnh tiếp này nhất rồi, huống chi ngươi. Mọi người nhìn thổ huyết bay rất ra ngoài Thanh Huyền hậu đồng thời đảo hút một hơi khí lạnh, ta ngoan ngoãn, này hay là hắn các lần đầu tiên trông thấy bọn họ thành chủ đại nhân có như thế nết nhác thời gian a. Ơ, thật là lợi hại rồi. Ở không người chú ý trên một cây đại thụ, nguyên bản lười biếng nằm ở tráng kiện trên nhánh cây áo đỏ tuấn mỹ nam tử lại là đột nhiên ngồi dậy, một đôi phượng con ngươi lóe ra nhìn quần sáng chung kia chỉ tiên nhi lập hồng y nữ tử, sâu u ánh mắt dần dần nghiêm trọng, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia toàn thân đỏ tươi roi dài. Kia roi thượng khí tức dao động nhưng không bình thường đâu, này là cấp bậc gì linh bảo? Hoặc là nói là thần khí? Mà thổ huyết bay rất ra ngoài Thanh Huyền lúc này lại là thần sắc cực kỳ khó coi, ánh mắt hung thần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại bị kia roi thượng kia luồng không hiểu lực lượng cấp chịu phi. Lúc này bàn tay phải trong lòng truyền ra cháy cảm giác đau đớn làm cho Thanh Huyền tay phải hơi run rẩy. Mặc dù hắn động tác này rất nhỏ, bất quá lại vẫn như cũ bị đối diện Hiên Viên Thiên Âm cấp mắt sắc nhìn thấy. Thanh Huyền thành chủ ngươi hoàn hảo đi. Ta này roi thượng hỏa cũng không phải là phổ thông hỏa ước, nếu như bị lửa này cấp trước thương hậu, chỉ sợ được nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể tương thương thế cấp dưỡng hảo đâu. Nghe Hiên Viên Thiên Âm này không hề có thành ý nhắc nhở. Thanh Huyền ra mặt run rẩy, chặt cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, chẳng qua là ỷ vào nhất kiện thần binh bảo bối mà thôi, ngươi có hơi cũng đắc ý quá sớm. Chỉ thấy Thanh Huyền tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, mà Thanh Huyền đồng dạng bị này cổ quái ánh mắt cấp trành được hơi có chút lúng túng. Đây không phải là nói lời vô ích không? Ngươi quản nhân ra dùng bảo bối gì đến đương phụ trợ, trước khi tỷ đấu lại không có quy định nhân ra không được dùng, ngươi như có thần binh lợi khí ngươi đồng dạng có thể lấy ra dùng. Biết mình vừa câu nói kia xác thực có chút buồn cười, Thanh Huyền khỏe miệng rút chịu, ánh mắt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lúc này hắn cũng sẽ không lại xem nhẹ nữ nhân này, bằng không hắn sẽ chờ bị người ta cấp đuổi hạ thành chủ bảo tọa đi. Ta thừa nhận ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá nghĩ bằng vào này liền muốn đánh bại bản thành chủ, có hơi cũng qua coi thường ta Thanh Huyền. Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, quanh thân khí tức lập tức lại lần nữa tăng vọt mấy phần, nguyên bản một đôi âm đức hai tròng mắt lúc này bị màu đen hoàn toàn che phủ. Bàng bạc hát sắc ma khí lập tức tương cả người hắn cấp bao phủ. Ma hóa. Còn là triệt để ma hóa. Xem ra Thanh Huyền cũng là chuẩn bị liều mạng A. Muốn bản thành chủ mệnh, bản thành chủ liền trước muốn mạng của ngươi, không chỉ là mạng ngươi, kể cả kia chân phẩm bảo đàn cũng là thuộc về bản thành chủ. Ma quang phóng lên cao, tương toàn bộ lên trời đài đô cấp bao phủ ở một mảnh hắc vụ ở giữa. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn lúc này đã hoàn toàn ma hóa hậu Thanh Huyền, đột nhiên nhẹ giọng cười, đạo. Ta cũng không phải biết ngươi rốt cuộc có cái gì tự tin có thể thủ tính mạng của ta. Khinh khẽ lắc đầu, tựa hồ nghe thấy cái gì buồn cười cười nhạo bàn, Hiên Viên Thiên Âm chỉ tiền tay phải lại là đột nhiên buộc phát ra một bó huyết sắc hồng mang, sau đó tả vươn tay ra, đang lóe lên huyết sắc hồng mang trung hung hăng nắm chặt, khẽ quát, Ly Hỏa Thần Cung. Vo ve, hồng mang đại chán, roi dài dần dần trở nên hư ảo sau đó nhanh nghiêm trọng, một phen huyết sắc nặng cung đang lóe lên quang mang trung trống rông xuất hiện. Đương nhìn thấy cái thanh này huyết sắc nặng cung hậu, kia trên cây áo đỏ nam tử lại là bỗng nhiên cả kinh, hóa cung. Rồi có thể hóa cung thần khí dường như ở trong thiên hạ chỉ có một phượng con ngươi hơi trừng lớn, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn quần sáng trung hồng y nữ tử, cả kinh nói, chẳng lẽ đó là Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Mà lại ở hắn kinh ngạc đồng thời, đang trên sân thượng Hiên Viên Thiên Âm lại là tay trái hung hăng tương huyết sắc nặng cung nắm chặt, tay phải nhanh khấu huyền lôi kéo, hồng quang lóe ra gian, nhất chi màu đỏ quang tên lập tức ngưng hình. Tên tiêm nhắm thẳng vào bị ma khí bao phủ Thanh Huyền. Thanh Huyền thành chủ, ngươi nếu có thể tiếp được ta này một mũi tên, chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan ta chắp tay đưa lên, lại thêm ta một cái mạng. Ngươi như tiếp bất ở, thác thương thành chức thành chủ liền là của ta, mà mạng của ngươi cũng đồng dạng là ta. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía thần sắc kịch biến Thanh Huyền cười lớn một tiếng, sau đó trong tròng mắt lập tức xẹt qua một mạt mạnh mẽ sắc ý, kia chặt khấu dây cung ngón tay lập tức buông lỏng. Ông, mũi tên nhọn phá không. Mang ra một trận rất nhỏ không gian chấn động thành, hóa thành một đạo hồng mang thẳng bắn thẳng về phía Thanh Huyền. Đương nhìn thấy này một mũi tên mà đến hậu, Thanh Huyền lập tức không hề nghĩ ngợi liền là chém ra ma khí chuẩn bị chống lại, mà người của hắn cũng bắt đầu hướng phía sau cấp tốc nhanh chóng thối lui. Mũi tên kia uy lực mặc dù là cách xa như vậy cũng có thể nhượng trong lòng hắn kinh sợ, càng thế nào đi ngạnh tiếp mũi tên kia, hắn lại không phải đồ đốc. Bất quá mặc dù hắn không đốc, càng là nhanh chóng lách mình tránh ra. nhưng mà kia do mũi tên nhọn hóa thành hồng mang lại giống như có linh thức bản, cư nhiên ở không trung sinh sôi quải một cong, lại lần nữa hướng phía Thanh Huyền bắn thẳng đến mà đi. Mà một màn này cũng làm cho Thanh Huyền lập tức sửng sốt, không hề nghĩ ngợi dưới chân lại lần nữa chợt lóe. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn bị diệt thần tên truy toàn trường chạy Thanh Huyền, thần sắc cực kỳ vui mừng. Xuống phương quảng người trong sân đàn dường như cũng là bị này đột nhiên một màn cấp làm có chút không nói gì, dường như thế nào cũng không nghĩ đến này tỉ thí kết quả cuối cùng lại là loại này. Nhìn kia bị mũi tên nhọn đuổi theo toàn trường nết nhác chạy trốn nhân, Thác Thương Thành bách tính trong lòng nhất trí hô to đã nghiền, lại đồng thời ở trong lòng thầm than, vậy thì thật là bọn họ thành chủ đại nhân, lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ đại nhân bị đuổi theo đánh A. Thế nhưng không thể không nói, này hình ảnh thấy thật là trong lòng ám thoải mái A. Thác Thương Thành bách tính trong lòng là ám sảng, thế nhưng lúc này Thanh Huyền nhưng trong lòng thì muốn phiền muộn được hộc máu, lên trời đài một khi mở ra, trừ phi nhất phương chịu thua, bằng không bốn phía phòng ngự trận là không hội lại lần nữa mở. Hắn bị truy được toàn trường chạy, nhưng trước sau là chạy bất ra lên trời đài phạm vi, thế nhưng nhận thua đi, hắn sao có thể hội chịu thua. Chịu thua liền ý nghĩa mất chức thành chủ là tiểu, hắn hội kể cả mạng của hắn cũng cùng nhau mất ta, hắn nhưng chưa từng quên trước cốt u sở nói sinh tử bất luận kia bốn chữ. Thanh Huyền thành chủ, ngươi dù gì cũng là nhất phương kẻ mạnh, nhận cái thua có khó khăn như vậy không? Bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm thấy còn chưa có đủ bàn, lại lần nữa cười híp mắt lên tiếng nói một ít khiêu khích Thanh Huyền lời, nói thật, ta nếu là ngươi à, liền hội thống thống khoái khoái chịu thua, tổng so với bị truy được cùng cậu tựa như toàn trường chạy bắt làm trò hề nhiều lắm. Thanh Huyền đầu quả tim nhất chịu, nhịn không được ở trong lòng mắng to, con mẹ nó ngươi nói được nhẹ nhõm, lao tử chịu thua là tiểu. Thế nhưng chịu thua hậu ngươi có thể bảo đảm bất muốn mạng của ta không? Bất quá rất hiển nhiên, Hiên Viên Thiên Âm là không thể nào không muốn mạng của hắn. Thấy Thanh Huyền chật vật chạy trốn lại đánh chết không mở miệng chịu thua, Hiên Viên Thiên Âm giống như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói, cần gì chứ? Cho dù ngươi chết chống không tiếp thu thua, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được một kiếp? Tương Tả trong tay huyết sắc nặng cung lại lần nữa hung hăng nắm chặt, chỉ thấy kia nặng cung lập tức lại lần nữa trở nên vặn mèo, sau đó chậm rãi biến trở về roi dài bộ dáng. Diệt thần tên đã ra, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cũng không cần duy trì nữa Ly Hỏa Thần Cung bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía kia nhếch nhác chạy trốn Thanh Huyền không hiểu cười, chỉ là phàm là nhìn thấy nàng cái nụ cười này nhân, đều là nhịn không được lưng mắt lạnh. Thanh Huyền thành chủ, ngươi chết như vậy chống không tiếp thu thua, nhưng thật là có chút lãng phí thời gian a, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi lãng phí, cho nên chỉ cần xin lỗi a. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, giơ tay lên liền là nhất roi rút quá khứ. Theo roi rút ra, lập tức mang ra nhất tảng lớn huyết sắc biển lửa. Mà đang chạy trốn Thanh Huyền bị này đột nhiên toát ra tảng lớn biển lửa cấp cả kinh, đồng thời cũng bản năng ở hỏa biên một trận. Thình thịch. Chính là như thế một trận, phía sau đuổi ở phía sau hắn diệt thần tên lại là đột nhiên hồng mang trận lóe, sau đó đống nhiên tăng tốc, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền là thẳng tắp đối Thanh Huyền xuyên tim mà qua. Phúc. Một búng máu phun ra. Thanh Huyền ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía cách đó không xa cười đến sán lạn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi. Nhưng mà vừa mới phun ra một chữ, liền thấy thân thể hắn thượng lập tức buộc phát ra nhất cỗ quỷ dị hồng mang, sau đó cả người đột nhiên muốn nổ tung lên. T. Nhìn Thanh Huyền đột nhiên bạo thể nổ thành một mảnh huyết vụ, quả người trong sân đàn lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh, kia nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt đồng thời lược thượng một mặt thật sâu kiêng rẻ chi sắc. Vo ve vo ve. Theo Thanh Huyền bỏ mình. Đang trên sân thượng phòng ngự đại trận cũng là đột nhiên phát ra một trận rung rung hậu bị từ từ mở ra. Hiên Viên Thiên Âm Tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại lần nữa quấn quanh ở bên hông, sau đó thân hình nhất lược, tự đăng trên sân thượng lược xuống. Cười híp mắt nhìn về phía bên mình Cốt U trưởng lão, đạo, Cốt U trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả. Cốt U cười ha hả nhìn lược tới bên cạnh mình Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lao mắt chậm rãi đảo qua đám người chung quanh, lớn tiếng tuyên bố, lần tỷ đấu này, nguyên cô nương thắng. Nói xong, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chắp tay thi lễ, đạo, chúc mừng nguyên cô nương trở thành Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ đại nhân. Nga. Thành chủ, thành chủ. Thành chủ đại nhân và tuế. Theo Cốt U tiếng nói vừa dứt, trong đám người cũng lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, kỳ thực ai tới đương Thác Thương Thành thành chủ bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ cần vị này tân thành chủ không giống trước vị kia Thanh Huyền thành chủ bản thủ đoạn tàn bạo liền hảo. Bất quá trước mắt đến xem. Vị này tân thành chủ dường như cũng không phải là tính tình tàn bạo khát máu dễ giết người, bọn họ làm sao có thể mất hứng đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn bốn phía vui chơi đoàn người, sau đó tay phải hơi vừa nhấc, theo động tác của nàng, bốn phía huyên náo đoàn người lập tức dần dần an tĩnh lại. Đã ta trở thành tân nhiệm thành chủ, như thế ta tuyên bố chuyện làm thứ nhất liền là, trong thành sở hữu bách tính và thác thương thành sở quản hạt thôn trấn trong vòng 3 năm cũng không dùng lại hướng phủ thành chủ nộp lên thu nhập từ thuế. 3 năm sau, sở hữu thu nhập từ thuế giảm phân nửa, thả 1 năm chỉ giao một lần. Giảm thuế. Thác thương trong thành bách tính trong ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc vui mừng, sau đó so với chi vừa lớn hơn nữa tiếng hoan hô lập tức lại lần nữa vang lên. Thành chủ vạn thuế. Thành chủ đại nhân nhân nghĩa. Nhìn thấy bách tính kích động thần sắc mừng rỡ, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chợt lóe, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía quảng trường biên trên một cây đại thụ, cất cao giọng nói, không biết Viêm Miểu Ma Quân lúc này là có phải có không, nếu có thì giờ rảnh lời, không bằng liền ở đây thụ phong thế nào. Xôn xao. Viêm Miểu Ma Quân. Huyên náo đoàn người lập tức lại lần nữa an tĩnh lại, một đôi hai mắt quang đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng viên kia trên cây to. Viêm Ma vực trung tối cao thống lĩnh Viêm Miểu Ma Quân cư nhiên cũng ở đây. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch câu, ánh mắt như cười như không nhìn không có động tĩnh gì trên cây to. Mà cũng đúng lúc này, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng dáng tự đại cây trung chậm rãi đạp không ra, đương nhìn thấy kia quen thuộc nói toạc ra tuấn tú dung nhan hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lại lần nữa nhướng mày. Nhan Tuyển. Nhan Tuyển hai chữ phiên dịch qua đây liền là Viêm Quân, Viêm Ma Quân. Nhan Tuyển cũng chính là Viêm Miểu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười, đạo, Thiên Âm em gái là khi nào đoán ra thân phận của ta? Người đoán đâu? Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, nàng mới bất sẽ nói cho hắn biết là hắn hôm qua chính mình nói lỡ miệng. Nói toạc ra tuấn tú khuôn mặt mang theo một mặt vui mừng tiêu ý, Viêm Miểu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đám người chung quanh, kia ma quân đại viên mãn cảnh uy áp lập tức chậm rãi lan tỏa đi. Đương này luồng uy áp sau khi xuất hiện, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, cho dù là những thứ ấy ánh mắt hoài nghi đều là đồng thời biến thành kinh ngạc. Còn thật là Viêm Ma Quân Viêm Miểu. Bản quân hiện tại tuyên bố, Thác Thương Thành tân mặc cho trưởng quản giả liền là Nguyên Thiên Âm. Nhàn nhạt lời nói theo kia bàng bạc uy áp lập tức ở Thác Thương trong thành chậm rãi truyền ra, cũng đồng thời khẳng định Hiên Viên Thiên Âm trở thành Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ tin tức. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ngủ 2 ngày sau cuối cùng cảm giác mình hảo điểm, này sinh bệnh ngày quả nhiên là quá khó quá a. Chương 7, canh tân chậm, xin lỗi. Phủ thành chủ nội, Viêm Miểu Ma Quân lặng lặng ngồi ở một bên nhìn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm như chọn rau cải trắng tựa như tương trong phủ hạ nhân hòa quản sự Lưu Lưu, đuổi đuổi. Nguyên bản phủ thành chủ trung nhân cũng đã thói quen chỉ cần thành chủ nhất đổi, bọn họ người nơi này đô hội bị tân nhiệm thành chủ cấp đổi dụng, dù sao ai cũng không muốn tương tiền nhiệm thành chủ nhân ở lại bên cạnh mình tiếp tục lại dùng. Chỉ bất quá đáng thương tiền nhiệm thành chủ kia một đoàn mỹ nhân cơ thiếp các, dị vãng tân nhiệm thành chủ thượng vị hậu. Những thứ ấy mỹ nhân cơ thiếp chung luôn có phân nửa nhân sẽ bị lưu lại tiếp tục hầu hạ tân nhiệm thành chủ, đáng tiếc lần này tân nhiệm thành chủ lại là cái nữ, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm vừa vào phủ thành chủ hở. U, nàng đầu tiên làm liền đem phủ thành chủ chung những thứ ấy mỹ nhân các cấp phân phát. Mỹ danh kỳ nói, tiết kiệm phủ thành chủ nội chi phí chi, bản thành chủ bất dưỡng ăn không ngồi rồi nhân. Nhìn trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa nhân phủ thành chủ. Nhất người mẫu dạng thoạt nhìn khoảng chừng 3-40 đến tuổi có khả năng cao nam nhân trung niên đối thủ tọa thượng Hiên Viên Thiên Âm cung thanh hỏi, đại nhân, bây giờ trong phủ nhân chỉ còn lại nhiều thế này, nhưng là phải lại chiêu những người này tiến vào. Vị này bị Hiên Viên Thiên Âm lưu lại nam nhân trung niên là phủ thành chủ tổng quản, có thể nói là này tọa trong phủ thành chủ lão nhân, nghe nói là theo ít nhất không dưới 10 vị thành chủ, bởi vì hắn chỉ đối phủ thành chủ trung tâm, cho nên mặc kệ nhiều lần đảm nhiệm tân thành chủ thượng vị, hắn đều là an ổn bị giữ lại. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đối với muốn lại chiêu nhân vào sự tình trái lại không thế nào để ý, không cần, những người này đủ là được. Ánh mắt liếc mắt một cái bên mình hình như không có việc gì Ma Quân Viêm Miểu, đối trong sảnh đứng tổng quản, đạo, cận tổng quản, phiền phức ngươi tương cùng ta cùng nhau về kia hai tiểu gia hỏa mang tới đi, thuận tiện làm cho người ta chuẩn bị một bàn thức ăn. Trước mới vừa vào phủ lúc nghĩ còn có chuyện muốn giải quyết, liền làm cho người ta tương Linh Lung và Ngọc Nhi hai huynh muội trước dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này nhìn sắc trời sớm đã vượt qua ăn cơm thời gian, chỉ sợ trong phủ thành chủ vội vàng đến thấy mình, căn bản là không có người còn nhớ đi cấp kia anh em hai người đưa cơm đi. Kinh Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế cận tổng quản mới nghĩ khởi chuyện này, lập tức vỗ đầu một cái, đạo, là, thành chủ đại nhân, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, hướng phía bên cạnh Viêm Miểu không người lễ lễ, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn tổng quản phong như nhau tan biến bóng dáng, Viêm Miểu đột nhiên hí mắt cười. Nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm em gái, ngươi này tổng quản quả nhiên chọn được hảo, muốn biết lúc trước ta nhưng là muốn bắt hắn cho mang về Viêm vực, kết quả vị này cận tổng quản chỉ nguyện ý ở lại thành chủ, lăng là tương ta cự tuyệt ta. Ma Quân đại nhân nói cười. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, kỳ thực theo vừa nàng liền phát giác Viêm Miểu vẫn hai mắt phiếm tinh quang đang ngó chừng vị kia cận tổng quản, khi nghe thấy chính mình tương nhân cấp lưu lại hậu, kia một đôi phượng con ngươi lập tức tối một chút, hiển nhiên vị này Viêm Ma Quân là đúng cận tổng quản đánh rất lâu chủ ý, chỉ bất quá vẫn không đánh thành công mà thôi. Nhìn thấy Viêm Miểu Tuấn Tú nói toạc ra trên khuôn mặt kia một mạt tiếc nuối hòa đáng tiếc, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười cười, bổ sung, phải đạo nhất cái hảo nhân tài nhưng không dễ tìm, vị này cận tổng quản có thể trước sau theo hơn 10 người thành chủ mà vẫn còn bị trọng dụng, chỉ bằng vào điểm này ta liền hội lưu lại hắn. Nay phủ thành chủ trung chủ nhân tùy thời đô khả năng bị đổi, chỉ cần có người khiêu chiến thành chủ thả khiêu chiến thành công, người nọ liền hội trở thành mới thành chủ, cho nên này phủ thành chủ trung thuộc hạ cũng căn bản là sẽ không bị trọng dụng. Thế nhưng tượng cận tổng quản như vậy chỉ đối phủ thành chủ trung tâm, mặc kệ ai là thành chủ, chỉ cần người nọ còn là thành chủ một ngày, hắn liền sẽ đối với hắn tê. Dung tâm một ngày, một khi mới thành chủ đến, như thế hắn thuần phục đối tượng liền sẽ biến thành tân nhiệm thành chủ. Kỳ thực ở tượng phủ thành chủ loại này chế độ chung, cận tổng quản người như vậy là trước hết sẽ bị tân nhiệm thành chủ lưu lại. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt bộ dáng, Viêm Miểu bĩu môi, sau đó Tuấn mang trên mặt bất mãn thần sắc, đạo, ta nói Thiên Âm em gái, trước ngươi cũng không phải là gọi ta như vậy, này ma quân gọi, thế nhưng đem hai chúng ta quan hệ cấp gọi mới là a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn một cái, kỳ thực hai người bọn họ cũng không có bao nhiêu thuộc được rồi. Bất quá cũng may Hiên Viên Thiên Âm còn biết không có thể nhanh như vậy qua cầu rút ván, cho nên ở liếc mắt một cái qua đi, lập tức sửa lời nói, Viêm đại ca nói là. Sau đó nhìn Viêm Miểu trên mặt xẹt qua một mặt hài lòng cười hậu, giọng nói lại lần nữa vừa chuyển, Viêm đại ca thế nhưng có chuyện gì muốn nói với ta không? Nghe nói, Viêm Miểu đối nàng nháy nháy mắt, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm đối với hắn này vô tội thần sắc không nhúc nhích chút nào, chỉ là như thế cười nhạt nhìn hắn. Viêm Miểu dường như cũng nhận thấy được chính mình mỹ mạo hình như không thể tượng mê hoặc cái khác nữ tử bản cũng mê hoặc ở Hiên Viên Thiên Âm, nói thầm một câu nữ nhân thông minh thật không hảo lừa gạt hậu, mới chậm rãi đạo, kỳ thực đi, như lần này Thác Thương Thành thành chủ bất là của ngươi nói, ta có lẽ cũng sẽ không để chuyện này. Liếc mắt một cái tiếp tục cười nhạt nhìn mình Hiên Viên Thiên Âm liên thần sắc cũng không có thay đổi một chút, Viêm Miểu khỏe miệng phiết phiết, lại tiếp tục đạo, Viêm Ma vực trùng cùng sở hữu hơn 200 thành trì, lớn lớn nhỏ nhỏ thành chủ cũng xê. 230 nhân, lần này Viêm vực trung tướng tổ chức một lần thành chủ gian bài vị giải thi đấu, chuẩn bị ở này đó thành chủ chúng tuyển ra ma quân trở xuống đệ nhất nhân ra. Ấn trước đây thanh huyền thực lực hắn là liên tham gia tư cách cũng không có, cho nên lần này ta cũng không nghĩ tới có thể coi là thượng thác thương thành, bất quá hiện tại thanh huyền tử, ngươi thành thác thương thành thành chủ, cho nên ta liền lại muốn tương thác thương thành xuất cấp cộng thêm đi. Mỗi thành chủ gian bài vị giải thi đấu. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, nhìn Viêm Miểu trực tiếp hỏi. Viêm đại ca, thứ cho ta nói thẳng. Thanh này chủ gian bài vị giải thi đấu tuyển ra ma quân trở xuống đệ nhất nhân có ích lợi gì? Lộng như thế cái thi đấu không có khả năng chính là vì tuyển ra Viêm Ma vực trùng trừ ma quân bên ngoài người mạnh nhất đi. Viêm Miểu như cười như không liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đạo, Thiên Âm em gái thật ra là muốn hỏi tuyển gian này đệ nhất nhân chỗ tốt rốt cuộc có những thứ gì đi. Mặc dù Viêm Miểu cùng Hiên Viên Thiên Âm vừa mới nhận thức không lâu, thế nhưng chỉ bằng vào Hiên Viên Thiên Âm hôm qua một câu kia làm người được không biết xấu hổ đủ vô sỉ ngôn luận, hắn còn là ít ít nhiều nhiều có thể thăm dò nha đầu này rốt cuộc là cái gì tính khí. Nói trắng ra là không có chỗ tốt nàng là sẽ không làm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cho hắn một người quả nhiên hiểu ta ánh mắt, nhượng Viêm Miểu lập tức khỏe miệng rút chịu, không. Miểu lập tức khỏe miệng rút chịu, tức giận nói, tam vực thống soái ma quân là thế tập chế. Toàn bộ ma tộc chúng cho dù thực lực lại mạnh nhân cũng không thể trở thành ma quân cho người, loại này chế độ áp chế thật nhiều người có thực lực mới, cho nên lần này tam vực mỗi chủ thành trung đều là cử hành thành chủ bài vị giải thi đấu, mà hạng nhất cuộc thi liền có thể đặc biệt bị đề thăng vì ma quân tọa hạ phó quân chủ, thả vẫn có thể có tư cách đi ma đô tham gia cùng tam đại ma chủ nghị sự tư. Cách Viêm Miểu tin tức này trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi có chút động dung, mặc dù nàng đi tới cực địa ma huyên thời gian không lâu, lại làm cho được nàng hiểu rõ không ít ma tộc sự tình. Hướng loại này có thể đi ma đô cùng tam đại ma chủ nghị sự tư cách, chỉ sợ là mỗi ma tộc người trong đều là cực độ hướng tới sự tình. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là ma tộc, cho nên đối với loại chuyện này nàng cũng không có quá kích động, bất quá có thể đi ma đô, thậm chí là có tư cách tiến vào ma cung, như thế nhượng Hiên Viên Thiên Âm so sánh tâm động sự tình. Nàng muốn ở lại ma tộc giúp Đông Phương Kỳ, đầu tiên liền là phải được có đi ma đô thậm chí tiến vào ma cung tư cách, tam đại ma chủ chung không biết là vị nào đã làm phản, nàng nếu là có thể đánh vào nội bộ, có lẽ đối sau này Đông Phương Kỳ hành sự cũng có không thiếu giúp đỡ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe ra bất định, nàng này bộ dáng trái lại làm cho bên cạnh Viêm Miểu thấy trong lòng băn khoăn, bởi vì so với chọn những người khác làm Viêm Ma vực phó quân chủ, Viêm Miểu đương nhiên là hy vọng này mới quen không lâu, lại cực kỳ làm cho mình thưởng thức nữ tử đến làm phó quân chủ. Hơn nữa Viêm Miểu trong lòng cũng cực kỳ khẳng định, nàng là tuyệt đối có tư cách đó hòa năng lực làm Viêm Ma vực trung sở hữu thành chủ trung đệ nhất nhân, dù sao có khi ngay cả Viêm Miểu mình cũng lờ mờ cảm thấy, nếu như nàng nghiêm túc khởi lai động thủ, chỉ sợ là mình cũng hội ở trên tay nàng chịu thiệt. Viêm Miểu thâm tín trực giác của mình là phi thường chuẩn, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm do dự thời gian, hắn trái lại thật lo lắng nha đầu này hội một ngụm cự tuyệt chính mình. Muốn biết giống như nàng vừa nói, một hảo nhân tài thế nhưng gặp không thể cầu a. Tam đại ma vực trung ma quân đều là ba vị ma chủ đích đắc lực cái tướng cùng tâm phúc, Viêm đại ca, ngươi là người của ai? Một lát, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Viêm Miểu, trầm ngâm hỏi. Viêm Miểu hơi có chút kinh ngạc, hắn lại là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm suy nghĩ lâu như vậy hậu hội hỏi trước ra như thế một vấn đề, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt. Viêm Miểu mặc thành thực đạo, ta lệ thuộc với Xích Diễm Ma Chủ. Xích Diễm Ma Chủ không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi khẽ động, mặc dù nàng cùng Viêm Miểu nhận thức thời gian không lâu, bất quá nhưng cũng có thể khẳng định, tựa Viêm Miểu loại này tự nhiên không kiềm chế được tính khí nhìn như rất dễ thân cận, đáng thật ra là khó nhất thân thiết, bất quá một khi hắn thật tình thừa nhận nhân, như thế hắn nhất định sẽ lấy thật tình tương đái. Viêm Miểu có thể lệ thuộc với Xích Diễm Ma Chủ, tuyệt đối không phải là bởi vì tổ tông đời đời thế thế đô theo Xích Diễm nguyên nhân. Viêm Miểu mặc dù nhìn như bất cần đời, bất quá cực kỳ ghét cái ác như kẻ thù, nếu như Xích Diễm Ma Chủ bất có thể chân chính nhượng hắn tín phục, chẳng sợ Viêm Miểu là thế tập Viêm Ma Quân Vương cũng sẽ không thực sự thuần phục với Xích Diễm Ma Chủ. Bởi vậy cũng có thể đoán ra vị kia Xích Diễm Ma Chủ nhất định là một cực kỳ không tệ chủ quân, thả tuyệt đối không phải là làm phản kia một. Quân Ma Vực cùng Thủy Ma Vực hai vị ma quân là thuần phục vị nào ma chủ? Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm mấy ngày nay hiểu rõ không ít ma tộc chung sự tình, bất quá lại quên mất hỏi Linh Lung về Tam Đại Ma Quân thuần phục đối tượng là ai, cho nên Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể mang theo vẻ mặt mờ mịt thần sắc hướng Viêm Miểu dò hỏi cái này toàn bộ ma tộc người trong đều biết sự tình. Viêm Miểu sắc mặt cổ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên hắn là đối với Hiên Viên Thiên Âm sẽ hỏi ra một này hoa lạ vấn đề mà cảm thấy kỳ quái, bất quá nhưng vẫn là vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích nghi hoặc đạo. Cùng lan tên kia là tương thố ma chủ một tay mang ra tới, còn Thủy Ung. Hắn là Ô Nha Điện hạ nhân. Viêm Miểu lời này làm cho Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chợt lóe, theo hắn trong lời nói xưng hô đến xem, liền có thể nhìn ra Viêm Miểu cùng cái khác hai vị ma quân hoặc là nói là ma chủ đích khác nhau có rất đại bất đồng. Mặc dù hắn không nói thêm gì, bất quá nhưng vẫn là có thể nghe được, vị này Viêm ma quân dường như không thế nào thích vị kia Thủy ma quân. Hoặc là nói đúng không thích vị kia gọi Ô Nha ma chủ điện hạ. Dường như cũng là nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm như thế không chút che giấu thâm ý, Viêm Miểu trầm mặc khoảnh khắc, ở Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh ngạc lại cảm thấy là dự liệu trong ánh mắt, trầm giọng nói, Thiên Âm, nếu là ngươi có thể thuận lợi thu được tiến vào ma cung nghị sự tư cách hậu, nghe đại ca một tiếng khuyên, cách Ô Nha ma chủ cùng Thủy Ung xa một ít. Nghe nói, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên trong lòng đã hiểu chút gì, gật đầu cười nói, Viêm đại ca quá lo lắng, này còn chưa bắt đầu bài vị giải thi đấu đâu. Có thể hay không trở thành Viêm ma vực trung đệ nhất danh còn rất có thể nói, hơn nữa cho dù ta thực sự trở thành kia Viêm ma vực phó quân chủ, thế nào cũng là theo chân Viêm đại ca như nhau là Xích Diễm ma chủ đích thuộc hạ đi, cùng vị kia Ô Nha ma chủ còn có Thủy ma quân dường như cũng xa bất. Thượng cái gì quan hệ? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Viêm Miểu thật sâu nhìn nàng một cái, hắn có thể nghe ra nàng trong lời nói nghiêm túc, hiển nhiên là tương lời của mình cấp nghe tiến trong lòng. Nha đầu này vốn là thông minh, đánh giá cũng là đã nhận ra cái gì. Viêm Miểu lại lần nữa sang sảng cười, vừa trên mặt còn dị thường nghiêm túc thần sắc lập tức tan biến không thấy, liền biết ngươi nha đầu này là một thông minh, kia đại ca cũng không có gì nhưng lo lắng, lần này vạn cổ thương hội buổi đấu giá qua đi, ngươi liền đi theo đại ca cùng nhau hồi Viêm vực đi. Nhìn thấy Viêm Miểu lại lần nữa biến thành kia nói toạc ra bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lặng yên lật một cái liếc mắt, nàng mới vừa trở thành Thác Thương thành thành chủ. Này phủ thành chủ cũng còn không ở nóng hổi sẽ bị này ra hỏa kéo đi Viêm vực thật là không phải kiện cái gì làm người ta cao hứng sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới hai ngày hậu buổi đấu giá, Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên ẩn ẩn có chút mong đợi, cũng không biết kia Thủy Ung ma quân cùng Cuồng Lan ma quân sẽ tới hay không Thác Thương thành đâu. Nói lên vạn cổ thương hội buổi đấu giá, Viêm Miểu Tuấn Tú nói toạc ra khuôn mặt lập tức trở nên hơi có chút hèn mọn khởi lai, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hì hì cười hai tiếng, đạo, Thiên Âm em gái. Ngươi kia chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan cũng chỉ có như thế hai quả không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn Viêm Miểu, hiển nhiên hàng này cũng là đối cựu chuyển hoàn hồn đan rất là trông mà thèm a, bộ dáng này còn kém chưa nói làm cho mình vội vàng đem thặng dư đan dược. Thặng dư đan dược hết thể tiến cống cho hắn. muốn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười. Viêm Miểu lập tức gật đầu, dĩ nhiên muốn muốn, chân phẩm bảo đan đô không muốn, đây tuyệt đối là ngu ngốc. Hiên Viên Thiên Âm thấy tình trạng đó, đưa tay phải ra ở trước mắt hắn nhất than, mỉm cười nói, muốn có thể, lấy tiền đến. Viêm Miểu lập tức thần sắc nhất suy sụp, toàn bộ ma tộc chung người nào không biết hắn là một sẽ không vơ vét của cải nhân, Viêm vực ma quân điện thế nhưng so với cái khác hai đại ma vực đều phải nghèo a. Thiên Âm em gái, hai chúng ta này quan hệ ngươi cũng không biết xấu hổ tìm ta đòi tiền không? Sẽ không vơ vét của cải mà không có tiền. Viêm ma quân đại nhân lập tức khổ gương mặt nghị đánh thân tình bài. Mặc dù này khổ ha ha biểu tình đích sắc làm được rất đúng chỗ, nhưng mà hắn gặp thượng lại là Hiên Viên Thiên Âm. Nhà Hiên Viên nữ nhân lời lẽ chí lý chính là, nhận tiền không tiếp thu nhân. Cho nên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm than ra hữu trưởng vừa thu lại, sau đó vươn ngón trỏ ở Viêm Miểu thấu gần qua tới chán thượng một điểm, vừa đem đầu của hắn cấp đẩy xa một điểm hậu, ra cười thịt không cười nói, Viêm đại ca có hay không nghe nói qua một câu nói. Nói cái gì? Viêm Miểu biểu tình vô tội nhìn Hiên Viên Thiên Âm, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, nhàn nhạt phun ra, anh em ruột, minh tính sổ. Huống chi ta với ngươi còn không phải là anh em ruột đâu, này sổ sách mà. Tự nhiên càng có thể coi là rõ ràng điểm. Ta không có tiền. Viêm Miểu khổ ba ba nhìn Hiên Viên Thiên Âm, người nào không biết hắn toàn bộ ma quân điện nội tối đáng giá chính là hắn chính mình, chỉ bằng vạn cổ thương hội cho ra kia giá, cho dù là nhượng hắn tương chính mình bán đi cũng không đủ đi tham gia đấu giá. Nghĩ đến đây, Viêm Miểu lập tức cảm thấy này ma quân làm được quả thực là thái thê thảm điểm. Tính toán dùng đáng thương bộ dáng tranh thủ đồng tình chiêu số sau khi thất bại, Viêm Miểu chỉ có thể từ trên xuống dưới tương chính mình quan sát một vòng, cuối cùng vì kia chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan, tương hạ quyết tâm. Dùng một bộ thấy chết không sờn biểu tình hỏi, lấy thân gán nợ được hay không? Lấy thân gán nợ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày ánh mắt soi mói trên mặt đất hạ quan sát hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có thể làm gì? Cái gì cũng có thể làm. Vì cựu chuyển hoàn hồn đan bất cứ giá nào. Viêm Miểu ma quân, không hề nhục nhã cảm nói, trải giường chiếu xếp chăn, ấm giường bồi ngủ. Bản quân mọi thứ đều được. Khu khu. Khu. Ngay Viêm Miểu bất cứ giá nào bản giống ra câu này nói hậu. Phòng khách nơi cửa lại là truyền đến một trận lúng túng tiếng ho khan. Thủ tọa thượng hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía, chỉ thấy nơi cửa, vẻ mặt lúng túng biểu tình cận tổng quản mang theo đồng dạng vẻ mặt lúng túng biểu tình Linh Lung Hòa vẻ mặt mờ mịt Ngọc Nhi chính đứng ở nơi đó, hiển nhiên là nghe thấy được Viêm Miểu vừa lời nói kia. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, vẻ mặt hắc tuyến trừng liếc mắt một cái đồng dạng khỏe miệng co rúm Viêm Miểu liếc mắt một cái, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, chỉ thấy một bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm chiếu Viêm Miểu kia trường tuấn tú nói toạc ra trên mặt liền vỗ xuống đi, cắn răng nói, cầm đi, bản thành chủ còn chưa có như thế bụng đói ăn quảng. Bị nhất bàn tay vỗ mặt Viêm Miểu ma quân cũng không giận, phùng kia tinh xảo xinh xắn bạch ngọc bình vui tươi hớn hở nói, còn là Thiên Âm em gái hảo, nhận một kẻ có tiền em gái, quả nhiên là không tệ. Nhìn Viêm Miểu kia không hề nhục nhã cảm bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm che mặt, nàng có chút hối hận nhận thức hàng này làm sao bây giờ. Thành chủ đại nhân. Tiểu công tử cùng tiểu thư đã mang đến, thế nhưng truyền nhân tiến vào ăn cơm. Cận tổng quản lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cổ quái liếc mắt một cái vị kia Viêm Ma vực thống soái tối cao, hiển nhiên vị này Viêm Ma quân vương ở cận tổng quản trong lòng lại lặng yên hàng một đẳng cấp. "Ân, gọi bọn hắn đem thức ăn đô bưng lên đi." Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó hướng phía cửa Linh Lung cùng Ngọc Nhi vẫy tay, cười nói, "Tiến vào, Ngọc Nhi đói hỏng rồi đi." "Thiên Âm tỷ tỷ." Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm triệu hoán, Ngọc Nhi lập tức mừng rỡ chạy đi vào, sau đó nhào vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng. Xoa xoa Ngọc Nhi đầu nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn theo vào Linh Lung, khẽ nhíu mày. Buổi đấu giá hậu nàng được cùng Viêm Miểu đi Viêm vực chủ thành, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải xác định là tương Linh Lung hai người ở lại phủ thành chủ còn là mang theo bên mình. Đãi cận tổng quản xuống hậu, Hiên Viên Thiên Âm một tay ôm quá Ngọc Nhi, nhìn Linh Lung hỏi thăm ý nghĩ của hắn, "Linh Lung, buổi đấu giá hậu lão sư muốn đi một chuyến Viêm vực chủ thành." Ngươi là mang theo Ngọc Nhi ở lại phủ thành chủ, còn là cùng lao sư cùng đi. Giọng nói dừng một chút, nhìn Linh Lung tiếp tục nói, ngươi nếu như ở lại phủ thành chủ, lão sư có thể cho cận tổng quản cùng ở bên cạnh ngươi giáo ngươi xử lý thác thương nội thành sự vụ, ngươi như theo ta cùng nhau, ta ở dành thời gian liền có thể giáo ngươi một ít công pháp vũ kỹ, ngươi nghĩ thế nào chọn. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm căn bản là không cần hỏi, Linh Lung tuyệt đối sẽ tuyển trạch cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, lão sư, ta với ngươi cùng đi. Mặc dù Linh Lung cũng rất muốn cùng cận tổng quản học tập, bất quá Linh Lung hiện tại chính yếu còn là lấy tu luyện là chính. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, biết Linh Lung muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm, cũng bất nói thêm cái gì, hảo, kia buổi đấu giá hậu các ngươi liền đi theo ta cùng đi đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. kỳ thực ta là ghét nhất viết quá độ. Chương 8, ngoài thành chiến đấu, cuồng lan ma quân. Hai ngày hậu, thác thương trong thành có thể nói là trước nay chưa có náo nhiệt. Hai ngày thời gian làm cho cái khác ma vực còn có thành thị trung nhân đều là chạy đến thác thương thành, trong thành một chút tiến vào nhiều người như vậy, lập tức làm cho trong thành tiểu lầu lão bản cười khai nhan. Nhao nhao tỏ vẻ còn là vị này tân nhiệm thành chủ tốt, tân nhiệm thành chủ này vừa lên vị, liền vì thác thương thành thương nghiệp phát triển mang đến một lần cao phong A. Mà vị này vì thác thương thành thương nghiệp mang đến cao phong thành chủ đại nhân ở hai ngày này trái lại trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, không có việc gì đùa đùa lõ ly, nhìn Mỹ Nam, giáo dạy học sinh, này ngày quả thực quá được không muốn quá tốt. Phủ thành chủ hậu hoa viên nội, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Ngọc Nhi ngồi ở đỉnh nghỉ mát nội, hai người đều là nhìn không chớp mắt liên trong ao linh lung, Ngọc Nhi một đôi mắt hạnh nhi chớp mấy cái, hiếu kỳ nói, Thiên Âm tỷ tỷ, ca ca ở ao lý đợi vài cái canh giờ, thực sự dùng được không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ chăm chú nhìn trong nước linh lung, sau đó giơ tay lên sờ cằm không xác định nói, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm quản mặc kệ dùng, bất quá ta vững tin linh lung trong cơ thể đích thực là phong ấn một cỗ lực lượng. Ngày đó ở Lưu Quang thôn thời gian, linh lung đột nhiên bạo phát giết những thứ ấy thân người của vệ đội, nàng vững tin chính mình không có nhìn lầm lúc đó linh lung dưới chân xuất hiện cái kia thần bí đồ đằng. Bất quá mấy ngày nay nàng nhiều lần cho linh lung kiểm tra quá thân thể, lại ở trong cơ thể hắn không có phát hiện bất luận cái gì lực lượng dao động, điều này cũng làm cho nàng có chút kỳ quái. Thân thủ vô vô Ngọc Nhi đỉnh đầu, Hiên Viên Thiên Âm thở dài, đạo, trước thử nhìn nhìn đi, nếu là có thể tìm được linh lung trong cơ thể phong ấn bị thiết ở nơi nào cũng liền ta tìm khởi ra kia phong ấn phương pháp. Ngọc Nhi gật gật đầu, mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ bất quá nhưng cũng biết loại chuyện này là cấp không đến, tức thì cũng không hỏi nữa cái gì, chỉ là đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn trong nước linh lung. Ẩm. Ngay hai người quan sát linh lung lúc, một đạo nổ vang thanh lập tức xa xa truyền đến, toàn bộ mặt đất đô theo hung hăng run rẩy. Hiên Viên Thiên Âm một phen ôm quá Ngọc Nhi lấy phòng nàng theo ghế thượng té xuống, một bên ngẩng đầu nhìn hướng viễn sứ, đôi mi thanh tú hơi nhất túc, nghi ngờ nói, ân, Viêm Miểu với ai ở ngoài thành đánh nhau? Viễn sứ ẩn ẩn truyền đến uy áp chính là thuộc về Viêm Miểu khí tức. Hiên Viên Thiên Âm tương Ngọc Nhi hướng trên mặt đất nhất phóng, đối liên trong ao giật mình tỉnh lại linh lung đạo, linh lung, ngươi cùng Ngọc Nhi ở lại trong phủ. Ta đi ngoài thành nhìn nhìn. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó cả người như nước sóng trung văn bản nhẹ nhàng rung động, liền biến mất ở tại chỗ. Lão sư tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Ngoài thành truyền đến chiến đấu dư ba làm cho thác thương trong thành nhân đều là cả kinh, sau đó không ít bóng đen nhanh tự không trung thoáng một cái đã qua, đồng thời hướng phía ngoài thành lao đi. Trống trải giã ngoại một mảnh bừa bãi, mặc dù thác thương ngoài thành không có gì cây cối rất là hoang vắng. Nhưng mà này đầy đất lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất hố sâu lại là làm cho nhân không khỏi hoảng sợ, đây là cần gì dạng thực lực mới có thể tương ở đây cấp làm thành bộ dáng như vậy a. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm nhanh phá không ra hậu, liền là nhìn thấy này đầy đất bừa bãi cũng nhịn không được nữa mi tâm nhảy nhảy, mặc dù nàng vừa mới trở thành thác thương thành thành chủ không mấy ngày, bất quá ở đây tốt xấu cũng thành địa bàn của nàng, chính mình ngoài thành bị làm thành này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên âm u vô cùng. Ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời kia đánh được khó xá khó phân hai người, Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, hai người kia chung màu đỏ bóng dáng đương nhiên là Viêm Miểu không thể nghi ngờ, bất quá cùng Viêm Miểu đánh nhau nam tử áo đen kia. Ma quân cảnh thực lực, chẳng lẽ là cuồng ma vực cuồng lan ma quân? Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Viêm Miểu cùng nam tử áo đen kia ở chạm nhau một trường sau đồng thời lùi lại mấy trượng. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thế nào một điểm tiến bộ cũng không có á cuồng lan? Viêm Miểu nhướng mày ha ha cười, kia nói toạc ra tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một mạt cực kỳ thống khoái thần sắc, phượng con ngươi trùng vẫn như cũ chiến ý bốc lên, hiển nhiên vị này Viêm Ma quân vừa còn chưa có đánh đã nghiền. Ngươi trái lại tới cũng nhanh, bất quá Viêm Miểu, ngươi như thế tích cực đến thác thương thành có ích lợi gì? Ngươi có tiền đấu giá không? Đối với Viêm Miểu câu kia không có tiến bộ lời dường như không có nghe thấy bản, cùng lan một lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt liên biểu tình cũng không có thay đổi một chút. Bất quá một ngụm khai liền là thẳng chọc Viêm Miểu chỗ đau. Toàn bộ cực địa ma huyên chung người nào không biết Viêm Ma vực chung Viêm Miểu ma quân là nổi danh cùng quỷ a. Chỉ thấy vừa trên mặt còn mang theo nói toạc ra tiểu ý Viêm Miểu khi nghe thấy Cuồng Lan lời nói này hậu lập tức sắc mặt nhất hắc, phượng con ngươi tàn bạo trường đối diện vô cảm lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân, nghiến nghiến răng, ai đặc sao nói Cuồng Lan là cái mặt tê liệt hũ nút. Nay vừa mở miệng quả thực cùng giết chết một mảnh nhân a. Bất quá mặt hắc chỉ là một cái chớp mắt. Viêm Miểu lập tức lại lần nữa dương lên nói toạc ra tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, đắc ý nhìn Cuồng Lan đạo, bản quân đích xác không có tiền đi đấu giá, bất quá mặc dù bản quân có tiền, cũng đồng dạng sẽ không đi đấu giá. Nói xong, Viêm Miểu đắc ý trong lòng hừ hừ, chân phẩm cửu chuyển hoàn hồn đan rất giỏi a, bản quân cũng có, còn là bất dùng tiền đâu. Nhìn thấy Viêm Miểu kia đắc ý thần sắc, Cùng Lan một đôi mạnh mẽ ưng con ngươi hơi nhất mị, hắn cùng Viêm Miểu biết nhiều năm như vậy, thế nào hội xem không hiểu Viêm Miểu trên mặt thần sắc đích thực giả. Này ra hỏa là thật không để ý buổi tối chân phẩm bảo đan buổi đấu giá. Bất quá cho dù biết Viêm Miểu là thực sự không để ý, thế nhưng vừa nhìn thấy hắn hiện tại thần sắc, là một nhân đều muốn nhất bàn tay đi lên chịu phi hắn. Cho nên, Cùng Lan hơi không thèm thủy con ngươi, lạnh lùng nói, không có tiền nhân thông thường đều là như thế an ủi mình. Ngươi mới ở an ủi mình, cả nhà ngươi đô ở an ủi mình. Thấy Viêm Miểu một bộ muốn nhào lên cắn chết hình dạng của mình, Cùng Lan nhàn nhạt chợt nhíu mày, dùng một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta thần sắc nhìn hắn, lập tức tương Viêm Miểu lửa giận trong lòng khí lại cấp treo chọc khởi lai. Hưu. Chỉ thấy nguyên bản còn xa xa đối chỉ hai người lại đánh vào cùng nhau, mà càng đánh càng dũng Viêm Miểu ma quân tỏ vẻ, hắn cả đời này ghét nhất chính là mặt tê liệt, mà mặt tê liệt chung ghét nhất chính là Cùng Lan. Hai người chiến đấu động tĩnh không nhỏ. Thác thương trong thành không ít thực lực không tệ nhân đều là chạy ra thành đến xem, bất quá bởi hai người kia. Xem, bất quá bởi hai người kia một thân làm cho người ta sợ hãi ma quân uy áp, mặc dù là đến náo nhiệt, bọn họ cũng là không dám dựa vào được quá gần. Cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, năng lượng va chạm hậu tiếng nổ mạnh một tiếng cao hơn một tiếng, cũng là ở mọi người cho rằng này hai vị ma quân đại nhân muốn vẫn đánh đến tối buổi đấu giá lúc mới bắt đầu. Chỉ thấy viễn sứ một đạo hồng quang đột nhiên hướng phía trên bầu trời kia đánh được khó xá khó phân hai người lược quá khứ. Viễn sứ người quan sát đàn phát ra tiếng kinh hô, dường như thế nào cũng không nghĩ đến lại còn có người dám ở hai vị ma quân đại nhân thời điểm chiến đấu đi cắm một cước. Người nọ là ai? Chẳng lẽ là thủy ma vực trung vị kia thống soái thủy ung ma quân không thành? Viêm Miểu cùng Cùng Lan hai người đánh được khó xá khó phân nhưng cũng có thể nhận thấy được có ngoài ra khí tức hướng phía bọn họ cấp tốc lược đến, Cùng Lan động tác trên tay hơi nhất chậm. Hắn cũng sẽ không cùng viễn sứ đám người kia như nhau cho rằng này đột nhiên qua đây nhân sẽ là thủy ung, cổ hơi thở này rõ ràng rất xa lạ. Nhưng mà Cuồng Lan không biết cổ hơi thở này là ai, nhưng Viêm Miểu lại là phi thường quen thuộc cổ hơi thở này là của ai, liền là bởi vì quen thuộc, cho nên Viêm Miểu trong lòng càng là cả kinh. Muốn biết lấy hắn cùng Cuồng Lan thực lực, mặc dù là chiến đấu dư ba cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được hởi, nha đầu này lớn như vậy thứ thứ sống lên, nếu như bị thương tới cũng không hảo. Ngay Viêm Miểu muốn thu tay lại ngăn cản thời gian, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã thiểm lược tới hai người trước người, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn âm u vô cùng, mặc kệ Cuồng Lan kia ánh mắt kinh ngạc và Viêm Miểu vi cấp thần sắc, giơ tay lên liền là đúng hai người một trường đánh, tương ta thác thương ngoài thành cấp lộng được một mảnh bừa bãi, này tổn thất nếu như không cho hai người các ngươi cái cho ta bồi thường, ta liền làm không công này thác thương thành thành. Chủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo nhân ảnh trên không trung đồng thời tách ra. Viêm Miểu và Cuồng Lan hai người bị Hiên Viên Thiên Âm một trường bức cho đồng thời lùi lại mấy chục bộ hậu phương mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy Cuồng Lan lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt mang theo một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm, nàng là Thác Thương Thành thành chủ. Viêm Ma vực trung thành chủ khi nào ra như thế một nhân vật lợi hại. Thậm chí ngay cả hắn cùng Viêm Miểu đều bị nữ nhân này một trường bức cho lui. Mà bên cạnh Viêm Miểu đồng dạng là một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy nha đầu này thực lực tuyệt đối không phải biểu hiện ra loại này thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn quá nha đầu này cư nhiên liền như thế vô cùng đơn giản một trường, có thể đồng thời đưa hắn cùng Cuồng Lan bức cho lui mạnh mẽ như thế à. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm âm ú vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, Viêm Miểu hung hăng đánh một giật mình, một đôi phượng con ngươi tỉnh bơ chiều bốn phía liếc mắt một cái, ở nhìn thấy bốn phía mất trật tự bất kham bộ dáng hậu, lập tức khỏe miệng hơi nhất chịu. Nha đầu này vừa nói bồi thường. Không phải là muốn hắn cùng Cuồng Lan hai người bồi thường này tổn hại bốn phía đi. Viêm Miểu này trong lòng yên lặng tính toán một chút nếu là muốn bồi thường được bồi thường bao nhiêu tiền hậu, lập tức khỏe mắt lại lần nữa rút chịu, đem hắn bán hắn cũng bồi thường không nổi a. Thiên Âm A, đây chỉ là ngoài thành. Không nên dùng bồi thường cái gì đi. Viêm Miểu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm khô cằn cười, có chút trột dạ đạo. Ngoài thành cũng không cần bồi thường. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày nhất trọn, cười lạnh một tiếng, đạo. Hai người các ngươi tương ngoài thành lộng được này đầy đất hố sâu là chuẩn bị để lại cho ta mai nhân không thành. Viêm Miểu nhất nghẹn, lập tức hầm hực giơ tay lên sờ mũi không nói. Trái lại Cuồng Lan ở nhìn thấy Viêm Miểu phản ứng hậu, lại là hơi nhíu mày. Viêm Miểu thân là Viêm Ma vực thống soái, mặc dù tính khí tự nhiên không kiềm chế được, thế nhưng trong khung còn là cực kỳ cao ngạo. Hắn cùng Viêm Miểu biết nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người dám như thế không khách khí nói với Viêm Miểu nói đâu. Ưng con ngươi hơi nhất mị. Cùng Lan cẩn thận quan sát kia nhất tập áo đỏ lánh diệm nữ tử, một lát, trầm giọng nói, đây là Viêm Ma Vực. Ngụ ý liền là đây là Viêm Ma Vực, Viêm Miểu là Viêm Ma Vực ma quân, toàn bộ Viêm Ma Vực đều là Viêm Miểu, đánh hỏng rồi đâu còn cần bồi thường. Đối, đây là Viêm Ma Vực. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là gật gật đầu, nguyên bản nhìn chằm chằm Viêm Miểu ánh mắt lại là chậm rãi chuyển hướng Cùng Lan, sau đó hơi chợt nhíu mày, lạnh lùng nói, như thế, Cùng Lan ma quân chuẩn bị thường thế nào thường? Cho nên, ý của ngươi là đã đây là Viêm Ma Vực, Viêm Miểu có thể không cần bồi thường, thật là bồi thường liền là bản quân. Luôn luôn thích tương nhân nghẹn ở Cuồng Lan Ma Quân cái này lại là chính mình bị nghẹn ở nhìn thấy Cuồng Lan kia khỏe mắt vi nhảy bộ dáng, Viêm Miểu lập tức tâm tình thoải mái. Đúng vậy Cuồng Lan, ngươi thế nào chuẩn bị bồi thường? Tâm tình thoải mái Viêm Miểu Ma Quân vừa được ý liền có chút vong hình, hiển nhiên quên mất vừa chính mình kia phó bị người muốn bồi thường túng dạng. Cuồng Lan mặc mặc, lấy mắt liếc mắt một cái đắc ý vênh váo Viêm Miểu Ma Quân, lấy một khuôn mặt tuấn tú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thành khẩn nói, mặc dù đây là Viêm Ma Vực, đã cô nương là Thác Thương Thành thành chủ, như thế ở đây đương nhiên là cô nương địa bàn của ngươi. Cho nên muốn bồi thường lời, còn là hai người cùng nhau bồi thường đi, bản quân cùng Viêm Miểu đô động thủ, không có khả năng bản quân một người đến bồi thường, suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng bất thông thuận. Cuồng Lan ngươi nhìn thấy trong nháy mắt tương mình cũng đẩy ra ngoài đệm lưng Cuồng Lan Ma Quân, Viêm Miểu Ma Quân lập tức nổi giận. Nói được rồi đây là Viêm Ma Vực, còn có thể hay không khoái trá làm bằng hữu. Nhìn thấy này hố kháp hai người, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khỏe miệng rút chịu, đây là liên tử đều phải kéo đối phương cùng chết tiết đâu à. Hiên Viên Thiên Âm vô lực giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn vẫn như cũ đang âm thầm phân cao thấp hai vị ma quân đại nhân, chiều hai người khoát khoát tay, sau đó mềm mại nói, hy vọng hai vị ma quân đại nhân tài năng ở buổi tối trước tương ở đây khôi phục nguyên dạng, bằng không. Xin mời nhị vị đại nhân cùng đi chết đi. Dứt lời, cũng không quản hai vị ma quân đại nhân là cái gì biểu tình. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp quay người hướng phía bên trong thành thiểm lược mà đi, hiển nhiên là một bộ không muốn lại thấy hai người bọn họ bộ dáng. Lưu lại hai vị ma quân đại nhân khuôn mặt hơi co rúm, nhìn kia mặt sắp tan biến màu đỏ bóng dáng, này còn là lần đầu tiên có ngay trước mặt bọn họ gọi bọn hắn đi tìm chết nữ nhân. Nhìn bốn phía đầy đất bừa bãi, Cuồng Lan liếc xéo bên mình Viêm Miểu, cười lạnh nói, đó là ngươi, kia là nữ nhân của ngươi. Thậm chí ngay cả cái nữ nhân đều điều giáo không tốt, thảo nào nàng hội gọi ngươi đi tử. Đó là ta vừa mới nhận em gái. Viêm Miểu đồng dạng lạnh lùng liếc Cuồng Lan liếc mắt một cái, sau đó rêu cợt nói, xin nhớ kỹ, nàng là gọi hai chúng ta đi tìm chết, không phải ta. Em gái. Cuồng Lan hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin Viêm Miểu lần này nói từ, bất qua ánh mắt ở đảo qua bốn phía mất trật tự bất kham bộ dáng hậu, lông mày lươi mát nhất túc, đạo, thật muốn động thủ tương ở đây khôi phục nguyên dạng. Người có thể không động thủ. Viêm Miểu nhún nhún vai. Lại là thành thành thật thật lược hạ trên cao chuẩn bị bắt đầu động thủ, nhìn phía sau theo tới Cuồng Lan, Viêm Miểu hì hì cười, nhắc nhở, bất quá ngươi nếu như không động thủ, ta dám cam đoan ngươi hôm nay cho dù tiến Thác Thương Thành cũng vào không được vạn cổ thương hội cổng. Nga. Cuồng Lan mâu quang hơi chật lóe, nhìn Viêm Miểu kia không có ý tốt biểu tình, hắn cũng không cho rằng Viêm Miểu là ở nói chuyện giật gân. Vạn cổ thương hội cho tới bây giờ đều là trung lập, cũng không thấy bọn họ có thiên giúp ai, bất quá Viêm Miểu có thể nói như vậy. Liền nhất định là có tuyệt đối nắm chặt, xem ra vị kia Thác Thương Thành thành chủ năng lượng cũng không nhỏ, hoặc là nói là cùng vạn cổ thương hội quan hệ rất tốt. Lặng yên liếc mắt một cái bên mình cười đến không hiểu Viêm Miểu, Cuồng Lan lánh một khuôn mặt tuấn tú không nói hai lời liền là bắt đầu động thủ tương bốn phía đầy đất hố sâu cấp săn bằng. Hắn luôn luôn là rất cam tâm tình nguyện tiếp thu người khác khuyến cáo, huống chi Viêm Miểu này ra hỏa khẳng định biết chút ít cái gì. Vì không để cho mình bạch đến đây một chuyến, hay là trước tương này đầy đất hố sâu cấp điền đi. Ma tộc chung hai vị quyền cao chức trọng ma quân đại nhân khổ ép trở thành lấp hố công nhân, mà Hiên Viên Thiên Âm ở một hồi thành hậu liền trực tiếp hồi phủ thành chủ. Bây giờ cách buổi tối buổi đấu giá bắt đầu thời gian đã không có đã bao lâu, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở một hồi phủ thành chủ hậu, liền là mang theo Linh Lung cùng Ngọc Nhi hai người sớm đi vạn cổ thương hội. Theo sát trời dần dần ám hạ, toàn bộ thác thương trong thành nhân dần dần trở nên kích động, bởi vì ai cũng biết, chân phẩm bảo đan buổi đấu giá sắp bắt đầu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Khổ ép ta cảm mạo tăng thêm, buổi chiều chuẩn bị đi bệnh viện truyền dịch, đảng buổi tối hồi đến xem ta tinh thần thế nào, nếu như hảo lời, ta xem có thể hay không lại viết cái canh hai bồi thường các ngươi. Chương 9, buổi đấu giá bắt đầu, Hàn Thủy Ngọc Giác. Vạn cổ thương hội chuyên môn vì thác thương thành thành chủ sở chuẩn bị xa hoa trong sương phòng, Hiên Viên Thiên Âm sớm liền dẫn Linh Lung cùng Ngọc Nhi tránh được bên ngoài mọi người, dùng vạn cổ thương hội nội bộ sở chuẩn bị chuyên dụng thông đạo tiến vào buổi đấu giá tràng. Có thể trực tiếp như vậy sử dụng vạn cổ thương hội nội bộ nhân viên chuyên môn thông đạo, Hiên Viên Thiên Âm có thể nói là từ trước Thác Thương Thành thành chủ trung thứ nhất. Xa hoa tinh xảo trong sương phòng, bất kể là vật trang trí còn là trang sức không một không ra một phần đại khí dịu dàng ước, rõ ràng có thể thấy được là một gian thích hợp nữ tử dùng gian phòng. Đuổi kịp thứ Hiên Viên Thiên Âm đi tới nơi này, thấy Thanh Huyền lúc bảy biện đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hiển nhiên này sương phòng là vạn cổ thương hội vì Hiên Viên Thiên Âm chuyên môn sai người đẩy nhanh tốc độ ra tới. Không thể không nói, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm tính khí lại dửng dưng lại không so đo mấy thứ này, cũng vẫn bị vạn cổ thương hội lần này cử động cấp lộng được tâm tình càng thêm vui mừng không ít. Ít nhất Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy dùng một quả cựu chuyển hoàn hồn đan đổi được vạn cổ thương hội phần này giao tình liền phi thường tính toán. Bây giờ bên ngoài trong đại sảnh buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, bất quá lại lục tục có người tiến vào phòng khách bán đấu giá tịch, càng sâu tới không ít trong sương phòng đô sáng lên ánh đèn. Bên cạnh người hầu tương lát nữa buổi đấu giá thượng muốn đánh ra vật phẩm tập giao cho Hiên Viên Thiên Âm hậu liền cung kính lui ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đảo trong tay tập, một bên ở trong lòng ám đạo này vạn cổ thương hội không hổ là toàn bộ ma tộc trung đệ nhất thương hội, mặc dù biết hôm nay buổi đấu giá trọng đầu hí là cuối cùng kia mai cựu chuyển hoàn hồn đan, bất qua phía trước này đó sắp bán đấu giá vật phẩm cũng là mỗi người quý báu bất phàm. Cũng không biết này vạn cổ thương hội sau lưng chủ nhân rốt cuộc là ai. Tài năng ở ma tộc trung tướng thương hội quy mô lộng được loại này đại, vẫn có thể nhượng thế lực khắp nơi kiêng rẻ không ngớt, quả nhiên là lợi hại. Hiên Viên Thiên Âm vừa lắc đầu nói thầm, một bên cầm trong tay tập đưa cho bên mình đã đem cổ thân được lao trưởng Ngọc Nhi. Sau đó giả ở nhận lấy nàng truyền đạt tập hậu, lập tức không thể chờ đợi được đi lật xem tập lý có một chút bảo bối gì đi. Linh Lung cười liếc mắt nhìn nhà mình cười đến thấy mắt không thấy răng muội muội, sau đó nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm lời đạo, vạn cổ thương hội mặc dù là cực địa ma huyền trung đệ nhất thương hội, bất quá kỳ thế lực sau lưng cực kỳ thần bí, năm đó coi như là, cũng là không có cha bất ra. Nhìn Linh Lung một bộ rõ ràng không muốn nhắc tới cha mình bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có thể nhượng con trai ruột của mình chán ghét thành như vậy, vị kia thủy ma vực thủy ung ma quân coi như là rất bản lĩnh. Thân thủ ở trên bàn mâm đựng trái cây lý cầm một nho ném tiến trong miệng, Hiên Viên Thiên Âm vô tình đạo, quản sau lưng của hắn chủ nhân là ai đâu, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hai mắt vui mừng mị mị, nô. Này nho hảo ngọt. Cách. Ghế lô cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đạo hồng ảnh như một trận gió nhẹ bàn nhanh chóng thiểm tiến vào. Linh Lung lập tức cả kinh, bất quá câu kia quát mắng còn chưa có xuất khẩu, liền nhìn thấy đối diện nguyên bản không ghế tựa lý đột nhiên thêm một người, mà trên bàn kia mâm đựng trái cây cũng không thấy tung tích. Nô. Cốt ú lão đầu nhi kia thực sự là thiên nội tâm, tốt như vậy tử ngọc nho liên bản quân trong xương phòng đô là không có a. Viêm Miểu một tay ôm mâm đựng trái cây một tay nhanh chóng hướng trong miệng đồng thời tắc mấy viên nho, nói toạc ra tuấn tú trên khuôn mặt sáng loáng mà dẫn dắt một mặt bất mãn lên án. Đừng nói cho ta đường đường ma quân liên nho cũng không có ăn quá. Hiên Viên Thiên Âm vô vô bị Viêm Miểu đột nhiên nhảy lên khởi lai mà khiếp sợ đến Ngọc Nhi, sau đó nhíu mày nhìn về phía cửa chính chậm gì gì đi tới hắc ý lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân, đạo, hai vị ma quân chuyên dụng xương phòng thế nhưng hơn ta nho nhỏ này thành chủ xương phòng cao hơn cấp nhiều lắm. Các ngươi không ở chính mình trong xương phòng đốc, chạy ta tới nơi này làm gì? Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Cuồng Lan Liên mí mắt cũng không có nâng một chút, sau đó trực tiếp đi đến hậu liền ngồi ở Viêm Miểu bên mình trầm mặc không nói, hiển nhiên là một bộ bản quân liền tiến vào, ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Nhìn thấy Cuồng Lan này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mí mắt rực rực, sau đó đưa mắt như đao tử bản hung hăng chọc hướng Viêm Miểu. Ở tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm như đao tử bản sắc bén ánh mắt hậu, Viêm Miểu bưng mâm đựng trái cây tay lập tức run rẩy run rẩy. Hắn cũng không phải là Cuồng Lan, nếu như hắn cũng học Cuồng Lan lộ ra như thế một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta thần sắc đối Hiên Viên Thiên Âm, Viêm Miểu dám chỉ thiên thể nói, nha đầu kia tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ tương chính mình cấp ném ra. Viêm Miểu ôm mâm đựng trái cây đối Hiên Viên Thiên Âm ngượng ngùng cười, đạo, cái kia gì? Đây không phải là cảm thấy một người ngốc ở trong xương phòng buồn chán sao, cho nên đã nghĩ đến ngươi như thế chuỗi chuỗi môn gì gì đó. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói cái gì nữa, xem như là ngầm thừa nhận Viêm Miểu hai người đến chính mình ở đây xuyến môn cử động. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như sẽ không tương chính mình cấp đuổi sau khi rời khỏi đây, Viêm Miểu lập tức lén lút thở phào nhẹ nhõm, chính muốn tiếp tục hướng trong miệng của mình tắc nho, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn bên mình Cuồng Lan chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình chằm chằm. Viêm Miểu ở trong lòng hừ hừ, cũng không quản Cuồng Lan thế nào ở trong lòng thế nào ghét bỏ chính mình, hung hăng quăng hắn một cái liếc mắt. Sau đó cười ha hả phủng mâm đựng trái cây tiếp tục ăn. Đường đường Viêm Ma vực Viêm Miểu ma quân ngươi liền như thế điểm chỉ khí. Mất mặt. Ngay Viêm Miểu ăn nho ăn được chính hoan thời gian, ý thức hải lý đột nhiên liền truyền đến Cuồng Lan không thèm tiếng hừ lạnh. Nghe nói, Viêm Miểu nhíu mày cổ quái nhìn Cuồng Lan liếc mắt một cái, đối với hắn lời cũng không tức giận. Chí khí tinh cái gì? Ngươi muốn bạch bạch được một quả chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan lời, đánh giá cũng so với bản quân chí khí không được bao nhiêu. Nghĩ chính mình hai ngày trước vừa tới tay kia mai chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan, Viêm Miểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức lại lần nữa lấy lòng mấy phần, làm cho bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm hận không thể che mặt, còn kém hối hận nói không biết người này rồi. Cuồng Lan chân mày run rẩy, Tương Viêm Miểu và Hiên Viên Thiên Âm hai người qua lại quan sát liếc mắt một cái. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Viêm Miểu này chân chó bộ dáng quá mức mất mặt, bất quá trong lòng ít ít nhiều nhiều còn là đoán được chút gì, có thể làm cho Viêm Miểu lộ ra như thế một bộ mất mặt thần sắc ra, xem ra vị này Thác Thương Thành thành chủ quả thật có chút năng lực. Đương nhiên, vừa ở ngoài thành có thể một trưởng đẩy lùi hắn cùng Viêm Miểu hai người, vị này thành chủ tự nhiên bất là cái gì tiểu nhân vật. Đối diện kia xương phòng hẳn là thủy ma vực ma quân chuyên dụng đi. Chẳng lẽ thủy ung tới? Ngay Cuồng Lan tỉnh bơ đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm thời gian, nguyên bản loa ở ghế tựa Lý An Đông Tây Viêm Miểu lại là tương thân thể ngồi dậy, nhíu mày nhìn đối diện vừa sáng lên ánh đèn xương phòng. Thủy ung ma quân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm hơi vừa nhíu, ánh mắt không giấu vết nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Linh Lung, sau đó quả nhiên nhìn thấy Linh Lung khi nghe thấy thủy ung tên hậu, kia một tuấn tú khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Không phải thủy ung. Cuồng Lan lại là lắc lắc đầu, đạm thanh đạo, theo bản quân biết, lần này tới Thác Thương Thành hẳn là thủy ung hai nhi tử, thủy trong suốt cùng thủy thanh dương. Hắc. Nghe nói kia gọi thủy trong suốt tiểu tử là thủy ung lão gia hỏa kia dự định xuống vị kế tiếp thủy ma quân người thừa kế. Viêm Miểu nghe nói hì hì cười, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đối diện sương phòng, đạo, hắn trái lại không tiếc tương bảo bối của hắn người thừa kế thả ra đến, cũng không sợ vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao, lộng được hắn sau này nối tiếp không người. Tam đại ma vực chung có mấy người dám đi động thủy trong suốt. Cuồng Lan như đang nhìn ngu ngốc bàn liếc xéo Viêm Miểu liếc mắt một cái, không bằng ngươi đi động một thử thử, nhìn nhìn thủy ung lão gia hỏa kia có thể hay không phát điên. Đùa giỡn cái gì? Viêm Miểu lập tức vẻ mặt giống như ăn rồi bàn biểu tình chừng Cuồng Lan liếc mắt một cái, sau đó không thèm hừ nói, bản quân sao có thể đi theo một tiểu bối khó xử. Muốn khó xử cũng là đi khó xử thủy ung cái kia lão gia hỏa mới đối. Bây giờ tới tham gia lần này buổi đấu giá thế lực chung, có khả năng nhất tranh được lần này bán đấu giá có cái nào. Nghe Viêm Miểu cùng Cuồng Lan hai người lời hậu, vẫn không nói lời nào Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên mở miệng hỏi. Bản quân cùng Thủy Ma Vực Nhân. Viêm Miểu còn chưa mở miệng, Cuồng Lan lại là nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, mở miệng trả lời đạo. Mạnh mẽ ưng con ngươi đảo qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình Ngọc Nhi, ở nhìn thấy Ngọc Nhi trong tay tập hậu, lại là hai mắt hơi nhất mị, xem ra Thác Thương Thành thành chủ ở vạn cổ thương hội đặc quyền cũng không nhỏ, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Vạn cổ thương hội lại là sớm sẽ bán đấu giá vật phẩm tập cấp thành chủ đưa tới. Cũng không phải là đặc quyền không nhỏ sao, mặc dù là hắn cùng Viêm Miểu thân là ma vực ma quân cũng không có bắt được tập đâu, một Thác Thương Thành thành chủ trong tay lại là có một phân đầy đủ tập, cái này làm sao có thể không dẫn nhân suy nghĩ sâu xa. Ồ, Thiên Âm A. Kia cốt lũ ông già quả nhiên là chiếu cấu ngươi, cư nhiên thực sự tương vật phẩm bán đấu giá tập cho ngươi. Bên cạnh Viêm Miểu cũng là cả kinh, vừa hắn đảo không chú ý. Bây giờ nghe Cuồng Lan vừa nói như thế, lập tức đảo qua Ngọc Nhi trong tay phủng màu đen tập lập tức vui lên. Sau đó cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm cái gì biểu tình, trực tiếp giơ tay lên nhất chiều, kia nguyên bản còn đang Ngọc Nhi trong tay màu đen tập trong nháy mắt liền tới trong tay của hắn. Nhanh chóng liếc nhìn tập bên trong lát nữa sắp bán đấu giá vật phẩm, Viêm Miểu một bên chật chật có tiếng nói, quả nhiên không hổ là vạn cổ thương hội, phía trên này gì đó nhưng đều là khó gặp bảo bối a. Liếc mắt một cái hận không thể muốn đánh cướp vạn cổ thương hội Viêm Miểu. Cuồng Lan thật sâu cảm thấy hàng này đầu óc quả nhiên là cái không bình thường, rõ ràng quan tâm trọng điểm sai lệch có được không. Mà Hiên Viên Thiên Âm hay là nghe ra Cuồng Lan trong lời nói thăm dò ý, vô tình nhữ mày đạo, Cuồng Lan ma quân ngươi nếu là có thể lấy ra chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đến đáp, vạn cổ thương hội đồng dạng hội như thế ưu đãi ngươi. Cuồng Lan nghe nói khỏe miệng nhất chịu, cho nên ý của ngươi là ngươi có thể có này đó đặc quyền là bởi vì dùng một quả chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đền đáp cho vạn cổ thương hội. Ngươi thật đúng là đại phương a. Chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đô không tiếc bỏ ra đến. Đàng đàng. Chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan. Vạn cổ thương hội cuối cùng chân phẩm bảo đan là của ngươi. Cuồng Lan cái này cuối cùng kịp phản ứng, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Có vấn đề gì không? Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Có vấn đề gì? Đương nhiên không có vấn đề gì. Cuồng Lan một lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lập tức run rẩy, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giống như chó săn bàn Viêm Miểu. Hắn rốt cuộc biết hàng này vì sao như thế một bộ mất mặt biểu tình, nhất định là được chỗ tốt gì. Thảo nào Viêm Miểu này ra hỏa đối với cuối cùng chân phẩm bảo đan không một chút nào để ý đâu. cũng không để ý hội lúc này Cuồng Lan kia xuất sắc biểu tình. Hiên Viên Thiên Âm một đôi lạnh lạnh con ngựa như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối diện sương phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đinh. Bên ngoài trong đại sảnh truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng chuông, Cốt U mang theo một người hầu xuất hiện ở trong đại sảnh trên đài cao. Nhìn Cốt U xuất hiện, trong đại sảnh mọi người lập tức ánh mắt hơi đổi. Lấy Cốt U trưởng lão ở Vạn Cổ Thương Hội địa vị, hắn có thể tự mình xuất hiện ở trên đài cao, liền có thể nói rõ Vạn Cổ Thương Hội đô bao nhiêu coi trọng lần này buổi đấu giá. Cốt U sâu ánh mắt mang theo uy áp chiều phòng khách đảo qua mà qua hầu, mới cười ha hả nói, hoan nghênh các vị tới tham gia Vạn Cổ Thương Hội lần này tổ chức chân phẩm bảo đan buổi đấu giá, bởi lần này vật phẩm bán đấu giá quý báo trình độ, cho nên liền có lao phu tự mình đến chủ trì trận này buổi đấu giá. Các vị có thể tới tham gia ta Vạn Cổ Thương Hội buổi đấu giá nghĩ đến cũng là biết ta thương hội từ trước quý củ, lão phu cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Cốt U ha hả cười, đạo, biết các vị trong lòng đồ so sánh nóng ruột. Cho nên lão phu hiện tại tuyên bố, chân phẩm bảo đan buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo Cốt U tiếng nói vừa dứt, ba gã trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ trong tay mỗi người phủng một đắp màu đỏ gấm bố khay, chậm rãi đi lên đài cao. Ha ha, vì có thể phụ trợ thượng chúng ta cuối cùng vật phẩm bán đấu giá, lần này ta Vạn Cổ Thương Hội cũng là hoa đại tâm tư a. Đợi đến các thị nữ tương khay nhất nhất phóng thượng Cốt U trước người bày ra trên đài hậu, Cốt U đối phía dưới rõ ràng có chút kích động đoàn người ha ha cười, đạo: Này mới đầu đệ nhất chàng thế nào cũng không thể các vị thất vọng không phải. Dứt lời, ở mọi người ánh mắt mong chờ chung, Cốt U giơ tay lên liền là xốc lên tam cái khay thượng màu đỏ gấm bố. Theo gấm bố bị nhất nhất vạch trần, một cỗ thơm dịu lập tức chậm rãi tràn ra, phàm là nghe thấy được này luồng thơm dịu nhân, đều là cảm giác tinh thần chấn động mạnh một cái. Tam cái khay lý phóng tam dạng đông tây, một viên toàn thân bị màu tím quang mang sở bao phủ kỳ quái trái cây, một đóa bát đại màu tím mạn châu sa hoa. Hòa một khối bị màu làm quang mang bao vây ở xanh biếc ngọc giác. Bất kể là này tam dạng chung bên nào, đều là ẩn ẩn tản ra một cỗ kỳ lạ năng lượng dao động. Trong sương phòng, Hiên Viên Thiên Âm cầm lấy Viêm Miểu trong tay tập, sau đó đối chiếu tập lý bản vẽ, nhíu mày đạo, Hàn Thủy Ngọc Giác. Như thế cái không tệ gì đó. Phía dưới bán đấu giá đã bắt đầu, Cốt U đang lớn tiếng giới thiệu cái gì, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là chăm chú nhìn bày ra trên đài kia khối xanh biếc ngọc giác. Săn sóc gần cần mạch lạc. Đối với thủy thuộc tính thể chất nhân có đề thăng thuộc tính hiệu quả, Hiên Viên Thiên Âm một bên nhìn tập thượng giới thiệu, vừa hướng Linh Lung nhíu mày cười nói, thứ này trái lại thích hợp ngươi, không bằng lão sư mua tới cho ngươi thế nào. Linh Lung trong cơ thể mặc dù có phong ấn, trái lại hắn thủy thuộc tính thể chất lại là cực kỳ thuần khiết, đối với kia khối Hàn Thủy Ngọc Giác cũng là tương đương khát vọng. Có thể nói đương Hàn Thủy Ngọc Giác thượng gấm bố bị sốc lên hậu, Linh Lung liền bản năng chú ý tới kia bị màu lam quang mang bao phủ ở xanh biếc ngọc giác. Ngươi muốn kia khối Hàn Thủy Ngọc Giác chỉ sợ không dễ dàng. Đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, bên cạnh Cuồng Lan lại là lắc lắc đầu lên tiếng nói, kia Hàn Thủy Ngọc Giác rõ ràng đối thủy thuộc tính thể chất có điểm rất tốt xử, mà thủy ung nhất mạch đều là thủy thuộc tính thể chất, chỉ sợ đối diện thủy trong suốt cũng chú ý kia khối ngọc giác. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái khi nghe thấy thủy trong suốt ba chữ hậu rõ ràng ánh mắt tạm đạm xuống Linh Lung, hừ lạnh một tiếng, đạo, hắn chú ý thì đã có sao? Bản thành chủ đồng dạng cũng chú ý. Cùng lắm thì liền nhiều lần ai đập nhiều tiền. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm một bộ có tiền tùy hứng bộ dáng, Viêm Miểu trái lại rút chịu khoe miệng, quả nhiên có tiền đô là đại gia. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng bá một chút quét quá khứ, Viêm Miểu lập tức khoát khoát tay, lập tức đổi giọng tiếp tục nói, bất quá Thiên Âm ngươi là chuẩn bị đưa cho bảo bối đồ đệ gì đó, đương nhiên là muốn chọn tốt nhất tống. Một bên cười khan liếc quá bên cạnh im lặng không lên tiếng Linh Lung liếc mắt một cái, một bên tiếp tục nói, khoan hay nói, nhà ngươi bảo bối đồ đệ không chỉ là thủy thuộc tính thể chất, ngay cả bộ dáng này cùng kia thủy trong suốt cũng có 5 phần tương tự đâu. Viêm Miểu Phượng con ngươi kinh ngạc quan sát Linh Lung, càng đánh lượng Việt cảm thấy quen mắt, ta nói. Không chỉ nhìn cùng thủy trong suốt tương tự, bộ dáng này cùng thủy ung lão gia hỏa kia cũng thật giống a. Thình thịch. Một đạo kình phong đảo qua, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm liền nói cũng không có nói một câu, giơ tay lên liền là một trường hướng phía Viêm Miểu đánh. Ở nhận thấy được kình phong đánh tới lúc, Viêm Miểu lập tức cả kinh. Thân thể đồng thời nhanh chóng hướng phía bên cạnh thiểm ra. Ở hắn vừa thiểm sau khi rời khỏi đây, hắn trước ngồi chạm hoa chiếc ghế lập tức bùn nổ tung. Viêm Miểu lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, gặp quỷ bàn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu, ngươi là nghĩ muốn giết ca ca ta à? Ngươi không nói lời nào không có người tương ngươi đường cầm. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng liếc Viêm Miểu liếc mắt một cái, sau đó không giấu vết đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Linh Lung, mi tâm hơi vừa nhíu, Linh Lung, kia Hàn Thủy Ngọc Giác ngươi muốn không? Linh Lung nhấp mân môi, trầm mặc gật gật đầu. Đã muốn, lão sư liền chụp hạ tới cho ngươi. Thấy Linh Lung gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới câu môi cười, sau đó ánh mắt cảnh cáo bản Trường Viêm Miểu liếc mắt một cái, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía bên ngoài trong đại sảnh. Cuồng Lan mâu quang hơi chợt lóe, như có điều suy nghĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn một chút túi đầu không biết suy nghĩ cái gì linh lung trên người. Thiếu niên này cùng Thủy Ung dường như quan hệ không đồng nhất bàn a. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất tinh thần không tốt, đầu óc cũng theo có chút bất linh hoạt rồi. Chờ ta thân thể được rồi hậu, ta lại nhiều nhiều canh tân đi, hiện tại mỗi giấy các hay là trước tạm một chút ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Thủy Ma Vực thiếu chủ, Thủy trong suốt. Đại ca, kia Hàn Thủy Ngọc Giác cũng không tệ bà bối. Xa hoa tinh xảo trong sương phòng. Tướng mạo tuyển tú Thủy Thanh Dương một đôi mắt xếp lửa nóng nhìn phía dưới bày ra trên đài bích sắc ngọc giác, mặc dù cách một khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể nhận thấy được trong cơ thể mình kia luồng không hiểu hưng phấn sao động, hiển nhiên là bị kia bích sắc ngọc giác cấp khiến cho. Thanh Dương, ngồi trở lại đến. Ấm nhuận tiếng nói ở Thủy Thanh Dương phía sau chậm rãi vang lên, chỉ thấy phía sau hắn cách đó không xa mềm giường nhỏ thượng, một tuổi chừng nhị 12-13 tuổi nam tử trẻ tuổi nghiêng nghiêng dựa ở mềm giường nhỏ thượng, tuấn tú khuôn mặt như quan ngọc. Như nếu không phải cặp kia phượng con ngươi trung thỉnh thoảng thoáng qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, chỉ sợ quả thật là một tấm nhuận như ngọc công tử đâu. Thủy Thanh Dương nghe nói lại lần nữa bất xá liếc mắt nhìn phía dưới triển trên đài Hàn Thủy Ngọc Giác liếc mắt một cái, sau đó mới đi trở lại tòa hạ. Đại ca, kia Hàn Thủy Ngọc Giác chúng ta nhất định yếu phách hạ lai, có kia khối ngọc giác mang ở trên người thường xuyên săn sóc gần cần mạch lạc, chỉ sợ không ngoài một năm đại ca thực lực của ngươi là có thể lại lần nữa đột phá. Cười nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ mình vẻ mặt thế ở nhất định phải thần sắc, Thủy trong suốt ôn ngọc bản con ngươi hơi chợt lóe, đạo, kia Hàn Thủy Ngọc Giác giá bắt đầu giá là 10 vạn ma thạch, mặc dù không tính quá đắt, bất quá Hàn Thủy Ngọc Giác dù sao cũng là có đối thể chất thuộc tính hạn chế. Chứ Thủy thuộc tính thể chất nhân, muốn tới này Hàn Thủy Ngọc Giác cũng là không công hiệu gì, cho nên chúng ta muốn chụp hạ này Hàn Thủy Ngọc Giác nghĩ đến cũng là bất sẽ có bao nhiêu người cạnh tranh. Không thể không nói. Thủy trong suốt làm Thủy Ung Ma quân người thừa kế đích thực là bị trọng điểm bồi dưỡng, cũng phân tích rất chính xác. Vạn cổ thương hội đã muốn khai trận này buổi đấu giá tự nhiên đối muốn những người dự tiến hành quá điều tra, mà lấy ra bán đấu giá vật phẩm ít ít nhiều nhiều cũng là có một ít tính định hướng. Nay Hàn Thủy Ngọc Giác hiển nhiên chính là vạn cổ thương hội chuyên môn vì Thủy Ma vực ma quân sở chuẩn bị, 10 vạn ma thạch giá bắt đầu giới đích sắc không tính rất quý, bất quá một khi đấu giá khởi lai, chỉ sợ còn chỉ có Thủy trong suốt hai người có cái kia năng lực tương chi mua đến. Bây giờ trong đại sảnh có thủy thuộc tính thể chất nhân cũng không thiếu, Hàn Thủy Ngọc Giác giá bị gọi vào 25 vạn ma thạch. Thủy trong suốt nghe bên ngoài kêu giá thanh, cũng hiển nhiên là còn không tính toán xuất thủ. 50 vạn ma thạch. Mà đang ở Hàn Thủy Ngọc Giác bị kêu giá đến 37 vạn ma thạch thời gian, trên lầu trong xương phòng Thủy trong suốt xuất thủ. Một ngụm giới tăng lên 13 vạn ma thạch, khí thế kia lại là làm cho trong đại sảnh tranh chụp Hàn Thủy Ngọc Giác nhân cũng là vì chi thần sắc đổi đổi. 50 vạn ma thạch đối với một ít thế lực lớn đến nói không tính quá nhiều, nhưng mà Thủy trong suốt này một hơi đề thăng 13 vạn ma thạch ý tứ lại là làm cho những người này hiểu hắn thế ở nhất định phải quyết tâm. Mặc dù nhìn không thấy trên lầu trong xương phòng tiêu giá nhân là ai, nhưng mà kia đại biểu cho Thủy Ma vực ma quân chuyên môn xương phòng tiêu chuẩn nhưng vẫn là làm cho trong đại sảnh mọi người biết này xuất thủ tiêu giá nhân là ai. Ấm nhuận trẻ tuổi tiếng nói cũng không phải là Thủy Ung ma quân có thể có được, không phải Thủy Ung ma quân lại có thể đi vào hắn chuyên dụng xương phòng. Trừ vị kia Thủy Ma vực chung được xưng là đệ nhất thiên tài Thủy trong suốt thiếu chủ, nghĩ đến cũng là không có người khác. Thủy trong suốt vừa ra tay, nguyên bản còn có nghĩ thầm muốn tranh chụp Hàn Thủy Ngọc Giác nhân đều là ánh mắt lóe lóe, sau đó lòng có không cam lòng đều là trầm mặc lại. Mặc kệ bọn họ có còn hay không cái kia năng lực lại đi đấu giá, đều là không muốn lại cùng Thủy trong suốt đi tranh đoạt, dù sao ai cũng không muốn vì một khối Hàn Thủy Ngọc Giác đi đắc tội hạ mặc cho Thủy Ma vực ma quân. Bán đấu giá trong đại sảnh có trong nháy mắt trầm mặc. Trên đài cao cốt ú hiển nhiên cũng là ngờ tới tình huống này, ha hả cười chính là muốn tuyên bố kết quả. Không ngờ. 55 vạn ma thạch. Lạnh lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lười biếng ý vị đột nhiên tự thành chủ chuyên dụng trong xương phòng truyền ra, Hiên Viên Thiên Âm một tay cầm mực chén ngọc, một bên cười nhạt đảo qua trên đài cao cốt ú, rốt cục xuất thủ. Cốt ú đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm kêu giá hậu, lao trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc. Bất quá kia kinh ngạc chi sắc cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Hắn là bình tĩnh, đám những người khác lại là bất bình tĩnh. Trong đại sảnh tất cả mọi người là ánh mắt lóe ra nhìn về phía trên lầu thành chủ chuyên dụng xương phòng, hiển nhiên là không ngờ rằng này Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ lại vì một khối Hàn Thủy Ngọc Giác cùng Thủy trong suốt cấp chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bán đấu giá trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Mà đối diện thủy ma quân chuyên dụng trong sương phòng, thủy trong suốt kia một đôi ấm nhuận phượng con ngươi trùng cũng là có một chút vì kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên hắn cũng là không ngờ rằng cư nhiên ở tự mình ra tay hậu, còn có người hội cùng chính mình tranh đoạt Hàn Thủy Ngọc Giác. Đại ca, ngươi Thác Thương Thành thành chủ lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám theo chúng ta tranh Hàn Thủy Ngọc Giác. Thủy Thanh Dương trên mặt kinh ngạc thần sắc vừa thu lại, một đôi mắt xếp lý lập tức xẹt qua một mạt tức giận, nhìn về phía bên mình thủy trong suốt bất mãn nói, đại ca, ta đi đối diện tìm nàng. Chẳng qua là cái tân nhiệm thành chủ, cư nhiên như thế điểm thị lực cũng không có. Nói liền là nổi giận đùng đùng đứng dậy muốn ra cửa. Đứng ở. Nhưng mà Thủy Thanh Dương còn chưa có sở động tác, bên cạnh thủy trong suốt lại là nhíu mày ngăn trở hắn, đạo, Thanh Dương, ngươi muốn làm gì? Cho ta ngồi trở lại đến. Đại ca nhìn thấy thủy trong suốt ngăn trở chính mình, Thủy Thanh Dương lập tức bất mãn, miệng giật giật muốn nói điều gì, nhưng mà nhìn thấy thủy trong suốt kia hơi trầm xuống ánh mắt hậu, lập tức hừ nhẹ một tiếng, lại ngồi trở xuống. Đây là vạn cổ thương hội buổi đấu giá, ai quy định chúng ta kêu giá hậu người khác thì không thể cùng giới. Thủy trong suốt thản nhiên nhìn liếc mắt một cái thần sắc bất mãn Thủy Thanh Dương liếc mắt một cái, nhắc nhở, đây là Viêm Ma vực, nhưng không phải chúng ta Thủy Ma vực. Ngươi tính tình này nếu như không thay đổi sửa, sau này liền đừng hòng lại theo ta ra cửa. Thấy Thủy Thanh Dương thần sắc có chút không cho là đúng, Thủy trong suốt nhàn nhạt lắc lắc đầu, này đệ đệ ở nhà bị nuông chiều làm hư hỏng, tính tình này như thế xúc động, sau này nhưng là phải ăn không nhỏ thiệt ta. Ngươi trừ biết đối diện kia kêu giá chính là Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ ngoại, ngươi nhưng còn biết này vạn cổ thương hội cuối cùng bán đấu giá chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan người chủ chính là vị kia tân nhiệm thành chủ. Cái gì? Nghe được Thủy trong suốt lời hầu, nguyên bản còn vẻ mặt không để bụng Thủy Thanh Dương lại là ánh mắt giật mình. Thủy Thanh Dương lại là ánh mắt giật mình nhìn về phía người trước, không thể tin tưởng nói, đại ca, ngươi nói kia chân phẩm bảo đan người chủ liền là kia nho nhỏ Thác Thương Thành thành chủ. Thấy Thủy trong suốt nhàn nhạt gật đầu, Thủy Thanh Dương lập tức vẻ mặt hoài nghi lại lần nữa đạo, đại ca, ngươi không phải là gạt ta đi. Một thanh nhỏ chủ mà thôi, nàng đâu tới chân phẩm bảo đan. Loại này bảo bối coi như là phụ thân đô là không có bao nhiêu. Thanh Dương, từ nhỏ ta liền đã dạy ngươi không muốn coi khinh bất cứ người nào. Ngươi nhưng trước sau không có nghe thấy trong lòng đi. Thủy trong suốt nhíu mày nhìn về phía bên mình đệ đệ, trầm giọng nói, tin tức này toàn bộ Thác Thương Thành nhân đều biết, chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết được, ngươi nghĩ rằng ta là ở lừa gạt ngươi không? Mấy ngày trước vị này tân nhiệm thành chủ lấy chân phẩm bảo đan vì tiền đặt cược, trước mặt Nhâm Thanh Huyền thành chủ thượng lên trời đài một trận chiến. Cuối cùng Thanh Huyền chết trận, nàng trở thành tân nhiệm thành chủ, chuyện này náo được sôi sùng sục, ngươi cho là này còn có giả? Tiên nhiệm thành chủ lại là chết như vậy a? Nghe được Thủy trong suốt lời hầu, Thủy Thanh Dương lại là hơi kinh hãi, mặc dù hắn biết Thác Thương Thành ở mấy ngày trước thay đổi tân thành chủ, nghe nói này tân thành chủ còn là một người tuổi còn trẻ nữ nhân, bất quá hắn lại không thế nào để ý thích. Này Thác Thương Thành tiền nhiệm thành chủ cũng thật là một đồ bỏ đi, liên cái nữ nhân đều đánh không lại. Thanh Dương. Nhìn Thủy Thanh Dương kia khinh cuồng không thèm bộ dáng, Thủy trong suốt lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thác Thương Thành tiền nhiệm thành chủ thực lực ở Ma Vương đại viên mãn cảnh, mặc dù là một ít đại ma vương cảnh kẻ mạnh cũng có tử ở trong tay hắn. Vị này tân nhiệm thành chủ có thể giết kia Thanh Huyền, như thế thực lực khẳng định cũng là ở đại ma vương cảnh. Ngươi như thế không thèm thái độ, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi thực lực hơn nàng cường? Nếu là thật sự động khởi tay đến, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên tay nàng chống được mấy chiêu không chết? Nhìn thấy Thủy trong suốt lần này là thực sự nổi giận, Thủy Thanh Dương lập tức thần sắc nhất suy sụp. Thành thành thật thật túi đầu không lên tiếng. Thực lực của hắn. Hắn mới bất quá ma vương cảnh giai đoạn trước thực lực, coi như là đại ca mình cũng chẳng qua là đại ma vương cảnh hậu kỳ thực lực. Mặc dù thực lực của hắn thua kém như thế cái gì thành chủ, lẽ nào kia Thác Thương Thành thành chủ liền thực sự dám ra tay với hắn không thành. Thấy Thủy Thanh Dương túi đầu không hé răng, Thủy trong suốt lại là vẫn như cũ nghiêm khắc nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, đạo, không muốn vì thân phận của mình liền cảm thấy người khác không dám đối ngươi động thủ. Chỉ có thực lực của chính mình cường hãn, đó mới là bản lĩnh thật sự. Chỗ tựa lưng cảnh dựa vào người nhà, người vĩnh viễn cũng trở thành không được kẻ mạnh. Lại lần nữa liếc mắt một cái Thủy Thanh Dương, đạm thanh đạo, chính ngươi hảo hảo nghĩ đi, nếu là ngươi cảm thấy đại ca nói được không đúng, sau này đại ca cũng lười lại nói với ngươi cái gì. Dứt lời, Thủy trong suốt bất lại nhìn bên mình đệ đệ, đưa mắt lại lần nữa nhìn ra phía ngoài bán đấu giá phòng khách, đối trên đài cao cốt tù, đạo, 60 vạn ma thạch. Nghe Thủy trong suốt lại lần nữa ra giá, trên đài cao cốt ú lại là ha hạ cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên kia thành chủ chuyên dụng sương phòng. Quả nhiên, ở Thủy trong suốt giọng nói vừa rơi xuống hậu không lâu, trong sương phòng Hiên Viên Thiên Âm cũng lại lần nữa ra giá. 70 vạn ma thạch, 80 vạn ma thạch, Thủy trong suốt lại lần nữa cùng giới. 90 vạn ma thạch. Hiên Viên Thiên Âm nhất quyết không tha tiếp tục cùng giới, rõ ràng cũng là đối Hàn Thủy Ngọc giác thế ở nhất định phải. Thủy trong suốt mâu quang hơi chợt lóe, trầm mặc một cái chớp mắt, lại lần nữa hô, 100 vạn ma thạch. T. Một khối Hàn Thủy Ngọc giác bị gọi vào 100 vạn ma thạch đã có thể nói là thiên giới a, phải đạo nhất 100 vạn ma thạch đối với Thác Thương Thành như vậy thành nhỏ thị đến nói, có thể nói là toàn thành một năm thu nhập. Ngay mọi người ở trong lòng tính toán này Hàn Thủy Ngọc giác rốt cuộc hội rơi vào nhà nào lúc, thành chủ chuyên dụng trong xương phòng lại lần nữa truyền ra Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ thanh âm, 150 vạn ma thạch. Xôn xao. Cái này bán đấu giá trong đại sảnh đoàn người ồ lên, một ngụm giới để thăng 50 vạn ma thạch, này Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ thật đúng là cái thổ hào a. Đừng nói là những người này, ngay cả đối diện trong xương phòng thủy trong suốt hai huynh đệ cũng bị Hiên Viên Thiên Âm này vung tiền như rác hào khí cấp kinh ngạc kinh. Thủy trong suốt mâu quang hơi chợt lóe, hắn lần này tới tham gia buổi đấu giá chủ yếu mục đích vẫn là vì kêu mai chân phẩm bảo đan. Buổi đấu giá giữa sân còn có không ít có thực lực cùng tài lực nhân không có tỏ thái độ, mặc dù kia Hàn Thủy Ngọc Giác hắn xác thực rất muốn, bất quá hắn lại không thể vì này Hàn Thủy Ngọc Giác mà hỏng rồi sự tình phía sau. Một phen trầm tư sau, thủy trong suốt rốt cục bất lại kêu giá. Bên ngoài trong đại sảnh cốt u ở chờ giây lát sau, dường như cũng phát hiện thủy trong suốt trầm mặc, lập tức sáng tỏ bản ha hạ cười. Đạo, Hàn Thủy Ngọc Giác 150 vạn ma thạch, thế nhưng còn có người tiếp tục gọi giới. Nghe cốt u cười ha hả thanh âm, trong đại sảnh tất cả mọi người là bĩu môi giác. Cũng gọi đến 150 vạn ma thạch, đồ ngốc mới sẽ tiếp tục cùng đi theo. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không đình thêm có nữa nhân kêu giá, cốt u cầm trong tay tiểu kim truy hướng bày ra trên đài nhẹ nhàng vừa gõ, lớn tiếng tuyên bố, Hàn Thủy Ngọc Giác lấy 150 vạn ma thạch giá sau cùng cách do của chúng ta thành chủ đại nhân thu được. Nghe được kia giải quyết dứt khoát thanh âm, thành chủ chuyên dụng trong xương phòng Hiên Viên Thiên Âm cũng là hai tròng mắt hơi nhất mị, khoe miệng câu môi một mạt cực kỳ vui mừng biên độ, nhìn về phía bên cạnh thần sắc có chút dại ra Linh Lung, cười nói, Linh Lung ngươi lại ngốc. Nhạ! Hàn Thủy Ngọc Giác lao sư cho ngươi chủ xuống. Lão! Lao sư Linh Lung nghe nói hoàn hồn, một tuấn tú đến cực điểm khuôn mặt lập tức đỏ đại một mảnh, hắn cũng không phải là xấu hổ, hiển nhiên là bị kia 150 vạn ma thạch giá sau cùng cách cấp dọa. Lao sư. Kia Hàn Thủy Ngọc Giác quá mắc. Linh Lung. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi bây giờ lại không muốn a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn liên nói đô nói không rõ ràng Linh Lung. Đạo, đông tây đô mua, ngươi cho là vẫn có thể lui. Hàn Thủy Ngọc Giác đắt nữa ngươi cũng chỉ có thể cấp mang ở trên người. Lão sư ta cũng không phải là thủy thuộc tính thể chất. Linh Lung há miệng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm như cười như không ánh mắt, trong lòng có chút ấm áp. Hắn biết lão sư chụp hạ này Hàn Thủy Ngọc Giác là vì tốt cho mình. Đồng thời cũng là muốn vì mình ra một hơi, bằng không cũng sẽ không như thế cố ý đi nhằm vào đối diện cái kia trong xương phòng nhân. Trong suốt phượng trong mắt dần dần nhiễm. Lý dần dần nhiễm một tia sương mù, từ mẫu thân sau khi chết, lão sư là trừ mẫu thân bên ngoài đối với mình hòa muội muội người tốt nhất. Hắc! Ta nói tiểu tử ngươi thế nào một bộ mau khóc biểu tình a? Nhìn trong mắt Linh Lung dâng lên sương mù, bên cạnh Viêm Miểu lại là nhất bàn tay vô vào Linh Lung trên đầu. Một tuấn tú nói toạc ra khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy hâm mộ ghen ghét nhìn Linh Lung, lắc đầu nói, tiểu tử ngươi liền vụng trộm cười đi, có một hào phóng như vậy lại có tiền lao sư, bản quân thế nào liền không tốt như vậy vận khí gặp thượng một như vậy lao sư đâu. Cũng không biết là Viêm Miểu câu này hâm mộ ghen ghét lời khởi tác dụng, còn là một cái tát kia khởi tác dụng, trong mắt Linh Lung vừa còn dâng lên sương mù lập tức tan biến sạch sẽ. Trong suốt phượng con ngươi nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Linh Lung lại là nhẹ nhàng nói câu, tạ ơn lão sư. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, tiểu tử ngốc, cảm tạ cái gì đâu. Lão sư cấp đệ tử của mình mua đồ bất là chuyện đương nhiên sự tình không. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đối diện sương phòng, Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nói, đệ tử của ta nhưng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện bắt nạt coi khinh a, thiếu vật của ngươi, lão sư sớm muộn sẽ giúp ngươi cầm về. Cái gì? Thứ gì? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Viêm Miểu mở mịt quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Thiên Âm. Ai thiếu tiểu tử này gì đó không? Nhìn thấy Viêm Miểu kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, bên cạnh Cuồng Lan Ma Quân lại là nhịn không được lặng yên nghiêng đầu, hiển nhiên là không đành nhìn thẳng. Bất quá lại ở quay đầu trong nháy mắt, đối Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng nhắc nhở, Thủy Ma vực tình huống có chút phức tạp, ngươi, ngươi sau liền hội hiểu. Thủy Ma vực tình huống có chút phức tạp. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, nghiêng đầu nhìn về phía Cuồng Lan. Nàng trái lại không nghĩ đến này Cuồng Lan Ma Quân nhìn sắc mặt lạnh nhạt. Kỳ thực tâm tư lại là cực kỳ tinh tế. Hắn đoán được cái gì? Thế nào cái phức tạp pháp? Ở Cuồng Lan kia trương mặt tê liệt trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi ra tiếng. Cuồng Lan nghe nói lắc lắc đầu, cũng bất nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nói, chờ ngươi thấy qua thủy trong suốt hậu ngươi liền sẽ minh bạch. Ánh mắt nhìn lướt qua Linh Lung cùng Ngọc Nhi, lại lần nữa đạo, có chút thời gian không muốn nhất gậy che lật út một thuyền nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi khẽ động, lập tức ở Viêm Miểu kia hai người các ngươi rốt cuộc gạt ta đang nói cái gì trong ánh mắt, gật gật đầu, đạo, hảo, biết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tương lời của mình nghe đi vào, Cuồng Lan gật gật đầu, sau đó đứng dậy ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài lại bắt đầu mới một vòng đấu giá, sau đó đối vẻ mặt mờ mịt Viêm Miểu, lạnh lùng nói, bản quân muốn trở về phòng của mình, ngươi là theo bản quân đi, còn là ở tại chỗ này. Viêm Miểu nghe nói liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó lại liếc mắt một cái Cuồng Lan, hiển nhiên ở trong lòng so sánh rốt cuộc theo ai so sánh có ý tứ. Nhưng mà đang ở hắn do dự thời gian, Cuồng Lan dường như có chút không kiên nhẫn, giơ tay lên liền là trực tiếp xốc lên hắn cổ áo, nâng bộ liền hướng phía cửa đi đến. Uy, uy, Cuồng Lan, ngươi mang theo bản quân làm gì? Vội vàng buông tay. Ngươi kéo cho chết ra, ngươi bị người mang theo cổ áo kéo đi. Viêm Miểu ma quân ngạo nghệ đạo. Nhưng mà Cuồng Lan ma quân lại là bước chân liên dừng cũng không có dừng lại, cầm trong tay mang theo nhân lại lần nữa để ra, lạnh lùng nói, ngươi còn thật nói đúng, bản quân là ở kéo. Tử, cậu, đáng chết Cuồng Lan. Thình thịch, xương phòng cửa bị ra sức đóng cửa, bên ngoài vẫn như cũ có thể lờ mờ nghe thấy Viêm Miểu ma quân kịch liệt ngạo nghệ tiếng gào. Chương 11, kinh ngạc toàn trường 100 triệu thiên giới. Viêm Miểu bị Cuồng Lan thô bạo kéo đi, bên trong cả gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười xoa xoa Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên tương trên bàn bánh ngọt bưng qua đây đặt ở phía trước của nàng, ôn nhu nói, này phụ dung cao trái lại mùi vị không tệ, Ngọc Nhi ăn ăn nhìn, như là nếu thích, tỉ tỉ làm cho người ta lại nhiều tống một mâm tiến vào. Ngọc Nhi cũng dường như bởi vì trong phòng thiếu hai người mà trở nên hoạt bát không ít, đối Hiên Viên Thiên Âm cao hứng gật gật đầu, ngọt ngào nói, cảm ơn Thiên Âm tỉ tỉ, Ngọc Nhi thích nhất tỉ tỉ. Dứt lời, dường như lại cảm thấy có chút lạnh rơi xuống ca ca của mình. Sau đó lại lập tức bổ sung một câu, Ngọc Nhi cũng thích nhất ca ca, Thiên Âm tỷ tỷ cùng ca ca đều là Ngọc Nhi thích nhất nhân. Hiên Viên Thiên Âm lập tức bị Ngọc Nhi lời làm vui vẻ, giơ tay lên méo méo Ngọc Nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, quỷ nha đầu, liền ngươi nói ngọt. Nhìn thấy Ngọc Nhi ngọt khuôn mặt tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lập tức trở nên lại lần nữa mềm mại, năm đó nhà nàng tiểu ngũ cũng là loại này nói ngọt lanh lợi a. Hiên Viên Thiên Âm mạch suy nghĩ rõ ràng đã bay xa. Mà bên ngoài bán đấu giá trong đại sảnh buổi đấu giá lại vẫn như cũ đang tiếp tục. Không thể không nói chính là, nay vạn cổ thương hội vì lần này bán đấu giá đại hội nhưng thật là hạ vốn gốc. Đã không nói mở màn Hàn Thủy Ngọc giác loại này thiên địa linh bảo, ngay cả phía sau ra tới vật phẩm bán đấu giá đều là nhất kiện quý báu quá nhất kiện. Bốn biển châu, long hoàng quả, mãng hoang kiếm. Mấy thứ này bên nào lấy ra đi bất sẽ khiến một phen cướp giật. Ma tộc vốn chính là một yêu thích cướp giật giết chóc chủng tộc. Mấy thứ này nếu như riêng xuất hiện ở cái khác cái gì thương hội chung, chỉ sợ đừng nói là buổi đấu giá, kể cả nhà kia thương hội cũng sẽ bị nhân cấp tắm máu. Cũng chỉ có vạn cổ thương hội có này sức mạnh mới dám tương những bảo bối này lấy ra công khai bán đấu giá, toàn bộ buổi đấu giá tiến hành đến phía sau liên cái gì thần tộc nữ nô đô đi ra, thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng là một trận thang mục liễu lưới. Thần tộc từ trước đến nay tính bài ngoại, đối với chủng tộc khác đại thể đô là một bộ nhìn xuống thái độ. Sở hữu chủng tộc chung. Nếu nói là thần tộc tương nhân tộc trở thành con ong cái kiến bản tồn tại, như thế đối với ma tộc liền là cảm thấy liên con ong cái kiến cũng không bằng. Hồng hoang chúng thần phá hoàn vũ ra, bây giờ này phiến trong thiên địa lưu lại thần tộc đại thể cũng chỉ là năm đó hồng hoang chi thần hậu duệ. Thế nhưng mặc dù chỉ là hậu duệ, bọn họ cũng là này phiến trong thiên địa duy nhất thần tộc. Này đó thần tộc cùng những thứ ấy hậu thiên tu luyện đi lên cái gì thần quân, thần đế, thượng thần không đồng nhất dạng, ở chúng thần đỉnh thượng, bọn họ mới là chân chính người đương quyền. Mà bọn họ cùng này đó hậu thiên tu luyện đi lên thần cấp kẻ mạnh khác biệt lớn nhất liền là thần hồn. Bởi vì mỗi người sở tu luyện công pháp bất đồng hoặc là thuộc tính bất đồng, thần hồn màu liền là các không giống nhau. Thế nhưng thần tộc tộc nhân thần hồn lại là đồng nhất cái màu, màu vàng lợn, loại này màu vàng lợn cho dù là muốn ngụy trang đều là ngụy trang không được, cho nên cũng là tốt nhất phân chia. Trên đài cao bị khóa ở túi Lý Bạch Y nữ tử giống như hàng hóa bản nhâm nhân quan sát. Kia phía sau hư ảo mà ảm đạm màu vàng lợn thần hồn lại là thế nào cũng không làm được giả. Nhìn kia màu vàng lợn thần hồn hư ảnh, không nghi ngờ chút gì này túi Lý Bạch Tý thân phận của cô gái liền là thần tộc tộc nhân. Người ở dưới đài hưng phấn, một đôi song lửa nóng ánh mắt càn rỡ quan sát trong lồng che nữ nhân, đối với ủng có một thần tộc nữ nô hiển nhiên nhượng này đó ma tộc nam giới phấn khởi không nớt. Mà túi Lý thần tộc nữ tử ở mặt hướng phía dưới đài nhiều như vậy như lang như hổ ánh mắt. một tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt mặc dù thoạt nhìn coi như yên ổn, bất quá kia dị thường sắc mặt tái nhợt cũng hiện ra trong lòng nàng sợ hãi. Có thể tưởng tượng đương nàng rơi vào những người này trong tay hậu, chờ đợi của nàng sẽ là một cái gì hậu quả. Trong sương phòng, Linh Lung ánh mắt tò mò nhìn bên ngoài trên đài cao thần tộc nữ nhân, làm cho bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm trêu ghẹo nói, thế nào Linh Lung? Chẳng lẽ ngươi xem thượng nữ nhân kia? Dứt lời, ánh mắt như cười như không tương Linh Lung trên dưới quan sát một lần, chậm gì gì tiếp tục nói, cũng là, Linh Lung bây giờ cũng vừa hảo thành niên đi. Là tới châm yêu niên kỷ. Ngươi nếu là thật sự chú ý, lão sư thay ngươi mua đến thế nào? Ma tộc tộc nhân thành niên niên kỷ là 500 tuổi, mặc dù Linh Lung thoạt nhìn bất quá mới 14 năm tuổi bộ dáng, thế nhưng thực tế niên kỷ lại là mới vừa 500 tuổi. Lão sư Linh Lung khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, hơi tức giận chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Bị người như vậy trêu ghẹo người của chính mình còn là chính mình kính trọng lão sư, Linh Lung lúc này quả thực là hận không thể đánh địa động chui vào đi bất đi ra ngoài nữa. Cùng Hiên Viên Thiên Âm chung sống thời gian không tính trường, thế nhưng Linh Lung nhưng cũng biết chính mình vị lão sư này có khi ác thú vị lại là vô cùng làm cho người ta đau đầu. Hiển nhiên hắn hiện tại tịnh không thế nào muốn đi lĩnh giáo lão sư ác thú vị, cho nên cực nhanh nói sang chuyện khác, đạo, lão sư, ta chỉ là hiếu kỳ thần tộc mà thôi, cái kia thần tộc nữ nhân nếu như rơi xuống những thứ ấy nhân trong tay chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Thật nhanh lại lần nữa liếc mắt một cái bên ngoài, do dự hỏi, ngài bất tính toán cứu nàng không? Cứu nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, sau đó lười lười hoa gần mềm giường nhỏ Lý, thần sắc như cười như không nhìn bên ngoài túi Lý Bạch Y nữ tử, lười biếng đạo, ta tại sao muốn cứu nàng? Linh Lung thần sắc ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù lão sư có khi ác thú vị rất làm người đau đầu, thế nhưng hắn lại biết lão sư tâm địa lại là cực kỳ lương thiện cũng tương đương mềm lòng. Bình thường nhìn thấy loại tình huống này, lão sư đô sẽ ra tay, vì sao hôm nay lại? Linh Lung, lão sư có không có nói cho ngươi biết một việc? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Linh Lung thần sắc liền biết lúc này trong tim của hắn suy nghĩ cái gì, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo một mặt lười biếng đến cực điểm tiêu ý. Hẹp dài trong tròng mắt lại là dần dần có lanh ý hiện lên, lão sư phi thường ghét thần tộc. Cho dù là thần tộc một con chó, ta cũng sẽ không chút do dự tương nó nghiền tử. Nghe Hiên Viên Thiên Âm này nhẹ giọng chấm ngữ lời, Linh Lung nhưng trong lòng thì đột nhiên mọc lên nhất cỗ hàn ý, trong nháy mắt nhịn không được đánh một giật mình. Lão sư ở nơi này là phi thường ghét, quả thực chính là đối thần tộc tất cả đã chán ghét tới cực điểm A. Linh Lung tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên cảm thấy còn là không muốn cùng lão sư sẽ tiếp tục thảo luận cái đề tài này tương đối khá. Cũng không biết thần tộc thế nào đắc tội lão sư. Thần tộc thế nào đắc tội lão sư, làm cho lão sư loại này chán ghét, bất quá. Lại lần nữa liếc mắt một cái bên ngoài thần tộc nữ nhân, Linh Lung quyết định còn là cùng lão sư đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, kiên định nói, đều nói đáng thương người tất có đáng trách chỗ, đã lão sư ghét bọn họ, vậy chúng ta còn là không muốn cứu được rồi. Bao nhiêu thức thời hảo hài tử a? Thần tộc nữ nô cuối lấy 100 vạn ma thạch giá bị một đến từ thủy ma vực thế lực cấp mua đi, ở những người khác tiếc nuối trong ánh mắt, thật lớn túi bị lại lần nữa đẩy xuống. Đợi đến thương hội người hầu các tương túi đẩy xuống hậu, cốt u một thân hắc bảo xuất hiện lần nữa ở trên đài cao. Lần này cốt u xuất hiện, lại làm cho được toàn bộ bán đấu giá trong đại sảnh bầu không khí dần dần ứ xuống. Bởi vì, cuối cùng một vòng bán đấu giá sắp bắt đầu. Các vị, tối nay buổi đấu giá cũng bất giác tiếp cận cuối. Tin tưởng mọi người cũng đẳng giờ khắc này đẳng được có chút không kiên nhẫn đi. Cốt U cười ha hả tương phòng khách quét mắt một lần, làm cho nguyên bản ứ bầu không khí lập tức lại dễ dàng một điểm, tiếp được mở ra thủy của chúng ta một vòng cuối cùng vật phẩm bán đấu giá, chân phẩm bảo đan, cựu chuyển hoàn hồn đan. Tinh xảo xinh xắn bạch ngọc bình bị người hầu dùng kim bản đã bưng lên, Cốt U tự kim bản trung cầm lấy bạch ngọc bình, sau đó chậm rãi tương nắp bình mở. Một cỗ nồng nặc đan hương lập tức tự bạch trong bình ngọc chậm rãi tràn ra, mà ở đan hương ra tới một khắc kia, toàn bộ trong đại sảnh tiếng hít thở cũng là vì chi thô trọng không ít. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ kèm theo nồng đậm uy áp quét về phía bốn phía, làm cho những thứ ấy bị chân phẩm bảo đan cấp lộng được suýt nữa mất lý trí nhân cũng dần dần thanh tỉnh lại, đồng thời những thứ ấy đỏ tươi trong ánh mắt cũng thoáng qua một mạt nồng đậm kiêng rẻ. Cốt U thấy kinh sợ ở những người này hậu, lúc này mới tiếp tục cười nhạt, đạo, tin các vị đều biết chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan công hiệu là cái gì. Cho nên lão phu cũng không cần sẽ tiếp tục nhiều lời vô ích đi lãng phí thời gian. Tương nắp bình lại lần nữa đắp lên, Cốt U cười ha hả nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan, giá thấp 100.000 ma thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn ma thạch, các vị, mời ra giới đi. T. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh lập tức vang lên không ít hút không khí thanh. Mặc dù biết này chân phẩm bảo đan giá không tiện nghi, thế nhưng giá thấp 100.000 ma thạch giá còn là bị sợ không ít người. Mặc dù là bình tĩnh như Hiên Viên Thiên Âm cũng là bị này thiên giới cấp sợ đến tắp chặt lưỡi, theo nàng trở thành thành chủ hậu mấy ngày nay hiểu rõ, đừng nói là nàng nho nhỏ này thác thương thành, coi như là như tam đại ma vực chủ thành một năm thu nhập đánh giá cũng mới 100.000 ma thạch. Này nhất viên thuốc bán đấu giá sau khi xuống tới, nàng nhưng liền thực sự trở thành có tiền thổ hào A. 100.000 ma thạch giá thấp đích thực là có chút làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng vật quý ở cái hiếm, đặc biệt là ở ma tộc loại này cực độ khuyết thiếu đan dược địa phương, lại là chân phẩm bảo đan, hiển nhiên coi như là thiên giới, cũng là có thổ hào không tiếc dùng tiền đi mua. Cho nên ở trong nháy mắt thiên tính hậu, bán đấu giá trong đại sảnh liền là vang lên liên tiếp kêu giá thanh. 1.100 vạn ma thạch. Thích. Mới thêm 100 vạn các ngươi huyết ma cốc nhân cũng không biết xấu hổ ra kêu giới. 1.500 vạn ma thạch. Thiên ma tông, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. 1.800 vạn ma thạch. 2.000 vạn ma thạch. 2.300 vạn ma thạch. Nghe bên ngoài các loại kêu giới thanh, trong xương phòng Hiên Viên Thiên Âm lại là cười mở rộng tầm mắt. Gọi đi, dùng sức đi lên gọi. Này ma tộc nhân quả nhiên thổ hào nhiều a, nhiều tiền nhân ngốc là cô nương ta thích nhất. Bên ngoài tranh đoạt chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan nhân đã ở trong thời gian ngắn ngủi tương giá cấp gọi vào 4.100 vạn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bên ngoài kia kịch liệt tranh đoạt cảnh, dường như nhìn thấy núi vàng núi bạc toàn bộ hướng phía chính mình đập tới bàn. 500.000 ma thạch. Mà mọi người ở đây sắp tranh được đầu rơi máu chạy thời gian, trên lầu yên lặng đã lâu thủy trong suốt xuất thủ. Khi nghe thấy thủy trong suốt kia ấm nhuận tiếng nói hậu, trong đại sảnh cạnh tranh nhân đều là đồng thời sửng sốt, sau đó ở một phen mãnh liệt đấu tranh tư tưởng hậu, tối kêu giá trước đến từ huyết ma cốc nhân lại là tương hạ quyết tâm, lại lần nữa kêu giới, 5.100 vạn ma thạch. Bất quá ở hắn kêu giới hậu, lại là rõ ràng nhận thấy được bốn phía nhìn ánh mắt của mình lập tức trở nên cực kỳ đồng tình khởi lai. Hiển nhiên những người này cảm thấy vì một quả chân phẩm bảo đan đi đắc tội tương lai thủy ma quân đại nhân có chút không đáng. Bất quá trên lầu trong xương phòng thủy trong suốt dường như tịnh không có tức giận, vẫn như cũ lại lần nữa ôn thanh ra giá, 5.500 vạn ma thạch. Một lần tăng lên nữa 400 vạn ma thạch giá làm cho không ít người chặt lưỡi, mà trước còn có dũng khí lại đi tranh đoạt huyết ma cốc nhân nhưng cũng là trầm mặc lại. 5.500 vạn giá đã vượt qua bọn họ dự toán, mặc dù không có vượt quá, bọn họ cũng biết nếu là bọn họ tăng giá nữa, thủy trong suốt cũng nhất định sẽ theo tăng giá. Cho nên, chỉ có thể tiếc nuối liếc mắt nhìn cốt thú trong tay Bạch Ngọc Bình, vứt bỏ. 600.000 ma thạch. Mà mọi người ở đây cho rằng này chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đã thuộc về thủy trong suốt thời gian, một đạo lạnh lùng thanh âm lại là đột nhiên truyền đến. Bản quân ra 600.000 ma thạch. Bản quân. Mọi người đồng thời sửng sốt, lập tức sắc mặt theo đổi. Ở ma tộc chung có thể tự thành ma quân, trừ tam vực ma quân ngoại, không người nào khác. Cho dù là những thứ ấy thực lực đến ma quân cảnh kẻ mạnh đô là không thể lấy bản quân tự xưng. Hiển nhiên này người xuất thủ là tam vực ma quân chung một người. Ma này lạnh như băng mang theo mạnh mẽ bá đạo khí tức thanh âm, trừ cuồng ma vực cuồng lan ma quân ngoại, cũng không nữa người khác. Đại ca, là cuồng lan ma quân. Đồng dạng biến sắc còn có một khắc kiện trong xương phòng thủy gia huynh đệ hai người, Thủy Thanh Dương sắc mặt khó coi chừng bọn họ xương phòng tà đối diện món đó ghế lô, âm thanh chính là từ nơi đó truyền tới. Thủy trong suốt hơi thở dài một hơi, hướng phía bên mình sắc mặt khó coi Thủy Thanh Dương khoát khoát tay, ôn thanh đạo, ta liền biết muốn chụp được kia cựu chuyển hoàn hồn đan sẽ không dễ dàng như vậy, chạm vạng lúc ta liền ẩn ẩn cảm giác được ngoài thành có ma quân cấp bậc chiến đấu phát sinh liền trong lòng biết không tốt. Trong lòng biết không tốt, bây giờ quả nhiên liền cùng cuồng lan ma quân chống lại. Ôn hòa hai tròng mắt nhìn về phía đối diện xương phòng, đáy mắt nhanh thoáng qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, cũng được, cạnh tranh công bằng mà thôi, liền nhìn là chúng ta mang đến dự toán đủ. Còn là cuồng lan ma quân sức mạnh tốt. 6.500 vạn ma thạch. Nghe được thủy trong suốt lại lần nữa kêu giới, cuồng lan chuyên dụng trong xương phòng, Viêm Miểu lập tức vui lên, đạo, ha ha ha, tiểu tử kia quả nhiên cùng ngươi hao tổn thượng. Ánh mắt trêu tức liếc liếc mắt một cái bên mình vô cảm nhân, cười trên nỗi đau của người khác nói, ta nói cuồng lan, xem ra ngươi lần này muốn kêu cựu chuyển hoàn hồn đan nhưng là phải xuất huyết nhiều a nói dường như còn cảm thấy không đủ. Viêm Miểu càng là đắc sắc tương Hiên Viên Thiên Âm đưa cho hắn kia mai cựu chuyển hoàn hồn đan cấp đem ra, chậc chậc có tiếng tiếp tục nói, cho nên nói à. Vẫn có cái có tiền em gái tốt, bản quân không có tiền lại thế nào. Thế nhưng bản quân lại có cựu chuyển hoàn hồn đan. Cuồng Lan lạnh lùng liếc mắt một cái đắc sắc Viêm Miểu ma quân, tương bên mình Tử Ngọc Nho nhanh cầm lên một viên, sau đó nhanh như tia chớp xuất thủ nhét vào Viêm Miểu trong miệng. Nô! Cuồng Lan! Ngươi! Khu khu! Lao tử muốn giết ngươi! Có chút ghét bỏ lại lần nữa liếc mắt một cái bị nho cấp sặc ở Viêm Miểu, cùng lan ma quân lạnh lùng hư một tiếng, mạnh mẽ bá đạo ánh mắt nhìn về phía thủy trong suốt hai người xương phòng, lạnh lùng nói, 700.000 ma thạch. Cuồng Lan lại lần nữa tăng giá, làm cho thủy trong suốt coi được chân mày hơi vừa nhíu. Đại ca, xem ra Cuồng Lan ma quân là sẽ không buông tay. Thủy Thanh Dương cũng là cao mày nói, không buông tha không. Thủy trong suốt trầm mặc một cái trước mắt, hít một hơi thật sâu, hạ giọng ra giá, 900.000 ma thạch. Đại ca, ngươi điên rồi. Thủy Thanh Dương cả kinh, ánh mắt như gặp quỷ bản nhìn thủy trong suốt. Không chỉ là hắn, kể cả bên ngoài phòng bán đấu giá nhân cũng là bị này thiên giới cấp sợ đến đảo hút một hơi khí lạnh. Ta đâu là điên rồi. Thủy trong suốt nhìn đối diện Cuồng Lan chuyên dụng xương phòng, cười khổ một tiếng, đối bên mình kinh ngạc Thủy Thanh Dương đạo, 900.000 ma thạch là chúng ta lần này mang đến tất cả tiền, cho nên ta dùng 900.000 ma thạch làm một hồi hào đổ mà thôi. Cuồng Lan như bởi vì 900.000 ma thạch mà vứt bỏ lời, chúng ta liền thắng, nếu như hắn sẽ tiếp tục tăng giá, chúng ta cũng không có nhiều hơn ma thạch đuổi theo. Hơn nữa, 900.000 ma thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, mặc dù Cuồng Lan thắng, đối với Cuồng Vực Ma Quân Điện có xem như là một khoản tổn thất không nhỏ, ta lại vì sao bất đánh bạc nhất đổ. Ba ma vực vốn liền kiềm chế lẫn nhau tranh đấu, mặc kệ thủy trong suốt cuối cùng có không có được cựu chuyển hoàn hồn đan, đối với thủy ma vực đến nói đô chưa tính là cái gì tổn thất. Nghe được thủy trong suốt lời hầu, Thủy Thanh Dương lần này hiểu đại ca của mình dụng ý thực sự là cái gì, đồng thời cũng càng vì khâm phục ca ca của mình. Quả nhiên là bị phụ thân lựa chọn người thừa kế, riêng là phần này tâm kế liền là bọn hắn tất cả huynh đệ đều là không sánh bằng. Mà thủy trong suốt này quang minh chính đại dương như lại thế nào có thể giấu giếm được Cuồng Lan và Viêm Miểu hai người. Chậc chậc chậc. Hảo tiểu tử, nay thủy ung trái lại sinh một không tệ con trai, chiêu thức ấy lại là ngoạn được xinh đẹp a. Viêm Miểu cười gật gật đầu, một đôi xinh đẹp phượng con ngươi trùng cũng là thoáng qua một mạt tán thưởng. Cuồng Lan lạnh mặt gật gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng dạng Viêm Miểu lời nói này. Bất quá lông mày lươi mác vi chọn, Cuồng Lan cười lạnh nói, thủ đoạn cũng không phải lỗi, lại là đánh giá thấp bản quân Cuồng Vực Ma Cung thực lực, chính là 900.000 ma thạch lại thế nào. Muốn thăm dò bản quân đế, bản quân liền quang minh chính đại nhượng hắn nhìn. Dứt lời, Cuồng Lan chậm rãi đứng dậy, một thân bá đạo mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt mở, mạnh mẽ hưng con ngươi quét về phía đối diện, lạnh lùng nói, bản quân ra 100 triệu. Xôn xao. Ồ lên thanh nổi lên bốn phía, 100 triệu thiên giới làm cho mọi người đầu góc đều là vượng vượng. Còn bên cạnh xương phòng trung Hiên Viên Thiên Âm lại là hai mắt phát sáng, nhanh chóng tính, 100 triệu. 100 triệu có thể mua những thứ gì? Linh Lung. Mau bang lão sư tính tính. Linh Lung thần sắc ngây ngốc thu về ánh mắt, nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, yếu nói, lão sư. Ta. Đầu ta vượng. 100 triệu a. Hắn cả đời này đô chưa từng thấy nhiều như vậy tiền đâu. 100 triệu. Thủy trong suốt khỏe miệng rút chịu. Một tuấn tú như quan ngọc khuôn mặt cũng khó được xuất hiện một ít vết rách, xem ra ta còn là đánh giá thấp Cuồng Ma Vực thực lực. Cốt Ú hiển nhiên cũng là bị Cuồng Lan 100 triệu cấp lộng được có chút ngông, hắn trưởng quản thác thương bên trong thành vạn cổ thương hội như thế, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này thiên giới a, mặc dù trong lòng chấn động, bất quá ở nhìn thấy thủy trong suốt lại không động tĩnh sau, liền cũng biết hắn là vứt bỏ. Thật sâu hít một hơi, Cốt Ú nỗ lực tương trong lòng chấn động cấp đè xuống, mới quấn quýt lấy âm thanh tuyên bố. Chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan lấy 100 triệu ma thạch giá thành giao cho Cuồng Lan Ma Quân đại nhân. Hoa! Thổ hào! Chúng ta làm bằng hữu đi thổ hào! Viêm Miểu càng là ở cả kinh sau, hai mắt mạo tinh quang hướng phía Cuồng Lan trên lưng đống nhiên nhào tới, giống như chỉ bạch tuộc bàn, cả người đô phản ở tại Cuồng Lan trên người. Cuồng Lan! Nhận thức ngươi lâu như vậy, bản quân hiện tại mới biết ngươi nguyên lai còn là một thổ hào a. Cuồng Lan bị Viêm Miểu như thế nhất phát lập tức cấp phát được dưới chân bất ổn suýt nữa cả người bị gục. Không dễ dàng gì ổn định thân hình hậu, Cuồng Lan một thân lãnh khí không lấy tiền ra bên ngoài bạo. Một tay tương trên lưng nhân cấp hung hăng lôi xuống, tức giận liếc Viêm Miểu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hiện tại muội tử ngươi mới là thổ hào. Nói xong cũng không quản Viêm Miểu cái gì biểu tình, trực tiếp nâng bộ đi ra phía ngoài. Ôi! Cuồng Lan! Ngươi đi đâu? Nhìn Cuồng Lan sải bước ra cửa, Viêm Miểu lập tức nhảy lên, hỏi tới. Cuồng Lan không quay đầu lại nói, đi gặp ngươi kia thổ hào em gái. Chờ ta một chút ta. Ta cũng đi. Vừa nghe nói là đi tìm Hiên Viên Thiên Âm, Viêm Miểu lập tức theo nhảy lên ra. Mà làm tân tấn thổ hào Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng là thập phần mừng rỡ cùng mong đợi Cuồng Lan vị này kim chủ đích đến. Ha ha ha ha. Ma tộc nơi này quả nhiên là cái địa phương tốt, nhân ngốc nhiều tiền a nhân ngốc nhiều tiền. Chương 12, canh 2. Đương Cuồng Lan ma quân một bước vào Hiên Viên Thiên Âm chuyên dụng trong xương phòng hậu, liền là bị Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt dị thường dịu dàng biểu tình cấp hoảng sợ, bản năng muốn quay người liền chạy. Nhưng mà phía sau hắn Viêm Miểu nhưng lại như là cùng một bức tường tựa như, đưa hắn đường lui cấp vững vàng ngăn chặn, làm cho Cuồng Lan không thể không kiên trì, đỉnh Hiên Viên Thiên Âm kia như lang như hổ ánh mắt đi vào. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia nụ cười sáng lạ, Cuồng Lan do dự sau một lúc lâu, thăm dò hỏi, ngươi, không có sao chứ? Nữ nhân này không phải là ăn sai rồi thuốc đi. Này vẻ mặt tươi cười, thấy bản quân thầm hoảng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, hiển nhiên cũng là nhìn thấu trong mắt Cuồng Lan kia ngươi không uống lộn thuốc chớ tiềm ẩn nghi vấn, lập tức lật một cái liếc mắt, ở trong lòng lặng yên đạo, ngươi mới ăn sai rồi dược, cả nhà ngươi đô ăn sai rồi dược. Tỷ nếu không phải nhìn ở ngươi là thổ hào đại kim chủ đích phần thượng, ta mới khó có được đối ngươi cười. Đối với Cuồng Lan ma quân không thế nào thưởng thức chính mình nhiệt tình tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng khôi phục bình thường, mà nàng này nhất khôi phục bình thường, hiển nhiên cũng làm cho được Cuồng Lan ma quân hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuồng Lan ma quân quả nhiên xuất thủ hào phóng. Làm như không nhìn thấy Cuồng Lan lặng lẽ thở ra một hơi phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa treo lên tươi cười, nghĩ đến ma quân là cực kỳ hài lòng kia mai cựu chuyển hoàn hồn đan. Cuồng Lan nghi ngờ nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Hắn đích thực là rất hài lòng kia mai cựu chuyển hoàn hồn đan, nếu không hắn lại hà tất hoa thiên giới cũng muốn mua đến. Bất quá, nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Cuồng Lan ở trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhân này trước đối với mình còn là một bộ xa cách bộ dáng, thế nào mới như thế chút thời gian, liền cùng thay đổi một tựa như. Hiên Viên Thiên Âm có thể không cùng thay đổi một người tựa như sao? Hiện tại Cuồng Lan ma quân ở trong mắt của nàng hoàn toàn chính là một tòa hội di động núi vàng A. Nhà Hiên Viên nữ nhân yêu nhất cái gì? Đương nhiên là tiền lạc. Cho nên, vị này khu ma long tộc truyền nhân bây giờ nhiệt tình như vậy thái độ, đương nhiên là kia cái gì? Không biết Cuồng Lan ma quân đối những đan dược khác cảm không có hứng thú đâu. Đang nghe đến Cuồng Lan nói hài lòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt lập tức lại lần nữa sáng lượng. Một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái càng là tung bay không ít, Bồ Đề Đại Hoàn Đan, Âm Dương Vạn Thọ Đan, Tẩy Tùy Đan. Bảo đảm đều là chân phẩm cấp bậc bảo đan, Cuồng Lan ma quân thế nhưng có cần. Cuồng Lan, đặc sao nữ nhân này đâu tới nhiều như vậy chân phẩm bảo đan. Thiên. Thiên Âm bị Hiên Viên Thiên Âm nhất chuỗi dài đan dược tên cấp lộng được thần sắc dại ra viêm miểu gặp quỷ bàn nhìn nàng, run rẩy gian nan mở miệng nói, ngươi. Ngươi nói những đan dược này. Ngươi cũng có. Lời vô ích. Hiên Viên Thiên Âm trắng viêm miểu liếc mắt một cái, nàng nếu như không có còn nói cái dám a. Thế nào? Cuồng Lan ma quân thế nhưng còn có cẩn. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa vẻ mặt nhiệt tình nhìn về phía đã biểu tình tê dại Cuồng Lan ma quân, nghiễm nhiên là mở ra chào hàng viên hình thức. Cuồng Lan khỏe miệng co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, bản quân mỗi dạng đô cẩn, ngươi có thể miễn phí đưa cho bản quân không? Bất. Không cần. Cuồng Lan khó khăn lắc lắc đầu. Bản quân cuồng vực ma cung lý cũng lấy bất ra nhiều tiền hơn. Như vậy a? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt tình tươi cười lập tức vừa thu lại, tiếc nuối nhìn Cuồng Lan liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đạo, vậy thì thật là đáng tiếc. Thật tốt kim chủ a, cư nhiên không có tiền. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt nhiệt tình không ở thần sắc, đừng nói là Cuồng Lan, ngay cả bên cạnh Linh Lung đều là nhịn không được có chút thẹn thùng. Lão sư đây cũng quá thực tế điểm đi. Cuồng Lan mặc dù có chút ghét bỏ nữ nhân này quá mức hiện thực, bất quá đối với nàng vừa sở nói những đan dược kia còn là cực kỳ tâm động. Lấy mắt liếc liếc rõ ràng có chút không yên lòng Hiên Viên Thiên Âm, Cuồng Lan ma quân ở trong lòng ngẫm nghĩ một lát, mang tính thăm dò hỏi, mặc dù bản quân lấy bất ra nhiều như vậy tiền, bất quá cũng không thể được. Không thể. Liên nói cũng không làm cho người ta nói xong, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cự tuyệt nói. Cuồng Lan khỏe miệng nhất chịu, bản quân nói cũng không nói sao, ngươi liền trực tiếp nói không thể. Làm sao ngươi biết rốt cuộc là có thể còn là không thể đâu? Ngươi liền không hỏi xem bản quân nghĩ muốn nói là cái gì? Cuồng Lan có chút chán nản. Hiên Viên Thiên Âm lười lười nâng hạ mí mắt, liếc mắt một cái Cuồng Lan, nói thẳng, bất mua chịu, bất khất nợ, cũng không cần bất kỳ vật gì làm trao đổi, ta chỉ đòi tiền. Đây là dụng tiền mắt nhi lý đi đi. Trái lại bên cạnh Viêm Miểu tò mò thấu thượng đến hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ái hội ngại ít tiền. Liếc mắt một cái Viêm Miểu. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tiền thế nhưng thật nhiều đông tây, có tiền ta có thể làm chuyện nhưng nhiều. Tỷ như chiêu binh mãi mã gì gì đó, nếu như gặp phải nhìn không thuận mắt nhân, lão nương còn có thể dùng tiền để chết hắn đâu. Đương nhiên, đây chỉ là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lời, tự nhiên sẽ không như thế sáng loáng nói ra. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt kiên quyết cự không thỏa hiệp thần sắc, Cuồng Lan cũng chỉ có thể tương còn chưa xuất khẩu lời lại lặng yên nuốt trở lại. Thành chủ. Ma Liên ở trong phòng mấy người tương đối yên lặng không nói gì lúc, ngoài cửa phòng lại là truyền đến cốt u thanh âm. Đang nghe đến cốt u thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hai tròng mắt sáng ngời, hướng phía ngoài cửa liền là trả lời đạo, cốt u trưởng lão. Vào đi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm sau khi trả lời, Cốt Ú đẩy cửa vào, bất quá ở nhìn thấy trong phòng Cuồng Lan cùng Viêm Miểu hai người lúc, lại là hơi ngẩn ra. Hiển nhiên vị này Cốt Ú trưởng lão cũng là không có nghĩ đến vừa còn đang chính mình trong xương phòng tham gia bán đấu giá nhân thế nào trong nháy mắt lại chạy đến nơi này tới. Nay ngẩn ra bất quá trong nháy mắt, Cốt Ú tương cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, liền đi đến, cười ha hả đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, thành chủ, lần này đan dược bán đấu giá tổng cộng 100 triệu ma thạch. Khấu trừ trước ngươi sở mua Hàn Thủy Ngọc Giác theo chúng ta thương hội chịu thành, ngươi đoạt được ma thạch là 9.750 vạn ma thạch. Nói tương một phiếm u hắc mang tinh tạp đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, đây là chúng ta thương hội cố ý cho ngươi chuẩn bị ma tinh tạp, bỏ kia 9.750 vạn ma. Kia 9.750 vạn ma thạch, đồng thời bên trong còn có 900.000 ma thạch là chúng ta thương hội vì một khắc mai cựu chuyển hoàn hồn đan khai ra giá. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy cốt u truyền đạt ma tinh tạp, nhíu mày. Nàng đảo là không có nghĩ đến vạn cổ thương hội cư nhiên cấp một khắc mai cựu chuyển hoàn hồn đan giá cấp được như vậy cao. Nguyên bản nàng tường kia mai cựu chuyển hoàn hồn đan giao cho vạn cổ thương hội kỳ thực chính là đánh tiện nghi bán cấp ý nghĩ của bọn họ. Chỉ là này vạn cổ thương hội lại là không có chiếm chính mình chút nào tiện nghi. Cốt U trưởng lão, kia ngoài ra một quả cựu chuyển hoàn hồn đan nguyên bản chính là nghĩ tiện nghi bán cho các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày nhìn Cốt U, đạo, bây giờ các ngươi lại cấp ra 900.000 ma thạch giá, này. Ha ha. Thành chủ ý của đại nhân chúng ta vạn cổ thương hội tự nhiên là minh bạch, bất quá đã thành chủ đại nhân tin chúng ta vạn cổ thương hội lại là không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Cốt U cười ha ha khoát khoát tay, đạo, so với Cuồng Lan ma quân 100 triệu, chúng ta vạn cổ thương hội chỉ cho 900.000 ma thạch đã xem như là thành chủ tiện nghi bán cho chúng ta. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như còn muốn nói điều gì, Cốt U lại là trực tiếp phất tay cười nói, nếu như thành chủ cảm thấy khó xử. Sau này thành chủ nếu như lại có cái gì chân phẩm đan dược đảo là có thể ưu tiên suy nghĩ chúng ta vạn cổ thương hội, như vậy có lẽ thành chủ liền sẽ không cảm thấy khó xử đi. Nghe Cốt U lời nói này, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười, Cốt U trưởng lão nói như thế, ta như đẩy nữa chỉ liền là làm. Cũng được. Này 900.000 ma thạch ta liền thu, lần sau có cơ hội ta sẽ tiếp tục tìm vạn cổ thương hội hợp tác. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sảng khoái tương ma tinh tạp nhận lấy hậu, Cốt U ha hả cười. Sau đó tự không gian giới chỉ chung lấy ra Hiên Viên Thiên Âm trước chụp hạ Hàn Thủy Ngọc Giác, tương chi đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đây là Hàn Thủy Ngọc Giác, lão phu cũng cùng nhau cấp thành chủ dẫn theo đi lên. Mỉm cười ánh mắt liếc quá bên cạnh Linh Lung, lấy cốt thú thực lực tự nhiên cũng có thể nhận thấy được Linh Lung thể chất, nghĩ đến này khối Hàn Thủy Ngọc Giác liền là vì tiểu huynh đệ này mua đi. Tiểu huynh đệ này thể chất trái lại khó gặp thủy thuộc tính, có này Hàn Thủy Ngọc Giác mang ở trên người. Đối tiểu huynh đệ sau này tu luyện trái lại có không nhỏ chỗ tốt. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy Hàn Thủy Ngọc Giác, vừa vào tay liền vội vàng đến một cỗ hàn khí lập tức tự lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, liên đối cả người tinh thần cũng là vì chi nhất chấn. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi sáng ngời, nhìn trong tay bích sắc Ngọc Giác, âm thầm thở dài nói, chẳng qua là thiên địa linh bảo, Ngọc này giác trung quả nhiên ẩn chứa một cỗ cực kỳ thuần khiết Hàn Thủy năng lượng. Linh Lung, tương Hàn Thủy Ngọc Giác giao cho Linh Lung, Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Thiếp thân mang hảo. Là, lão sư. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, làm cho Linh Lung muốn tương Hàn Thủy Ngọc Giác thu hồi động tác một trận. Trong phòng những người khác cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía nơi cửa phòng. Cốt U trưởng lão. Thủy thiếu chủ phái người truyền lời nói muốn gặp thấy Cuồng Lan ma quân, bất quá ma quân cũng không ở bên trong phòng. Ngài xem. Nghe được ngoài cửa người hầu hỏi thăm thanh, Cốt U lập tức đưa mắt nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Cuồng Lan. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại đang nghe đến Thủy Thiếu Chủ ba chữ hầu, hai tròng mắt mị mị. Nói cho Thủy trong suốt, muốn gặp bản quân liền chính mình tới nơi này. Cuồng Lan lông mày lươi mác khinh túc, hắn trái lại không nghĩ đến buổi đấu giá vừa mới kết thúc Thủy trong suốt liền hội nghị đến thấy mình, bất qua ánh mắt ở quét đến bên cạnh vẻ mặt như có điều suy nghĩ Hiên Viên Thiên Âm lúc, nhưng vẫn là lên tiếng trả lời đạo. Mà ngoài cửa người hầu hiển nhiên cũng không ngờ rằng hắn tìm kiếm khắp nơi Cuồng Lan ma quân cư nhiên sẽ ở thành chủ trong sương phòng. Ở hơi sững sờ sau liền nhận lệnh mà làm trước khi rời đi đi cấp nước trong suốt truyền lời. Cốt U nhìn trong phòng mấy người khác, cũng là cảm giác được bọn họ dường như có lời gì muốn nói, tự giác đối Hiên Viên Thiên Âm ba người cười cười, đạo, đã mấy vị còn có việc, lão phu liền nên rời đi trước. Cười ha hả nhìn về phía Cuồng Lan, tiếp tục nói, ma quân đại nhân đang thành chủ ở đây, như thế lát nữa lão phu liền sai người trực tiếp tương cựu chuyển hoàn hồn đan tống qua đây. Dứt lời, lại lần nữa đối mấy người gật gật đầu. Cốt U liền trực tiếp rời khỏi phòng. Đợi đến Cốt U nhất đi, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn Cuồng Lan cau mày nói, ma quân muốn gặp khách trở về ngươi gian phòng của mình đi, gọi tới chỗ của ta làm gì. Khoe mắt dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh Linh Lung, dường như ở vừa nghe thấy Cuồng Lan nhượng thủy trong suốt tới nơi này hậu, liền vẫn trầm mặc túi đầu. Nghe nói, Cuồng Lan cũng không so đo Hiên Viên Thiên Âm mở miệng đuổi mình là không phải quá mức vô lễ, dù sao nữ nhân này vừa thấy mặt đã dám đối với mình một trưởng trụ quá khứ, hắn cũng không trông chờ nữ nhân này có thể có nhiều sợ hãi chính mình mà quân thân phận. Ngươi không muốn gặp thấy thủy trong suốt không? Cuồng Lan ý hữu sở chỉ nhìn Linh Lung liếc mắt một cái, hiển nhiên là nói mình đã đoán được Linh Lung thân phận. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, đang muốn mở miệng nói hắn lo chuyện bao đồng lúc, trái lại bên cạnh Linh Lung lại là đột nhiên ngẩng đầu, khẽ nói, lao sư, kỳ thực ta cũng muốn gặp thấy. Đại ca, đại ca, trừ đã đoán ra Linh Lung thân phận của Lan, Viêm Miểu lại là vì chi nhất kinh. Một đôi phượng con ngươi giật mình nhìn Linh Lung, đạo, ngươi nói thủy gia tiểu tử kia là đại ca. Ngươi là thủy ung lão giả kia con trai. Linh Lung cắn cắn môi, tuấn tú trên khuôn mặt bằng bạch xuất hiện một mạt quật cường, giọng căm hận nói, ta không biết cái gì thủy ung ma quân, ta cũng không phải con hắn. Viêm Miểu phượng con ngươi hơi mở to, bất quá cẩn thận nhìn này tuấn tú thiếu niên trong mắt kia mai mãnh liệt hận ý lúc, lại là trong lòng hiểu những thứ gì. Thủy ung tên kia hậu viện nữ nhân luôn luôn là quá nhiều, tiểu tử này trên người ma khí hiển nhiên cũng không thế nào thuần túy, lấy Viêm Miểu thị lực tự nhiên đã sớm nhìn ra Linh Lung là bán ma thân phận. Ca ca Ngọc Nhi mặc dù nhỏ tuổi, bất quá lại là mẫn cảm phát giác trong phòng không thế nào bình thường bầu không khí. Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ Ngọc Nhi đầu lấy kỳ chân an, sau đó đối vẻ mặt quật cường thiếu niên nhẹ giọng nói, được rồi Linh Lung, ngươi nếu như gặp nhau hắn liền thấy đi, có lao sư ở, ngươi không cần quá lo lắng. Nói xong, ánh mắt tựa cảnh cáo bàn quét Viêm Miểu cùng Cuồng Lan liếc mắt một cái, liền ôm lấy Ngọc Nhi quay người lại ngồi trở xuống. Thủy vực trong suốt bái phòng Cuồng Lan ma quân, còn thỉnh ma quân gặp nhau. Quân gặp nhau. Thủy trong suốt ấm nhuận tiếng nói từ ngoài cửa đột ngột vang lên, không thể không nói. Bỏ qua một bên thủy trong suốt thân phận, hắn thanh âm còn là cực kỳ dễ nghe. Cuồng Lan chọn một cái ghế sau khi ngồi xuống, đối ngoài cửa lạnh lùng nói, vào đi. Không bao lâu, nhất tập màu lam cẩm bào thủy trong suốt mang theo phía sau đệ đệ thủy Thanh Dương liền ở người hầu dẫn hạ chậm rãi đi đến. Mặc dù thủy trong suốt cũng có chút nghi hoặc Cuồng Lan cư nhiên sẽ ở Thác Thương Thành thành chủ trong sương phòng, bất quá ở nhìn thấy Cuồng Lan bên mình một vị khác áo đỏ nam nhân hầu, nhưng vẫn là kinh ngạc nhíu mày, cười nói, trong suốt trái lại không nghĩ đến nguyên lai Viêm Miểu ma quân cũng ở nơi đây, lại là có chút thất lễ. Viêm Miểu vốn là làm người nói toạc ra thả không kiềm chế được, đối với thủy trong suốt như thế nhã nhặn diễn xuất lại là không thế nào cảm mạo nhướng mày, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lấy Viêm Miểu thân phận địa vị, hắn lần này làm vẻ ta đây cũng là ở tình lý trong, thủy trong suốt cũng biết Viêm Miểu tính khí, cho nên cười nhạt, liền cũng không cùng Viêm Miểu nhiều làm dây dưa đưa mắt nhìn về phía mềm giường nhỏ thượng Hiên Viên Thiên Âm. Nghĩ đến vị này liền là Thác Thương Thành tân nhiệm thành chủ đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cực kỳ trẻ tuổi xinh đẹp dung nhan, thủy trong suốt đảo là không có nghĩ đến vị này tân nhiệm thành chủ lại là như vậy trẻ tuổi, bất qua ánh mắt ở quét đến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ôm Ngọc Nhi hậu, ấm nhuận như ngọc trong ánh mắt lại là thoáng qua một mạt kinh ngạc. Tiểu cô nương này, hảo cảm giác quen thuộc. Thủy thiếu chủ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu lại cũng không có đứng dậy, bây giờ thủy trong suốt mặc dù bị thủy ung ma quân định vì hạ mặc cho thủy ma quân, thế nhưng chỉ là người thừa kế còn không phải là ma quân. Lấy Hiên Viên Thiên Âm thành chủ thân phận tự nhiên sẽ không đối một ma quân người thừa kế hành lễ, cho nên gật gật đầu liền xem như là thấy qua vị này thủy ma vực thiếu chủ. Thủy trong suốt tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên cũng tỉnh không có gì không vui, ngược lại là phía sau hắn thủy Thanh Dương trên mặt thoáng qua một mạt tức giận. Tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này nhàn nhạt thái độ rất là bất mãn. Thủy Thanh Dương ánh mắt lạnh lẽo, vốn là muốn mở miệng quát mắng Hiên Viên Thiên Âm vô lễ, nhưng mà khi ánh mắt của hắn ở thoáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình Linh Lung lúc, mi tâm vừa nhíu. Tên tiểu tử kia là. Mà cũng đúng lúc này, nguyên bản túi đầu Linh Lung lại là chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuấn tú xinh đẹp trên khuôn mặt, một đôi phượng con ngươi cùng thủy trong suốt cực kỳ tương tự, mà kia gương mặt lại là làm cho Thủy Thanh Dương lập tức biến sắc. Lại là ngươi này tiểu tạp chủng. Lúc trước Linh Lung còn đang thủy ma cung chung lúc, Thủy Thanh Dương cùng Linh Lung cùng xuất hiện còn là rất nhiều, bất quá phần này cùng xuất hiện lại là hắn mang theo những huynh đệ khác khi dễ trách mắng Linh Lung. Bây giờ nhìn thấy mất tích đã Linh Lung cư nhiên xuất hiện ở đây, Thủy Thanh Dương lại sao có thể bất kinh. Thế nhưng hắn tiếng kinh hô vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác được một đạo mạnh mẽ trận gió hướng phía chính mình nhanh quét qua đây, Thủy Thanh Dương thân thể lập tức cứng đờ. Lấy hắn ma vương cảnh giai đoạn trước thực lực, đạo này mạnh mẽ trận gió lại là làm cho sắc mặt hắn trắng bệch không thể động đậy. Mà thủy trong suốt cũng là ở nhận thấy được trận gió đánh tới lúc, thần sắc biến đổi, Thanh Dương. 3. Lanh lảnh tràng pháo tay ở bên trong phòng vang lên, thủy Thanh Dương tuyển tú trắng nón trên khuôn mặt rõ ràng nhiều một bàn tay ấn. thủy trong suốt nguyên bản nâng lên muốn đi ngăn cản tay cũng cương ở giữa không trung, ấm nhuận con ngươi hung hăng co rụt lại, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, thực lực này là. Ánh mắt hơi kiêng dè nhìn về phía lúc này đã âm u thần sắc tự mềm giường nhỏ thượng đứng lên nữ nhân, hiển nhiên vừa kia một đạo trận gió là vị này Thác Thương Thành thành chủ ra tay. Thật là lợi hại nữ nhân. Thảo nào nàng có thể giết Thanh Huyền. Miệng như thế thối, an thị lớn lên. Hiên Viên Thiên Âm mặt âm trầm sắc nhìn bị chính mình nhất bàn tay đánh mông Thủy Thanh Dương, sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía Thủy trong suốt, Hàn Thanh Âm nói, Thủy thiếu chủ nếu như quản giáo không tốt đệ đệ của ngươi, bản thành chủ không để ý giúp ngươi nhiều nhiều quản giáo quản giáo. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, mặc dù là Thủy trong suốt loại này tâm tính cũng không miễn trong lòng phát lạnh, hắn cũng không cho rằng nữ nhân này là nói hoàn. Nữ nhân chết tiệt. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Bị nhất bàn tay đánh mông Thủy Thanh Dương lúc này cũng hồi quá liêu thần lai, thân phận Thủy Ung Ma Quân con trai, mặc dù Thủy Thanh Dương không có đại ca của mình như vậy bị phụ thân coi trọng, bất quá từ nhỏ cũng là không có bị người như vậy đánh quá, một đôi mắt xích tàn bạo trừng Hiên Viên Thiên Âm, nguyên bản một tốt hơn khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn mấy phần, cựu hận nói, bất quá một nho nhỏ thành chủ, cũng dám động thủ với ta. Ta nhất định phải tương ngươi, còn muốn chịu đòn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Thủy Thanh Dương hung ác thần sắc, nhíu mày cười lạnh. Thanh Dương câm miệng. Nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trong mắt nguy hiểm quang mang hậu, Thủy trong suốt lập tức trong lòng cả kinh, đối Thủy Thanh Dương quát mắng đạo. Đại ca, rõ ràng là hắn nhìn thấy đại ca của mình bất giúp mình trái lại còn giống chính mình, Thủy Thanh Dương lập tức bất kiển, bất quá ở chạm đến Thủy trong suốt ánh mắt hậu, lại là cắn răng tương trong miệng lại nuốt trở lại. Nhìn thấy Thủy Thanh Dương thôi, Thủy trong suốt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình linh lung, đáy mắt thoáng qua một mạt không hiểu cảm xúc. Hắn liền nói là gì cảm thấy tiểu cô nương kia không hiểu quen thuộc, nguyên lai là bọn hắn. Thất đệ Thủy trong suốt nhìn linh lung kia trương tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt hòa cùng chính mình cực kỳ tương tự phượng con ngươi, ở trong lòng thở dài thở dài. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến hắn kia mất tích đã thất đệ cùng 11 muội muội lại là ở đây lại lần nữa gặp. Năm đó bị thụ khi dễ nho nhỏ thiếu niên cùng tiểu cô nương, bây giờ nhìn mình người đại ca này lại là trong mắt xa lạ, làm cho Thủy trong suốt trong lòng nói ra là cái gì cảm thụ. Chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đổ. Thủy. Thủy thiếu chủ nhận lầm người, ta bất là của ngươi thất đệ. Linh lung Thủy con ngươi, làm cho người ta thấy không rõ con ngươi trùng thần sắc. Đối với vị này ưu tú đại ca, linh lung trong lòng tịnh không có gì hận ý. Lúc trước ở Thủy Ma vực thời gian, ở hắn bị thụ những thứ ấy cái gọi là huynh đệ chị em khi dễ thời gian, vị đại ca này kỳ thực đã giúp bọn họ, mặc dù chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể giúp đỡ. Nhưng vẫn như cũ nhượng linh lung trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Nhìn thấy linh lung một bộ không biết mình bộ dáng, Thủy trong suốt thở dài. Trong suốt thấp than một tiếng, đạo, năm đó ngươi cùng Ngọc Nhi đột nhiên mất tích, ta từng phái người tìm khắp nơi quá các ngươi, lại không từng muốn nguyên lai các ngươi đã ly khai Thủy Ma vực. Ngươi thấy linh lung vẫn như cũ Thủy con ngươi không nói, Thủy trong suốt lại là thấp giọng hỏi, bây giờ cuối cùng cũng gặp được các ngươi, linh lung. Ngươi có bằng lòng hay không cùng đại ca trở lại? Đại ca. Dựa vào cái gì phải cái này tạm? Hắn trở lại. Nghe được Thủy trong suốt lại muốn nhượng linh lung trở lại, Thủy Thanh Dương lập tức bất mãn, vốn là muốn nói tạp trùng, kết quả nói vừa xuất khẩu, liền là nhận thấy được một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét tới. Thủy Thanh Dương lập tức vang lên vừa một cái tắc kia, sau đó tương tạp trùng hai chữ lại nuốt trở lại. Thủy trong suốt không vui nhíu mày nhìn Thủy Thanh Dương, trầm giọng nói, linh lung là của chúng ta đệ đệ, tiếp hắn về nhà có cái gì không đúng? Thủy Thanh Dương lập tức khẽ miệng nhất phiết. Ở trong lòng bất mãn nói thầm đạo, cái gì đệ đệ? Hắn chính là một huyết thống bất thuần tạp chủng mà thôi. Đệ đệ, tiếp hắn về nhà. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Thủy trong suốt, nếu nói là trước nàng còn hoài nghi Thủy trong suốt dụng ý, bất quá hiện tại trái lại tin hắn là thật tình muốn tiếp linh lung anh em hai người trở về. Thế nhưng, ánh mắt nhìn lướt qua vẻ mặt phẫn hận Thủy Thanh Dương, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, rõ ràng là anh em ruột, thế nhưng này tâm tính thật đúng là khác biệt quá nhiều. Quả nhiên là cha mẹ sinh con trời sinh tính, các không giống nhau đâu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm tiếng cười lạnh, Thủy trong suốt nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, thành chủ, mặc dù ta không biết linh lung cùng ngươi là cái gì quan hệ, thế nhưng linh lung dù sao cũng là chúng ta thủy thị một tộc huyết mạch, hắn nên theo chúng ta hồi thủy ma vực. Thủy thị một tộc huyết mạch cư nhiên hội lưu lạc ở viêm ma vực một nghèo khó thôn trang nhỏ lý. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, cũng không quản Thủy trong suốt là cái gì biểu tình, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía linh lung, hỏi. Linh lung, Thủy thiếu chủ nói hắn là ca ca của ngươi, thật là không? Linh lung lắc lắc đầu, không phải, linh lung người thân trừ muội muội cùng lão sư sẽ không có người khác. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, như cười như không nhìn Thủy trong suốt, đạo, Thủy thiếu chủ thế nhưng nghe rõ. Linh Lung là đệ tử của ta, cũng không phải là Thủy Thiếu Chủ cái gì đệ đệ, nếu như Thủy Thiếu Chủ muốn tìm cái gì mất tích đệ đệ còn là đi nơi khác tìm đi. Thủy trong suốt nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm và Linh Lung, trong lòng biết Linh Lung trong lòng tất nhiên là hận cực bọn họ không muốn theo chính mình trở lại, hơi thở dài một tiếng, đạo, Linh Lung, mặc kệ nói như thế nào người Thủy Trung là đệ đệ của ta, đại ca biết ngươi bây giờ trong lòng không muốn thừa nhận chúng ta, ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ đi. Bởi vì đột nhiên nhìn thấy Linh Lung, vốn là muốn tới gặp Cuồng Lan Ma Quân tâm tư cũng phai nhạt mấy phần. Thủy trong suốt hướng phía Cuồng Lan mấy người hãy nay cười, đạo, hôm nay trong suốt liền không quấy rầy nữa Ma Quân, ngày khác lại đến bái phỏng. Dứt lời, đối Cuồng Lan và Viêm Miểu chắp tay, liền là chuẩn bị mang theo Thủy Thanh Dương ly khai. Chỉ là ở lúc rời đi, ánh mắt phức tạp nhìn Linh Lung và Ngọc Nhi. Sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, làm phiền thành chủ chiếu cô thất đệ cùng 11 muội muội, ngày khác bản thiếu chủ lại đi phủ thành chủ quấy rầy. Nhìn Thủy trong suốt hai người liền như thế ly khai, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày. Có chút ý tứ, vừa Thủy trong suốt lúc rời đi lời nói, hiển nhiên là không buông tha muốn mang đi Linh Lung cùng Ngọc Nhi tính toán a. Ngày khác đi phủ thành chủ quấy rầy không? Vậy ta cũng muốn ở phủ thành chủ xin đợi đại giá, nhìn ngươi thế nào tương đệ tử của ta cấp mang đi. Thiên Âm, Thủy gia tiểu tử kia là muốn cấp đệ tử của ngươi a. Nhìn thấy Thủy trong suốt hai người ly khai, Viêm Miểu lại là cười nhíu mày. Lấy mắt liếc mắt một cái trầm mặc không nói Linh Lung hòa ngoan ngoan ngốc ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Ngọc Nhi, Viêm Miểu Ma Quân tỏ vẻ tâm tình phi thường vui mừng.